Chương 176, sáu lực điệp ra. Trên mặt sông, sóng biển kinh thiên, hồng thủy quay cuồng. Tô Tỉnh cùng Thất Văn Lôi Niêm thân ảnh, không ngừng biến mất lại không ngừng xuất hiện, mỗi lần khoảng cách, đều cách xa nhau trăm mét có hơn. Thất Văn Lôi Niêm lâm vào nổi giận, đang điên cuồng truy sát Tô Tỉnh. Mà Tô Tỉnh, mặc dù đang tránh né, nhưng trong tay cũng không nhàn rỗi, kiếm ảnh trung điệp, kiếm quang tụ mà không tiêu tan. Phúc! Giao chiến bất quá mấy chục hiệp, Tô Tỉnh khỏe miệng liền chảy ra vết máu. Nhất định phải làm dịu cục diện, nếu không tiếp tục như vậy, ta sớm muộn sẽ chết mất. Tô Tỉnh tâm chìm như sát, không ngừng tự hỏi đối sách. Kịch chiến cho tới bây giờ, hắn đem thiên bộ điệp huyết, thất kiếm kích trường không cùng hạo nguyệt hàng lâm, hết thể đều đã vận dụng. Có thể khiến lòng người lạnh ngắt chính là, Thất Văn Lôi Niêm trên thân cái kia lôi điện lồng ánh sáng, năng lực phòng ngự cực mạnh. Tô Tỉnh căn bản là không phá nổi. Cái này khiến Thất Văn Lôi Niêm có thể không chút kiêng kỵ đuổi giết hắn, từ đó làm cho hắn trực tiếp bị thương. Xem ra, nhất định phải vận dụng Mạt Nhật Long sát kiếm. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, thân thể hướng về hậu phương cấp tốc đổ trượt đồng thời, hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực. Băng Long kiếm khí cùng Hỏa Long kiếm khí, trong nháy mắt từ hắn tả hữu hai tay dẫn xuất, như hai cô dòng lũ, trong huyết tức cổ kiếm hội tụ hợp nhất. Ầm ầm. Khủng bố tuyệt luân kiếm mang, không gì sánh được cô đọng, lộ ra một vòng con làm cho người kinh hãi lực phá hoại. Chém. Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng, một kiếm hướng đối mặt vọt tới Thất Văn Lôi Niêm chém tới. Một kiếm này, sắc bén không thể đỡ, một đường thế như trẻ tre, cưỡng ép đem Thất Văn Lôi Niêm trên người lôi điện lồng ánh sáng xé rách ra một đạo lỗ hổng, đồng thời chuẩn xác chạm tại bản thể của nó bên trên. Xoẹt xoẹt. Lăng lệ kiếm mang, tại cái kia tráng kiện trên thân thể, lưu lại một đạo nửa mét sâu vết thương. Ở trong huyết thủy như suối giống như dâng trào đi ra. Giống. Thất Văn Lôi Niêm bị thương bị đau, hung tính triệt để bị kích phát, một đạo không gì sánh được tráng kiện lôi điện, bị nó phun ra, trực tiếp đánh vào Tô Tỉnh trên thân. Từ từ. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh thân ảnh liền bị oanh kích bay lên cao cao, trên người hắn quần áo nổ tung, bên ngoài thân cháy đen một mảnh, liền ngay cả thấu phát, đều từng chiếc dựng lên. Nếu không có nhục thân tố chất kinh người, lại tu vi thâm hậu, một kích này đã đem hắn oanh sát. Phốc phốc. Bò dậy về sau, Tô Tỉnh nhịn không được phun ra một búng máu. Thật là một cái tên biến thái, ở dưới Mạt Nhật Long sát kiếm, thế mà không chết chỉ thương. Tô Tỉnh trong mắt có sợ hãi thán phục cùng cảm khái. Mà Thất Văn Lôi Niêm, nhìn về phía hắn thời điểm, cái kia màu đỏ tươi trong con người, cũng có được một vòng nhân tính hóa kinh ngạc. Hiển nhiên, đối với Tô Tỉnh không có bị một kích oanh sát, nó cũng cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Trên mặt sông lâm vào yên tĩnh. Một người một thú lâm vào giằng co. Sau đó không lâu, Thất Văn Lôi Niêm liền lại lần nữa động, cuốn lên thân thể cao lớn, hướng Tô Tỉnh phi tốc vào tới. Lần này, Thất Văn Lôi Niêm thế công, so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn đáng sợ. Liên miên lôi điện, từ trong miệng của nó phun ra. Trên mặt sông, giống như rơi ra một trận lôi điện chi vũ, nước sông nổi lên vô số bạc khí, bị không ngừng bốc hơi lấy. Mà Tô Tỉnh tại lúc này, cũng cảm nhận được một cấu nguy cơ trước đó chưa từng có. Nhưng mà, hắn nhưng không có lui lại. Hai tay của hắn, tiếp tục nắm huyết tức cổ kiếm, ánh mắt bên trong, càng bắn ra một sợi kinh người ánh sáng. Chính là giờ khắc này. Long ngâm chi kiếm, cho ta hiện. Đông nhiên ở giữa, cái kia huyết tức cổ kiếm bên trên, lại lần nữa tách ra kinh người quan mang. Tại băng long kiếm khí cùng hỏa long kiếm khí gào thét mà ra sát na, Tô Tỉnh thể nội ước vạn trong tế bào, tuần tự hiện ra 5 cỗ lực lượng cường hãn. Cái này 5 cỗ lực lượng, nếu như thủy triều giống như tầng tầng tiến dần lên, cuối cùng triệt để giao hòa cùng một chỗ. Sau một khắc, tại thân thể của hắn chỗ sâu, tựa hồ có trùng điệp gông xiềng bị giải khai, thứ 6 cỗ lực lượng hiện lên mà ra. Vù vù, giống như phá không giống như tiếng vang, thứ Tô Tỉnh thể nội hiện hiện. Cái kia thứ 6 cỗ lực lượng, giống như một đạo dòng lũ, cấp tốc gia nhập vào trước mặt 5 cỗ trong sức mạnh. Trong nháy mắt, Tô Tỉnh liền có loại lực lượng vô cùng vô tận giống như cảm giác. 6 cỗ lực lượng nước sữa hòa nhau, dung hợp quy nhất, ra chỉ đến trong kiếm quang. Mà kiếm mang, cũng không quang mang đại thịnh, ngược lại tựa hồ nhận lấy trói buộc cùng đè ép, màu sắc cảm đạm, bày biện ra một vòng tĩnh mịch màu nâu, như là ngừng kết vết máu. Chém. Theo Tô Tỉnh khẽ nhả một chữ, cái kia đạo màu nâu đậm kiếm mang, đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Ông! Một kiếm này, lực lượng hoàn toàn nội liễm, mặc dù không ánh sáng chói mắt, lại cho người ta thâm thúy không lường được hương vị. Kiếm mang một đường thế như trẻ tre, xé rách không khí, xuyên thấu cái kia liên miên điện mưa, xé rách ra thất văn lôi niêm trên người lôi điện lồng ánh sáng, cuối cùng chạm tại huyết nhục của nó trên thân thể. Xoẹt xoẹt. Huyết vũ bay tán loạn thoải mái, khối lớn huyết nhục bị xé nứt mà xuống, liền liền bên trong bạch cốt âm u, cũng liên tiếp bị chém đứt mười mấy cây. Ngao. Thất văn lôi niêm trong miệng vang lên thê lương bi thảm âm thanh, khí tức quanh người tại thời khắc này, cũng cấp tốc hể hoài xuống dưới. Một kiếm này, đã để nó bị thương không nhẹ. Phúc. Giờ khắc này Tô Tỉnh, khoe miệng đồng dạng chảy ra huyết thủy, thân thể của hắn hướng về hậu phương đổ trượt ra vài trăm mét, mới cuối cùng dừng lại. Cái kia đầy trời điện mưa, ẩn chứa công kích đồng dạng khủng bố tuyệt luân, thương thế của hắn cũng không nhẹ. Bất quá, Tô Tỉnh trên khuôn mặt, lại tràn đầy nụ cười sán lạ. Vừa rồi nguy cơ sinh tử bên trong, hắn rốt cuộc tìm được thời cơ, để võ ý đạt tới 6 lực điệp ra, thi triển ra cái kia long ngâm chi kiếm. Một kiếm này, thoát thai từ mạt nhật long sắt kiếm, nhưng lực lượng nội liễm, càng khủng bố hơn. Tốt! Nếu hai chúng ta, người này cũng không làm gì được người kia, vậy liền này dừng tay đi. Tô Tỉnh hướng thất văn lôi niêm mỉm cười, thả người nhảy lên, hai chân vững vàng rơi vào trên bờ. Thất văn lôi niêm cũng không truy kích, vừa rồi một kiếm kia, để nó cảm nhận được nồng đậm nguy hiểm, biết cái kia nhìn như nhỏ bé nhân loại, kỳ thật cũng không dễ chê ơ. Nếu như tiếp tục giao phong xuống dưới, thắng bại rất khó đoán trước. Ung ngô cục. Nương theo lấy vô số bong bóng bước lên, thất văn lôi niêm thân thể cấp tốc chìm xuống, cho đến triệt để chui vào trong sông. Trên bờ, Tô Tỉnh tìm tới một chỗ nơi tương đối an toàn, bắt đầu ngồi xuống chữa thương. Thương thế của hắn mặc dù không nhẹ, nhưng hoàn toàn ở có khống chế phạm vi bên trong. Sau đó không lâu, hắn liền thương thế khỏi hẳn. Võ ý đạt tới 6 lực điệp ra, đối với lực lượng khống chế cũng có thể xưng hoàn mỹ, long ngâm kiếm pháp cũng coi như sơ bộ nhập môn, cái này tiếp cận 2 tháng khổ tu, cuối cùng không có uổng phí. Tính toán thời gian, đấu giá hội cử hành sắp đến, cũng là thời điểm trở về nghịch loạn chi thành. Tô Tỉnh trong mắt, hiện hiện một vòng thật sâu chờ mong cảm giác. Nội thành đấu giá hội, không chỉ có hắn cần huyết cốt huyền đan, còn có rất nhiều vô cùng chân quý bảo vật. Mà những cái kêu bảo vật quý giá, đừng nói là phổ thông võ tu, dù là định xuyên quốc vương tộc, tứ đại tông môn rất nhiều thế lực, đều sẽ bị thật sâu hấp dẫn lấy. Kỳ trước, bọn hắn đều sẽ vì thế vung tiền như rác, điên cuồng tranh đoạt. Thí dụ như, mấy năm trước trên đấu giá hội, liền từng xuất hiện cực phẩm linh thuật. Thậm chí, còn có pháp khí tương quan đồ vật. Mấy ngày về sau, nương theo lấy Tô Tỉnh đi ra vụ lĩnh sơn mạch, tầm mắt của hắn cũng dần dần trống trải. Ngay tại phía trước, vùng quê bao la vô ngần, đường chân trời cuối cùng, nghịch loạn chi thành hùng vĩ tường thành, như ẩn như hiện. Chương 177, Tiêu Kỳ Phong. Nội thành đấu giá hội, nổi danh đã lâu. Đại lượng võ tu mộ danh mà đến, cũng làm cho nghịch loạn chi thành, so thường ngày muốn phồn hoa náo nhiệt rất nhiều. Phổ thông võ tu, bởi vì kiêng kỵ nghịch loạn chi thành hung danh, không dám lô mãng làm ẩu. Mà cái kia tứ đại tông môn người, cùng vương đô đại tộc tử đệ, lại kinh thường chú ý. Không nói đến, cùng đi bọn hắn đến đây trưởng bối tu vi sâu không lường được, bọn hắn thực lực bản thân đồng dạng tinh xảo. Với lúc, nghịch loạn chi thành lại không hạn chế giết chóc, cái này khiến bọn hắn đơn giản như cá gặp nước. Cơ hồ một lời không hợp, liền sẽ ra tay giết người. Mà loại tình huống này, cơ bản cũng chỉ giới hạn trong ngoại thành. Nội thành, có 3 bang chủ tính chung quản chế, nhân khẩu cũng so ngoại thành thưa thớt. Từ trước đến nay đều có chút an tĩnh. Nghe nói không? Trượng kiếm môn Tiêu Kỳ Phong, hôm qua một chiêu liền đem Đồng Triệu cùng Khung Hy đánh bại, đây chính là hai đại đỉnh tiêm cao thủ a. Vậy coi như được cái gì? Trước mấy ngày, kiếm nhất vẹn vẹn một ánh mắt, liền đem Đồng Triệu cùng Khung Hy, bị hù mặt không còn chút máu đâu. Hai người này thật đúng là không may a. Từ khi kinh hồn môn cùng thoái cốt môn bị Tô Tiêu diệt về sau, bọn hắn mặc dù gia nhập Xích Vân môn cùng Liệt Viêm môn, nhưng tựa hồ vận rủi quấn thân a. Làm không cẩn thận liền bị người đánh bại. Nói lên Tô, không biết hắn lần này có thể hay không trở về đâu. Nội thành đấu giá hội, tại Định Xuyên quốc đều cực kỳ có danh tiếng, Tô hẳn là sẽ trở về đi. Trên tiểu lâu, trong quán trà, khắp nơi có mọi người kích tình tiếng thảo luận. Đối với nghịch loạn chi thành người mà nói, giết chóc sẽ không để cho bọn hắn e ngại, ngược lại sẽ kích phát trong lòng huyết tính. Tô Tỉnh đi tại người đến người đi trên đường cái, khi thì sẽ nghe được mọi người tiếng thảo luận. Cái kia Đồng Triệu cùng Khương Hy, thật đúng là không may a. Thẳng thắn nói, Tô Tỉnh đều có chút đồng tình hai người kia. Lần trước bị Khổng Quân Trắc một chiêu đánh bại, lần này lại toát ra cái gì Tiêu Kỳ Phong. Tựa hồ, hai người kia trở thành vang dội nhất hai cái bàn đạp. Trên cơ bản, muốn tại ngoại thành làm điểm danh khí đi ra, đi đánh bại hai người kia là có thể. Cực quang kiếm thuật, chính là thượng phẩm linh thuật, 200,000 huyền tinh một bản. Nham tâm quả, nội ẩn nham tâm tinh hoa, có thể trợ người tu vi tăng nhiều, chỉ cần 20,000 huyền tinh, liền có thể mua một viên. Hai bên đường phố, quen thuộc tiếng gào to vang lên. Vị tiểu ca kia, mau mau dừng bước lại, ta cái này trên quầy hàng, nhất định có ngươi nhu cầu cấp bách đồ vật. Lưu Đại Thiện hô. Đại lượng võ tu tràn vào nghịch loạn chi thành, để bọn hắn những này chủ quán, gần đây sinh ý đặc biệt hưng hỏa, cơ hồ mỗi người đều kiếm lời thể bát đầy buồn. Lưu Đại Thiện, gọi ta làm gì? Là muốn ta mua ngươi nham tâm quả, hay là cái kia cực quang kiếm thuật? Tô Tỉnh quay người, khoe môi nết lên một vòng chế nhạo cười. Tại sao là ngươi? Lưu Đại Thiện một mặt kinh ngạc, nhìn qua tấm kia quen thuộc mặt, trong lòng phát khổ đứng lên, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, mở miệng gào to mời chào sinh ý không thành, ngược lại đưa tới cái này đại sát tinh. Tới tới tới, để cho ta nhìn xem ngươi gần nhất lại lấy tới thứ gì đồ tốt. Tô Tỉnh dứt khoát đi tới, hơi nhìn một lần, liền dao động ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói, cái gì phá cực quang kiếm thuật a? Nghe hoa lệ, bất quá chỉ có bề ngoài mà thôi, uy lực chân chính nhiều lắm là cùng trung phẩm linh thuật không sai biệt lắm, còn có những này nham tâm quả, xem xét bên trong liền không có chút nào tinh hoa có thể nói. Ngừng! Ngừng! Lưu Đại Thiện gấp vội vàng nói, ngươi bị chúng ta hạ phong tỏa lệnh, có đồ tốt đều không bán cho ngươi. Dừng a! Ai mà thèm các ngươi thứ đồ nát a? Ta là hướng về phía nội thành đấu giá hội đi. Tô Tỉnh một mặt khinh bỉ nói ra. Là ai, lớn như vậy khẩu khí, bị một chút chủ quán hạ phong tỏa lệnh thì thôi, còn muốn đi tham gia nội thành đấu giá hội. Trên đường phố, truyền đến một đạo tiếng chất vấn. Tô Tỉnh theo tiếng trông đi qua, phát hiện là 4-5 vị bội kiếm thanh niên, bọn hắn thống nhất mặc trượng kiếm môn phục sức, sợ người khác nhận không ra mở dạng. Được rồi. Tô Tỉnh hướng Lưu Đại Thiện lắc đầu. Xem ra không có cách nào cùng ngươi tiếp tục vô ích đi xuống, đi trước một bước. Dừng lại. Phát hiện Tô Tỉnh không để ý chính mình mấy người, quay đầu liền chuẩn bị rời đi, cầm đầu tên thanh niên kia, thần sắc lập tức khó chịu. Nơi này tuy là nghịch loạn chi thành, nhưng bọn hắn trượng kiếm môn thế lực cường đại, đi tới chỗ nào đều có thể hoành hành đi qua. Trước đó còn có không sợ chết ra hỏa, dám sờ bọn hắn lông mày, có thể trong khoảng thời gian này xuống tới, theo giết chóc tăng nhiều. Bọn hắn trượng kiếm môn hung danh càng ngày càng thịnh. Bây giờ, bị liệt là nhất không thể trêu chọc đối tượng, liền ngay cả ngoại thành Xích Vân môn cùng Liệt Viêm môn, gần nhất đều đại môn đóng chặt, một bức chỉ cầu tự vệ bộ dáng. Có việc. Tô Tỉnh mày nhăn lại, dừng bước lại hỏi. Người không biết ta. Cầm đầu người thanh niên kia, sắc mặt có chút kinh ngạc, toàn tức nói, xem ra, ngươi là vừa vặn vào thành A. Hôm nay mới vào thành. Tô Tỉnh nói ra, cái này khó trách. Thanh niên cầm đầu gật gật đầu, một bức ta rất hào phóng tư thái, nói, vậy ngươi liền quỳ trên mặt đất, gõ mấy cái khấu đầu, ta liền tha thứ ngươi vô lý đi. Đây không phải là trượng kiếm môn Tiêu Kỳ Phong sao. Lại là cái nào đuôi mù, trêu chọc phải hắn rồi. Tên kia vận khí không tệ đâu. Tiêu Kỳ Phong cũng chỉ là để hắn dập đầu tạ tội, dự định tha cho hắn một mạng đâu. Tranh thủ thời gian tránh xa một chút. Miễn cho Tiêu Kỳ Phong đống nhiên thay đổi chủ ý ra tay đánh nhau, ta cũng không muốn bị lan đến gần. Bốn phía vang lên không ít tiếng bàn luận xôn xao, những người này phần lớn đều là mới tới nghịch loạn chi thành, cũng không nhận ra Tô Tỉnh. Bất quá, những chủ quán kia bọn họ, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra Tô Tỉnh. Lưu Đại Thiện cùng còn lại chủ quán đều không có nói chuyện, nhưng bọn hắn nhìn về phía Tiêu Kỳ Phong lúc, trong mắt đều hiện lên một vòng đồng tình. Gia hòa này, trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác chọc tới tên sát tinh này. Tranh thủ thời gian thu quán trốn xa một chút, miễn cho đồ vật bị nện hỏng. Theo phụ cận chủ quán bọn họ vội vàng thu quán, Tô Tỉnh bốn phía rất nhanh liền bị thanh lý ra một mảnh đất trống. Tiểu tử, ngươi là kẻ điếc hay là câm điếc? Còn không tranh thủ thời gian dập đầu tạ tội xéo đi. Chờ đến Tiêu sư huynh thay đổi chủ ý, trực tiếp một kiếm chém ngươi, coi như hối hận không kịp. Tiêu Kỳ Phong còn chưa mở miệng, bên cạnh hắn mấy vị đồng môn sư đệ đã thúc giục. Trượng kiếm môn, đều là làm việc như vậy sao? Tô Tình hỏi. Hắn vừa rồi chỉ là đã lâu không gặp Lưu Đại Thiện, mới cùng đối phương nhiều phiếm vài câu, căn bản cũng không có trêu chọc Tiêu Kỳ Phong những người này. Là bọn hắn, chính mình chủ động tiến tới góp mặt chế nhạo Tô Tình. Mà lại, Tô Tình không để ý đến, trực tiếp rời đi cử động, rơi vào đối phương trong mắt, cư nhiên trở thành không để ý. Cái này thì cũng thôi đi, lại còn muốn hắn dập đầu tạ tội, còn bày ra một bức bố thí bộ dáng. Đây coi là cái gì? Ngươi hẳn là đa tạ ta không giết ngươi tri ân. Tiêu Kỳ Phong một mặt khinh thường nói. Ta cảm ơn ngươi đại gia. Dù là Tô Tỉnh tâm tính cực dai, giờ phút này cũng không nhịn được sổ một câu nói tủ. Trượng kiếm môn ba đạo tắc phong, để trong lòng hắn lửa giận dâng lên. Ngươi nói cái gì? Bất thình lình một câu thô tục, đem Tiêu Kỳ Phong cùng đồng môn sư đệ của hắn, đều cho mắng ngây ngẩn cả người. Nhưng chợt trên mặt của bọn hắn, lập tức hiện ra sát ý lạnh như băng. Chương 178, một kiếm chi uy. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tiêu Kỳ Phong trên khuôn mặt, hiện ra âm lãnh dữ tợn. Bạch. Tu Vi đạt tới ngự linh cửu trọng, đồng thời đặt chân tứ cấm lĩnh vực Tiêu Kỳ Phong, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, tách ra nồng đậm quang mang, tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Chết. Tiêu Kỳ Phong lạnh lùng một kiếm vung ra, kiếm mang như tấm lụa, thanh thế trùng trùng điệp điệp, giống như một đạo dòng lũ, mang theo quần quận lôi âm, hướng Tô Tỉnh chạy giết đi qua. Thật mạnh. Không hổ là trượng kiếm môn thiên tài, khó trách một chiêu liền có thể đánh bại Đồng Triệu cùng Khung Hy. Đám người xung quanh, nhao nhao sắc mặt kỳ biến. Nhưng mà, Tô Tỉnh nhìn qua một kiếm kia, lại là dao động ngẩng đầu lên. Quá yếu. Trong mắt hắn, kiếm mang này nhìn như khí thế như hồng, lại lực lượng tăng dã, chỉ có bề ngoài, sơ hở trăm chỗ. Chém. Tô Tỉnh đồng dạng vung ra một kiếm, ánh kiếm của hắn hiện ra màu nâu đậm, không chỉ có màu sắc bình thản, lại chỉ có lớn bằng ngón cái. Ha ha ha. Dám ở chúng ta trượng kiếm môn trước mặt dùng kiếm. Ha ha ha. Các ngươi nhìn hắn kiếm mang, đen thui dáng vẻ, còn cùng mảnh như đũa nhỏ. Hắn có phải hay không tẩu hỏa nhập ma, mới tu luyện ra loại này tứ bất tượng phá ngọn ý. Tiêu Kỳ Phong cùng đồng môn sư đệ của hắn bọn họ, nhìn thấy Tô Tỉnh đạo kiếm quang kia, nhao nhao đùa cợt cười ha hả. Sau một khắc, nét mặt của bọn hắn đột nhiên ngưng kết. Cái kia đạo nhìn như thường thường không có gì lạ màu nâu kiếm mang, tại cùng Tiêu Kỳ Phong như giải lụa kiếm mang đụng vào nhau lúc, lấy thế dễ như trở bàn tay, tùy tiện ở giữa liền đem người sau xé rách đánh sơ xác. Đồng thời, một đường thế như trẻ tre, từ Tiêu Kỳ Phong mặc trên người thấu mà qua, sau đó rơi vào hắn còn lại đồng môn sư đệ trên thân. Trên đường phố, đột nhiên yên tĩnh lại. Trong mắt mọi người lộ ra nồng đậm không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía đứng im bất động Tiêu Kỳ Phong bọn người. Xoẹt xoẹt. Máu tươi bắn tung tóe mà ra thanh âm, cuối cùng phá vỡ bình tĩnh. Tại Tiêu Kỳ Phong đám người trên cổ họng, từng đạo vết thương thật nhỏ bên trong. Máu tươi như mũi tên phun ra ngoài. Bịch. Tiêu Kỳ Phong bọn người thi thể lạnh băng, ngã xuống trên đường phố. T. Tên kia là ai? Thật là đáng sợ. Trong một kiếm kia huyền diệu, ta căn bản là xem không hiểu. Ánh mắt của mọi người, nhìn về phía Tô Tỉnh dần dần từng bước đi đến thân ảnh, trên mặt của mỗi người, đều là vẻ chấn động. Một đám ngớ ngẩn. Hắn chính là tiêu diệt kinh hồn môn cùng toái cốt môn Tô, đồng thời có truyền ngôn. Ám giản môn lão ưu quỷ, cũng chết tại trong tay hắn. Lưu Đại Thiện các loại chủ quán, nhao nhao mở miệng. Tô. Nguyên lai hắn chính là Tô. Mới tới nghịch loạn chi thành đám người, không ngừng tự mình lẩm bẩm. Tô thì sao? Hắn bên đường giết chết Tiêu Kỳ Phong bọn người, đây là dũng thiên đại cái soạn. Không sai. Trượng kiếm môn tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi. Lưu Đại Thiện bọn người nhao nhao lắc đầu, nói các ngươi là ngớ ngẩn. Các ngươi còn không tin. Tin tức tắc rối tinh rối mù, Tô bản danh gọi Tô Tỉnh, hiện tại các ngươi cảm thấy, hắn sẽ còn e ngại trượng kiếm môn sao. Tô Tỉnh. Cái tên này làm sao nghe quen thuộc như vậy? Ta nhớ ra rồi, gần đây đánh bại kiếm bát, thành công đưa thân bát đại công tử hàng ngũ người kia, không phải là gọi Tô Tỉnh sao? T. Nguyên lai là hắn. ta nói hắn làm sao như vậy không kiêng nể gì cả. Giờ khắc này, mọi người nhao nhao đã không còn bất kỳ nghi ngờ nào. Bát đại công tử bên trong mỗi người, đều có thể nói là như sấm bên tai tồn tại. Bọn hắn thân kinh bách chiến, tiềm lực khủng bố, trong lòng có niềm tin vô địch. Cho dù là tứ đại tông môn, cũng khó có thể để bọn hắn cúi đầu khuất phục. Tô Tỉnh thông qua đánh bại Kiếm Bác, từ đó leo lên bát đại công tử bảo tọa. Bây giờ, hắn lại đem trượng kiếm môn Tiêu Kỳ Phong giết. Nhìn như vậy đến, hắn cùng trượng kiếm môn ở giữa, tất nhiên sẽ có một trận kịch liệt va chạm a. Tâm thần hơi định về sau, mọi người trong mắt, đều hiện lên ra một vòng chờ mong. Chân bảo các. Tô Tỉnh rời đi 2 tháng sau, lần nữa trở về tới nơi này. Lấy thực lực của hắn cùng tâm tính, tiện tay đánh giết Tiêu Kỳ Phong bọn người, căn bản sẽ không coi ra gì. Hắn chân chính để ý, là kiếm nhất loại kia thế hệ trẻ tuổi cường giả tối đỉnh, cùng Tiêu Sơn đấu loại kia uy tín lâu năm cường giả. Trượng kiếm môn dù sao cũng là tứ đại tông môn một trong, ta không thể coi thường. Bất quá, ta có phệ linh hoàn nơi tay, cái kia Tiêu Sơn đấu nếu như còn dám ra tay với ta, ta cẩn thận đề phòng, muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Trọng yếu nhất, hay là nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Đi đến 13 lâu thời điểm, Tô Tỉnh gặp được Đồng Như Họa. Tô Tỉnh, người rốt cục trở về á. Đồng Như Họa 2 tháng không có nhìn thấy Tô Tỉnh, trong lòng tổng quanh quẩn lấy một vòng vùng đi không được tưởng niệm. Giờ phút này cái kia trên gương mặt xinh đẹp, lập tức rào rạt ra đẹp mắt dáng tươi cười. Vừa tới không lâu. Gần đây được chứ? Tô Tỉnh mỉm cười. Nhờ hồng phúc của ngươi, có thể thường xuyên nhìn thấy Tô Diệu Âm. Đồng Như Họa yêu thích âm luật, cái này vốn là chuyện tốt, nhưng giờ phút này nhìn về phía Tô Tỉnh thời điểm, cái kia đôi mắt to sáng ngời bên trong, lóe ra một vòng hồng nghi, nói, Tô Tỉnh, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi cùng Tô Diệu Âm là quan hệ như thế nào? Cái này, bằng hữu A. Tô Tỉnh nói ra, Tô Diệu Âm thân thế cùng quan hệ với hắn, vẫn là phải bảo mật. Đến cũng không phải là không tin được Đồng Như Họa, mà là muốn tôn trọng Tô Diệu Âm. Kỳ trước Bách Hoa Thịnh Yến đoạt giải nhất người, đều chỉ có thể tại du thuyền bên ngoài lắng nghe một khúc, làm sao ngươi liền có thể cùng Tô Diệu Âm làm bằng hữu? Đồng Như Họa tiếp tục dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Ngậy! Khả năng cùng nhân cách mị lực của ta có quan hệ a? Tô Tỉnh đành phải qua loa tắc trách. Ta làm sao lại nhìn không ra, ngươi nơi nào có mị lực rồi? Đồng Như Họa nhìn từ trên xuống dưới Tô Tỉnh, để người sau một trận chột dạ. Ta nói ngươi tiểu tử, làm sao lúc này mới trở về? Đồng Phong Tuyết nghe nói Tô Tỉnh sau khi trở về, hấp tấp vọt vào, kéo lại Tô Tỉnh, nói, tranh thủ thời gian theo ta đi. Tốt. Vì để tránh cho Đồng Như Họa tiếp tục hỏi nữa, Tô Tỉnh cũng mặc kệ Đồng Phong Tuyết phải gọi hắn đi nơi nào, vội vàng cũng như chạy trốn rời đi. Không thích hợp. Đồng Như Họa vẫn đứng tại chỗ. Lâm vào suy tư. Bằng vào nữ nhân trời sinh giác quan thứ 6, nàng luôn cảm thấy Tô Tỉnh cùng Tô Diệu Âm, quan hệ không bình thường lắm. Hai người đều họ Tô, chẳng lẽ là thất lạc nhiều năm huynh muội? Hi hi ha ha. Khẳng định là. Đồng Như Họa vô duyên vô cớ cao hứng trở lại. Trên đường, Tô Tỉnh hỏi, đây là muốn đi nơi nào? Còn có thể đi nơi nào, đương nhiên là nhà cơm phường A. Đồng Phong Tuyết cười nói. Diệu Âm tìm ta có việc. Tô Tỉnh hiếu kỳ nói, thế thì không có. Đồng Phong Tuyết lắc đầu, nói, lần này nội thành đấu giá hội, bát đại công tử tới không ít người, ngươi đánh bại Kiếm Bát về sau, tự nhiên bước vào bát đại công tử hàng ngũ, lẫn nhau gặp mặt nhận biết một phen, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bát đại công tử tụ hội, thường nhân tha thiết ước mơ đều muốn tham dự vào, có thể được thỉnh mời càng là một loại vinh dự cực lớn, là sau này tốt nhất nói khoác vô liếng. Bất quá. Tô Tỉnh đối với loại này giao tế, cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, hắn không quan tâm những cái kia hư danh, cùng người không quen thuộc, càng là cảm thấy không có gì nói. Nhưng nếu Đồng Phong Tuyết mời, hắn cũng không tốt từ chối. Sau đó không lâu, hai người liền tới đến nhà cơm phường. Chương 179, mời rượu. Bát đại công tử tụ hội, nhân số mặc dù lác đác không có mấy, quy mô lại cực kỳ long trọng. Cả tòa nhà cơm phường đều tại tối nay đóng cửa từ chối tiếp khách. Khinh Nu, Trần Nhược các loại tứ đại âm sư tiếp khách, mỹ tiểu giai nhưỡng, sơn chân hải vị, rực rỡ muôn màu. Theo Tô Tỉnh cùng Đồng Phong Tuyết đi tới, cái kia trên ghế khách quý mấy người, nhãn thần đều đồng loạt rơi trên người Tô Tỉnh. Hắn đánh với kiếm bắt một trận thành danh, chính hắn cũng không có bao nhiêu cảm giác, nhưng hắn danh tự, lại tại trong hai tháng này, truyền khắp Định Xuyên quốc to to nhỏ nhỏ vô số nơi hẻo lánh. Đối với Đồng Phong Tuyết, mọi người tự nhiên là quen thuộc. Nhưng Tô Tỉnh là khuôn mặt xa lạ, hắn có thể đi vào nơi này, nó thân phận cũng liền miêu tả sinh động. Bất quá, đang ngồi chư vị đều đứng hàng bát đại công tử, đều là hạng người tầm cao khí ngạo, cũng không có người mở miệng nói chuyện. Mà Đồng Phong Tuyết cũng không có đi tận lực giới thiệu. Hai người sau khi ngồi xuống, Đồng Phong Tuyết tại Tô Tỉnh bên thai nói ra, bọn gia hỏa này lòng dạ cũng rất cao, ngươi mặc dù đánh bại kiếm bác, nhưng muốn cho bọn hắn tán thành, còn cần triển lộ thực lực, làm cho người tin phục. Bọn hắn tán thành không đồng ý, không quan hệ với ta. Tô Tỉnh lắc đầu, nếu lẫn nhau đều là người xa lạ, người khác thấy thế nào, hắn căn bản không quan tâm. Điều này cũng đúng. Đồng Phong Tuyết gật gật đầu. Trong đình viện, có nhạc cơm phường nghệ nữ môn Vũ Đậu Nguyễn chuyển dáng người, còn có khinh nhu bọn người tấu nhạc đánh đàn, ngược lại sẽ không xuất hiện kẻ ngắt sự tình. Đồng Phong Tuyết bưng lên chén dạ quang, uống vào một chén rượu ngon về sau, hướng phía Tô Tỉnh giới thiệu nói, ngoại trừ vương tộc hai vị kia vương tử, bát đại công tử những người khác, lần này xem như toàn bộ đến đông đủ. Đối diện là tên kia, một bức nhã nhặn thư sinh bộ dáng, là Cửu Đỉnh Sơn Sở Mộc Phàm. Tô Tỉnh thuận Đồng Phong Tuyết ánh mắt nhìn đi qua, tên thanh niên kia thanh tú nhã nhặn, người mặc một bộ có vẽ thảo dược đồ án trường sam. Cửu Đỉnh Sơn, cùng Lạc Sơn Tông, Trượng Kiếm Môn một dạng, cùng là tứ đại tông môn một trong, bọn hắn tinh thông luyện đan chế dược. Mà Sở Mộc Phàm, thì là Cửu Đỉnh Sơn thế hệ trẻ tuổi nhân vật đại biểu, đứng hàng bát đại công tử. Mặt khác một tòa tông môn, thì là Văn Hoa Cốc. Văn Hoa Cốc tại tứ đại tông môn bên trong, có chút đặc thù. Bởi vì các nàng, chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Ở tại tông môn ngoài Sơn Cốc, còn đứng thẳng lấy một tòa bia đá to lớn, trên đó điêu khắc có bốn chữ lớn, đơn giản trực tiếp. Nam tu cấm nhập. Mà Văn Hoa Cốc nhân vật đại biểu, thì là Văn Nhân Huynh. Tô Tỉnh nhìn nhiều mấy lần, đó là một vị nữ tử tuổi trẻ, tư sắc dung mạo không kém cỏi giải hoa ngữ, lại trên người có nhàn nhạt mùi thơm, khiến cho người phi thường mê muội. Văn Nhân Huynh trời sinh hoa hương thể chất, nó tắm rửa thời điểm, nghe nói sẽ dẫn tới hồ điệp cùng múa mỹ cảnh đâu. Đồng Phong Tuyết mỉm cười, sau đó chỉ hướng một vị củ hấu rõ ràng như đao gọt thanh niên nam tử, nói, đó là Triệu Vân Không, đến từ Vương Đô Triệu gia. Vương Đô sao? Tô Tỉnh ánh mắt có chút ngưng tụ, cũng không phải là nhằm vào Triệu Vân Không, mà là nhắc lên Vương Đô, hắn liền nghĩ tới mẹ của mình. Chờ lấy được huyết cốt huyền đan, ta liền bắt đầu tu luyện động hư bí thuật, sớm ngày giải cứu mẫu thân. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía kiếm bác, cùng bên cạnh hắn người thanh niên nam tử kia. Thanh niên kia, vẹn vẹn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, liền cho người ta như là lợi kiếm ra khỏi vỏ giống như sắc bén hương vị, phảng phất tại bên cạnh hắn, có vô hình kiếm khí tại tự chủ không ngừng lưu chuyển. Kiếm thế lăng lệ, lách thân mà không tiêu tan, nghĩ đến vị kia, chính là kiếm nhất đi. Tô Tỉnh nói ra, đó chính là kiếm nhất. Đồng Phong Tuyết nói ra, hắn xếp hạng, còn tại kiếm nhất đằng sau. Bất quá, bát đại công tử ở giữa xếp hạng, chỉ là người ở ngoại giới, căn cứ bọn hắn đủ loại biểu hiện mà suy đoán ra kết luận. Trên thực tế, bát đại công tử giữa lẫn nhau giao thủ không nhiều. Xếp hạng trên lệch khá lớn người, trên thực lực cũng sẽ cách xa to lớn, nhưng xếp hạng tương cận nói, lẫn nhau thật giao phong đứng lên, thắng bại rất khó đoán trước. Ngoài ra, cũng không bài trừ ở trong có người tận lực gần giấu thực lực, mà bị người xếp tại dựa vào sau vị trí. Tối nay đi vào nhà cơm phường, ngoại trừ Tô Tỉnh cùng Đồng Phong Tuyết, hết thể có 5 người. Bọn hắn theo thứ tự là, Trượng Kiếm Môn Kiếm Nhất, Kiếm Bác, Văn Hoa Cốc Văn Nhân Hình, Cửu Đỉnh Sơn Sở Mộc Phàm, cùng Vương Đô Triệu gia Triệu Vân Không. Tăng thêm không có đến vương tộc hai vị vương tử, bát đại công tử xem như đầy đủ hết. Trên cơ bản, nội tình thâm hậu thế lực, đều sẽ có người đưa thân bát đại công tử hàng ngũ, duy chỉ có thiếu khuyết Lạc Sơn Tông. Tô Tỉnh lắc đầu, trong lòng hơi xúc động, xem ra, Lạc Sơn Tông năm gần đây, hoàn toàn chính xác tình huống không tốt. Một cái tông môn thế hệ trẻ tuổi mạnh yếu, không chỉ có liên quan đến sự phát triển của tương lai, còn có thể từ mặt bên phản ứng ra, nó chỗ tông môn thực lực tổng hợp mạnh yếu. Tiểu tử, ngươi lắc đầu cái gì? Từ khi Tô Tỉnh đi tới về sau, kiếm bát ánh mắt, liền cơ hồ không hề rời đi qua hắn, nhìn thấy hắn không ngừng lắc đầu, liền tưởng lầm là nhắm vào mình, lập tức nộ khí dâng lên. Tô Tỉnh lấy lại tinh thần, nhìn kiếm bắt một dạng, không để ý đến loại này không hiểu thấu cử động. Đùng. Kiếm bắt cảm giác mình bị khinh thị, lập tức giận tím mặt, đập bàn một cái, tên kia quý bàn gỗ, lập tức chia năm xẻ bảy. Tô Tỉnh, ngươi cho rằng nơi này hay là Lạc Sơn Tông sao? Ngươi còn có thể tiếp tục phách lối xuống dưới sao? Kiếm bắt trực tiếp đứng người lên. Tô Tỉnh nhìn đối phương một chút, thản nhiên nói, làm phiền ngươi đi chiếu chiếu tấm gương, nhìn xem đến cùng là ai tại ngang ngược càng rỡ. Kiếm bắt hướng bốn phía nhìn một cái, phát hiện Văn Nhân Hình, Triệu Vân không bọn người, đều hướng hắn nhìn lại. Dứt khoát, hắn đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp nói ra, Tô Tỉnh, nơi này không thuộc về ngươi, hiện tại cút ra ngoài cho ta. Thẳng thắn nói, Tô Tỉnh đối với loại tụ hội này, thực sự không nhiều lắm hào hứng. Bất quá, hắn cho dù muốn rời khỏi, cũng không phải lấy loại phương thức này. Kiếm bắt nhiều lần hùng hổ dọa người, cũng làm cho thần sắc hắn lạnh xuống, nói, bại tướng dưới tay, ngươi đã bị gạt ra bát đại công tử hàng ngũ, nên rời đi người, là ngươi. Chuyện xấu bị vô tình để lộ, kiếm bắt trên thân lập tức dâng lên sát ý lạnh như băng, thân thể càng là bước ra một bước muốn động thủ bộ dáng. Kiếm bác, ngươi coi ta không tồn tại sao? Đồng Phong Tuyết thanh âm, cũng không hề to, nhưng lại làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Thân là chủ nhà, bản thân xếp hạng lại cao, vô luận loại nào, hắn tồn tại, đều là một loại mười phần uy hiếp. Kiếm bác, ngồi xuống. Kiếm Nhất mở miệng, thanh âm đồng dạng không lớn, nhưng kiếm bắt trên người sắc ý, lại vì một trong đống nhiên, chợt thành thành thật thật trở lại trên chỗ ngồi. Đồng huynh, chê cười. Kiếm Nhất hướng Đồng Phong Tuyết có chút chắp tay, sau đó ánh mắt rơi trên người Tô Tỉnh, nói, Tô Tỉnh, đã ngươi có thể đánh bại kiếm bác, chắc hẳn cũng có chút thực lực, không biết ta mời ngươi một chén lĩnh rượu, ngươi có dám uống xong? Ừm. Tô Tỉnh nguyên lai tưởng rằng, Kiếm Nhất sẽ đem cái kia Tiêu Kỳ Phong sự tình nói ra, từ đó chiếm cứ đạo lý, bắt đầu nhằm vào hắn. Lại không muốn, đối phương căn bản không đề cập tới sự kiện kia. Mọi người cùng tồn tại nghịch loạn chi thành, Tô Tỉnh không tin đối phương không có nghe thấy. Kiếm Nhất cũng không nói ra, hiển nhiên là khinh thường làm như vậy. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, căn bản không cần âm mưu quỷ kế gì. Kiếm Nhất tác phong làm việc đơn giản trực tiếp, trong lúc vô hình cũng lộ ra một cô bá đạo. Chén rượu này, uống hay là không uống? Nếu như uống nói, rượu kia bên trong tất nhiên có chuyện ẩn ở bên trong. Nếu như không uống, không chỉ có là trột dạ khiếp đảm biểu hiện, sẽ còn rơi người miệng lưỡi, là không lễ phép hành vi. Chương 180, trong rượu huyền rượu. Kiếm Nhất không đợi Tô Tỉnh cho ra đáp án, tiện tay cầm lấy một cái mới tinh chén dạ quang, lại bắt đầu rót rượu. Theo óng ánh rượu ở giữa không trung, xẹt qua một đạo nho nhỏ mỹ lệ đường vòng cung, chuẩn xác không sai rơi vào trong chén thời điểm. Cái kia kiếm nhất thể nội, từng luồng sắc bén kiếm khí, tại đầu ngón tay bắn ra, rơi vào trong chén rượu, diễn hóa thành một đạo lớn bằng ngón cái lôi điện tinh linh. Lớn chừng bàn tay chén dạ quang, ở dưới bóng đêm, bị lôi điện tinh linh tán phát quang trạch, chiếu rọi thông thấu óng ánh, mỹ lệ tuyệt luân. Kiếm khí diễn hóa lôi đỉnh, ly thể ngưng tụ không tan. Thật là tinh diệu thủ đoạn. Dù là cùng là bát đại công tử, Sở Mộc Phàm, Triệu Vân không bọn người, trong mắt cũng hiện lên một vòng sợ hãi thán phục. Hưu. Kiếm Nhất đem chén rượu ném ra ngoài, chuẩn xác không sai rơi vào Tô Tỉnh trên mặt bàn. Mời. Kiếm Nhất đơn giản nói. Giờ khắc này, mọi người ánh mắt không tự chủ được hướng về Tô Tỉnh. Kiếm Nhất thủ đoạn quang minh chính đại, không có tại trong rượu hạ độc. Có thể cái kia lôi đỉnh kiếm khí một khi rơi vào trong bụng, hơn phân nửa so kịch độc còn muốn đáng sợ. Lần này, lập tức đem Tô Tỉnh đẩy vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Đang làm các vị đều đứng hàng bát đại công tử, đều là hạng người tầm cao khí ngạo, không có ai sẽ khiếp đảm chỗ dạng. Tô Tỉnh mặc dù không tâm cao khí ngạo, nhưng hắn trong lòng đồng dạng có thuộc về mình cái kia phần cao ngạo. Chén rượu này, đã không chỉ là vấn đề mặt mũi, còn liên quan đến lấy võ đạo chi tâm. Một khi cự tuyệt từ chối, trong lúc vô hình liền rơi vào hạ phong, là biến tướng thừa nhận chính mình không bằng kiếm nhất. Như vậy, sau này một khi cùng kiếm nhất chính diện giao phong, tâm cảnh có hại, một thân thực lực liền khó mà phát huy ra, tùy tiện ở giữa liền sẽ bị đánh bại. Không dám uống liền trực tiếp nói ra, kỳ thật cũng không mất mặt. Kiếm bắt châm chọc cười một tiếng. Chỉ là một chén rượu, có gì không dám uống. Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng, cầm chén rượu lên, nằm xuống uống một hơi cạn sạch. Rầm. Rượu vào trong bụng, cái kia lôi đình liền ở trong cơ thể hắn nở rộ ra, từng luồng sắc bén kiếm khí, mạnh mẽ đâm tới, ý đồ xoắn nát hắn tạng phủ, ma diệt sinh cơ của hắn. Tô Tỉnh cả người, ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích. Vừa múa vừa hát nghệ nữ môn sớm đã lui ra, liền ngay cả Khinh Nhu bọn bốn người, cũng đình chỉ đánh đàn. Ánh mắt của mọi người, đều rơi trên người Tô Tỉnh. Sớm biết, không nên dẫn hắn tới đây. Đồng Như Họa trong lòng thoáng qua một vòng tự trách. Bạch. Đột nhiên, yên tĩnh bất động Tô Tỉnh, mở hai mắt ra. Một vòng sắc bén khí tức, từ hắn trong đôi mắt chợt lóe lên, chợt hắn cầm chén rượu lên, đồng dạng rót đầy một chén lớn rượu. Tại hai cánh tay của hắn ở giữa, băng long kiếm khí cùng hỏa long kiếm khí, tùy theo gào thét rơi vào trong chén. Trong chốc lát, tại đêm đó ánh sáng trong chén, liền xuất hiện hai đạo thật nhỏ du long. Đến mà không trả lễ thì không hay, ta cũng kính ngươi một chén. Theo thoại âm rơi xuống, Tô Tỉnh nhẹ nhàng đẩy, chén rượu kia liền cách bàn mà lên, nhẹ nhàng rơi vào kiếm nhất trước người. Một loạt này động tác, có thể xưng một mạch mà thành. Thế mà hóa giải mất kiếm nhất lôi đỉnh kiếm khí, còn bắt đầu phản kích. Cái kia băng hỏa song long kiếm khí, lẫn nhau hoàn mỹ giao hòa, nghĩ không ra Tô Tỉnh đối với kiếm khí khống chế, cũng như vậy tinh diệu. Xem ra, cái này Tô Tỉnh thực lực, so trong tưởng tượng còn mạnh hơn, hoặc là hắn tại đánh bại kiếm bắt thời điểm có chỗ lưu thủ, hoặc là chính là hắn gần nhất lại thực lực tăng nhiều. Sở Mộc Phàm bọn người thực lực thâm hậu, nhãn lực cũng cực cao, rất nhanh liền từ chén rượu kia bên trong, suy đoán ra không ít thứ. Kiếm nhất lông mày, hơi nhíu lên. Tô Tỉnh nhẹ nhõm hóa giải mất lôi đỉnh kiếm khí, phi thường vượt quá dự liệu của hắn, mà trước mắt chén rượu này, càng làm cho hắn cũng không thể không nghiêm túc đối phó. Rầm. Kiếm nhất đồng dạng bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, hắn an vị ở nơi đó, không núp ních, lấy thân thể là chiến trường, bắt đầu hóa giải Tô Tỉnh băng hỏa song long kiếm khí. Thật lâu, kiếm nhất mới mở ra hai con ngươi. Rượu ngon. Kiếm nhất tán thưởng một câu, lại cầm lấy một cái ly uống rượu, hảo sự thành song, rượu không đơn hành, mời ngươi một chén nữa. Tốt. Tô Tỉnh trực tiếp đơn giản phun ra một chữ, đồng dạng lần nữa rót đầy một chén rượu, đẩy đưa đến kiếm nhất trước mặt. Rầm. Hai người đồng thời uống vào, đồng thời bắt đầu hóa giải riêng phần mình kiếm khí. Mà lần này, bọn hắn đều toàn lực ứng phó. Đây là đang so đấu, ai có thể trong thời gian ngắn nhất, hóa giải mất kiếm khí của đối phương. Vù vù. Trước sau không cao hơn một giây đồng hồ, Tô Tỉnh cùng kiếm nhất, song song mở mắt. Tô Tỉnh thế mà càng nhanh. Tuy nói loại này so đấu, không thể chứng minh chiến lược cao thấp, nhưng luận đối với kiếm khí khống chế chi tinh diệu, hiển nhiên Tô Tỉnh càng hơn một bậc. Hắn không phải trượng kiếm môn người, đối với kiếm khí lý giải, thế mà so trượng kiếm môn cao thâm hơn. Đây thật là trần trụi mà làm mất mặt ta. Sở Mộc Phàm, Triệu Vân không bọn người tâm tư dị biệt, nhưng nhìn về phía Tô Tỉnh thời điểm, trong mắt vẫn như cũ có một vòng sợ hãi thán phục. Kiếm nhất sắc mặt, lần thứ nhất thâm trầm xuống tới. Hắn từ trước đến nay làm việc bá đạo, đối với cái gì đều muốn cầu khống chế tự nhiên. Nhưng lần này, sự tình lại thoát ly hắn khống chế. Đây không phải tín hiệu tốt đẹp gì. Trầm ngâm nửa ngày, kiếm nhất mở miệng nói. Ta đối với kiếm truy cầu, ở chỗ cực hạn lực sát thương, cái gọi là dốc hết sức có thể phá vạn pháp. Mà về phần kiếm chi tinh diệu, ta bất quá hơi đọc lướt qua. Đối với loại này cãi lại ngữ điệu, Tô Tỉnh lười nhác mở miệng nói chuyện nữa. Kiếm nhất là trượng kiếm môn người, còn có cơ hội đi hơi đọc lướt qua, nhưng hắn đâu? Hắn đối với kiếm khí lĩnh ngộ, hoàn toàn là một mình tìm tòi kết quả. Mà lại, hắn càng nhiều tinh lực. Đều là đặt ở đối với lực lượng khống chế phía trên, kiếm khí của hắn giản dị tự nhiên, lực lượng nội liễm. Cái kia, mới là hắn bây giờ đắc ý nhất địa phương. Như cùng kiếm nhất chính diện giao phong, hắn long ngâm kiếm pháp, tất nhiên sẽ làm cho đối phương giật nảy cả mình. Chư vị, rượu ngon món ngon đều có, nếu như không để cho rượu âm đánh đàn một khúc, vì mọi người trợ hứng như thế nào. Thanh âm thanh thúy, giống như khe núi thanh tuyển, như gió mát quất vào mặt. Từ cách đó không xa vang lên. Đám người cùng nhau quay đầu, liền nhìn thấy mang theo mạng che mặt Tô Diệu Âm, thân thể huyền chuyển, eo như mảnh liễu, đánh đàn mà ngồi ở trong lương đình kia. Diệu Âm tiểu thư thế mà đến rồi. Xem ra chúng ta hôm nay có sướng hay. Tô Diệu Âm xuất hiện, lập tức để trên yến hội đối chọi gay gắt khí thế, vì đó tiêu tán trống không. Cho dù là kiếm nhất cùng kiếm bát, sắc mặt đều hòa hoan tới. Sở Mộc Phàm, Triệu Vân không càng là một mặt vẻ chờ mong, mà cùng là nữ tử văn nhân hình, mỹ lệ làm rung động lòng người trong con ngươi, cũng lộ ra vẻ vui mừng. Bọn hắn những người này, đều là ngộ tính cực cao hạng người, lại càng dễ bị Tô Diệu Âm tiếng đàn cảm nhiễm, trong lòng cũng tự nhiên càng thêm coi trọng Tô Diệu Âm. Tối nay, cho dù là Khinh Nhu tứ đại âm sư đều sẽ đến đây tiếp khách. Duy chỉ có Tô Diệu Âm, căn bản chưa từng xuất hiện. Nhưng không ai lòng sinh oán trách, chỉ là cảm thấy tiếc hận tiếc nuối. Lại không muốn, Tô Diệu Âm thế mà chủ động đến đây, cái này lập tức để tất cả mọi người có loại mừng rỡ cảm giác. Mà Đồng Phong Tuyết, thì là nghiêng đầu nhìn về hướng Tô Tỉnh. Chỉ có hắn biết, Tô Diệu Âm chủ động đến đây, hoàn toàn cũng là bởi vì bên người gia hòa này. Chương 181, Động Thiên Bí Cảnh. Luận tiếng đàn tạo nghệ, toàn bộ Định Xuyên Quốc, Tô Diệu Âm như xương thứ hai, thì không người dám xương thứ nhất. Trọng yếu hơn là, nàng tiếng đàn có thể gột rửa tâm linh, đối với lĩnh hội võ ý có trợ giúp thật lớn. Đừng nói đang ngồi chư vị, dù cho là vương tộc hai vị kia vương tử, cùng vương đô những cái kia quyền thế ngập trời đại nhân vật, đều đối với Tô Diệu Âm tôn sùng đầy đủ. Tối nay, Tô Diệu Âm chủ động hiện thân, để kiếm nhất bọn người mừng rỡ đồng thời, trong lòng lại nổi lên trận trận nghi hoặc. Mọi người nhìn nhau một chút, đều muốn từ đối phương trong mắt tìm tới đáp án. Bất quá, lẫn nhau trong ánh mắt đều chỉ có mê mang. Duy chỉ có Đồng Phong Tuyết biết, đây hết thể đều là bởi vì ngồi ở bên cạnh hắn Tô Tỉnh. Tô Tỉnh rời đi nghịch loạn chi thành trong khoảng thời gian này, Đồng Phong Tuyết cũng bởi vì quan hệ của hắn, lôi kéo Đồng Như Họa tại Tô Diệu Âm nơi đó, không công nghe mấy cái buổi chiều tiếng đàn, để hắn võ ý bên trên gần nhất lại rất nhiều tinh tiến. Người tới, cho Tô công tử ban thưởng ngồi. Tiếng đàn còn không có vang lên, Tô Diệu Âm mà nói, lại làm cho kiếm nhất bọn người một mặt ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Tất cả mọi người là người thông minh, tự nhiên biết Tô Diệu Âm trong miệng Tô công tử, chỉ chính là Tô Tỉnh. Chỉ là, bọn hắn đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông, vì sao Tô Diệu Âm thông ra gặp nhau liếc tại Tô Tỉnh. Chẳng lẽ cũng bởi vì bọn hắn cùng họ? Nếu như là bởi vì cái này, vậy chúng ta là không phải cũng có thể cân nhắc sửa họ. Có chút hoang đường ý nghĩ, tự tại ngồi mấy người trong đầu hiện lên. Chật, bọn hắn nhìn về phía Tô Tỉnh trong ánh mắt, liền nổi lên một vòng ghen tị và hâm mộ. Trong lương đình, mấy vị thị nữ động tác nhanh nhẹn, rất nhanh liền tại Tô Diệu Âm trước người, mang lên chân quý thấp bé bàn gỗ, rượu ngon, món ngon, cùng ôn hương nhuyễn ngọc giống như bồ đoàn đệm. Bất quá, Tô Tỉnh cũng không có đứng dậy, mà là hướng Tô Diệu Âm chắp tay một cái, khách khí nói ra, Diệu Âm cô nương, ta ngồi ở chỗ này nghe hát, kỳ thật cũng không tệ lắm. Tô Tỉnh thế mà cự tuyệt Tô Diệu Âm. Gia hỏa này đầu bị cánh cửa kẹp, vẫn là bị con lừa đá rồi. Ta xem là bị kiếm nhất kiếm khí, thương tổn tới đầu óc. Sở Mộc Phàm những người này, cái nào không phải tâm tính kiên định hạng người, nhưng giờ phút này đều là một mặt oán giận chi sắc. Người cái tên này, mình ngược lại là một mặt bình tĩnh, nhưng làm người khác cho lo lắng. Đồng Phong Tuyết cười khổ một tiếng. Người khác tránh phá đầu, đều muốn hướng Tô Diệu Âm bên người dựa vào. Mà Tô Tỉnh không chỉ có cự tuyệt, còn hoàn toàn việc không đáng lo. Cái này khiến đang ngồi những người khác, rõ ràng không cách nào bình tĩnh. Xin nhờ, coi như muốn sĩ diện, ta cũng nhìn xem trường hợp có được hay không. Đây chính là Tô Diệu Âm mời, là ngàn năm một thở cơ hội thật tốt ta. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, hắn thật không phải cố ý sĩ diện, đầu óc cũng không có bị lừa đá, hắn cùng Tô Diệu Âm quan hệ, làm mai như người nhà cũng không đủ. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới không muốn bị người khác nhìn ra mánh khỏe. Thân phận của hắn sớm muộn sẽ bị người phát hiện, hơn nữa còn đắc tội trưởng kiếm môn, hắn không sợ hãi, lại không muốn Tô Diệu Âm bị liên lụy. Nhưng là, Tô Diệu Âm lại độ nói ra, Tô công tử như vậy không nể mặt mũi, nô gia coi như thất lạc. Thanh âm của nàng nguyện chuyển trầm thấp, lã trá chứ khóc, khiến cho lòng người sinh thương tiếc đồng thời, tâm thần lại là một trận chập chờn. Yêu tinh này, Tô Tỉnh không nghĩ tới Tô Diệu Âm vẫn như cũ kiên trì, đành phải đứng dậy, cười khổ nói, Diệu Âm cô nương nghiêm trọng. Hắn như vậy cố mà làm bộ dáng, rơi vào Sở Mộc Phàm, kiếm nhất đám người trong mắt, càng khiến người ta hận không thể đem hắn tháo thành tám khối. Thật là một cái gặp vận may ra hỏa. Văn Nhân Hinh có chút chua chua nói. Ta cảm thấy gia hỏa này chính là cố ý sĩ diện. Quá khinh người. Sở Mộc Phàm tức giận nói. Trong lương đình, chỉ có Tô Tỉnh cùng Tô Diệu Âm hai người. Hắn thấp giọng cười khổ nói. Diệu Âm, ta gây thù hắn rất nhiều, không muốn ngươi ta quan hệ, bị người nhìn thấu mà để cho ngươi bị liên lụy. Người ta chỉ là mấy tháng không thấy công tử, tưởng niệm gấp. Tô Diệu Âm này diện xa sau đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp, hiện hiện một vòng động lòng người thẹn thùng. Chợt, ánh mắt của nàng lại lạnh xuống, nói tiếp, về phần an nguy của ta, công tử cứ yên tâm đi, những năm này cũng không phải không công kinh doanh, ai như muốn đụng đến ta, cần phải trước cân nhắc một chút tự thân có bao nhiêu năng lực. Là ta quá lo lắng. Tô Tỉnh thấy vậy, yên tâm xuống tới. Cách đó không xa tất cả mọi người đang mong đợi Tô Diệu Âm đánh đàn, hai người cũng không có tiếp tục nói nhỏ. Đinh! Tiếng đàn vang lên, vẫn như cũ mỹ diệu, như đầu mùa đông chi tuyết, giống như tia nắng ban mai một sợi ánh sáng nhạt. Vô luận là Đồng Phong Tuyết, hay là Kiếm Nhất bọn người, đều là nhao nhao tập trung ý chí, tĩnh tâm lắng nghe, cẩn thận trải nghiệm cảm ngộ. Mặc dù Tô Diệu Âm tối nay ngay cả tấu ba khúc, nhưng đối với mọi người tới nói, vẫn như cũ quá mức ngắn ngủi. Phảng phất tại trong chốc lát, thời gian liền từ đầu ngón tay chạy đi. Yến hội, cũng ở đây tuyên bố kết thúc. Trận này yến hội mục đích, cũng không phải là lẫn nhau bắt chuyện liên hệ tình cảm. Bát đại công tử đều là hạ người tầm cao khí ngạo, tại trong đáy lòng, không có người nào chân chính chịu phục ai. Như cùng hắn bọn họ riêng phần mình đại biểu thế lực, giữa lẫn nhau đều là cạnh tranh quan hệ. Đám người gặp nhau, bất quá là mượn yến hội cớ, âm thầm riêng phần mình phỏng đoán đối phương. Mà tối nay, vô luận là cùng Kiếm Nhất đối với kiếm khí so đấu, hay là Tô Diệu Âm hai lần mời, đều để Tô Tỉnh, trong lòng mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Tô Tỉnh cùng Đồng Phong Tuyết cùng nhau trở về chân bảo các. Đi tại trên đường phố, Đồng Phong Tuyết nói ra, tại đấu giá hội sau khi kết thúc, nội thành tòa kia động thiên bí cảnh sẽ mở ra, đến lúc đó các đại thế lực tuổi trẻ bọn tiểu bối, chỉ cần có được danh ngạch người, đều sẽ chen chúc tiến vào. Nói đến đây, Đồng Phong Tuyết nhìn Tô Tỉnh một chút, tiếp tục nói, nguyên bản ta còn chuẩn bị giúp ngươi làm cái danh ngạch, không nghĩ tới tiểu tử ngươi tiến bộ lớn như vậy, trực tiếp đánh bại Kiếm Bát. Phàm là bát đại công tử, cũng có thể có được một cái danh ngạch, mà lại, bởi vì động thiên bí cảnh hạn chế hốn nguyên thân cường giả tiến vào, cho nên bát đại công tử chính là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Tối nay tụ hội, kỳ thật chính là lẫn nhau quan sát, là tiến vào động thiên bí cảnh làm chuẩn bị. Thì ra là thế. Tô Tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, chợt hiếu kỳ nói, tòa kia động thiên bí cảnh, bên trong có gì cơ duyên? Động thiên bí cảnh. Tô Tỉnh chỉ ở tư liệu lịch sử ghi chép bên trong có nghe, cũng không có thấy tận mắt. Căn cứ ghi chép, động thiên bí cảnh cùng loại với một phương tiểu thiên địa, có hai loại hình thành khả năng, một là không gian sụp đổ dẫn đến, hai là trí cường giả người vì chế tạo. Trên cơ bản, phàm là động thiên bí cảnh, bên trong đều có thể tồn tại cơ duyên lớn. Cơ duyên thôi, là cùng võ tu tự thân linh mạch có quan hệ. Đồng Phong Tuyết mỉm cười, trong mắt hiện hiện một vòng chờ mong, tòa kia động thiên bí cảnh bên trong, có một loại đặc thù năng lượng sinh vật, nếu như đem luyện hóa, liền có thể để nguyên bản cố định linh mạch số lượng, lại lần nữa đạt được tăng trưởng. Còn có thể có thần kỳ như thế đồ vật. Tô Tỉnh trong lòng đột nhiên khẽ động, hắn tại Lạc Sơn Tông tế tự đại điển lúc, hấp thu thánh quang, cái kia một đầu cuối cùng thần thánh linh mạch rốt cục hiện hiện. Nhưng Thủy Trung thiếu khuyết một phần thời cơ, không thể chuẩn xác bắt nắm chắc đến cái kia một đầu cuối cùng linh mạch. Bây giờ nghe Đồng Phong Tuyết kiểu nói này, hắn lập tức liền đối với tòa kia động thiên bí cảnh tràn ngập chờ mong. Cái này động thiên bí cảnh, nhất định có thể giúp ta thành công tạo nên ra một đầu cuối cùng linh mạch, đạt tới hoàn mỹ ngàn mạch cấp độ. Tô Tỉnh song quyền, bất chi bất giác nắm chặt. Hoàn mỹ ngàn mạch là truyền thuyết trong truyền thuyết, một khi thật tạo nên đi ra, tuyệt đối sẽ có được không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Chương 182, Thập Tam Vương Tử. Đêm khuya, Tô Tỉnh trở về chân bảo các về sau, liền đi vào mật thất tu luyện. Kiếm Nhất dù sao cũng là trượng kiếm môn thủ đô, nếu như chính diện giao phong, mặc dù ta long ngâm kiếm pháp, có thể làm cho hắn giật nảy cả mình. Nhưng là, hắn tất nhiên cũng không ít chuẩn bị ở sau. Ngoại trừ Kiếm Nhất, cái kia Triệu Vân Không, Sở Mục Phàm, Văn Nhân Hình vai trò không phải đơn giản. Cái kia động thiên bí cảnh bên trong, càng có thể có không biết hung hiểm, ta cần tiếp tục tăng thực lực lên, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất. Tô Tỉnh suy nghĩ một lúc sau, quyết định từ trên tu vi mặt lấy tay cầm thăng. Hắn tại Vụ Lĩnh Sơn Mạch tôi luyện 2 tháng, không chỉ có Long Ngâm kiếm pháp sơ bộ nhập môn, bản thân tu vi, tại Ngự Linh cửu trọng cũng triệt để đạt được vững chắc. Bây giờ, hoàn toàn có thể tiếp tục tăng lên. Hô hô! Mấy chục giọt nham tâm tinh hoa bị luyện hóa, đại lượng linh lực bắt đầu rót vào linh mạch bên trong. Suốt cả đêm, Tô Tỉnh đều đang điên cuồng tu luyện. Bình minh thời điểm, cặp mắt của hắn đột nhiên mở ra, hai tay nắm chắc thành quyền, một cỗ mênh mông lực lượng cảm giác từ hắn thể nội hiện hiện. Cuối cùng tăng lên tới Ngự Linh cửu trọng đỉnh phong. Bây giờ, tu vi của ta cũng coi như không có lạc hậu hơn người. Tô Tỉnh mỉm cười, cảm giác có chút hài lòng. Ngự Linh cửu trọng trên đỉnh phong, dĩ nhiên chính là Hỗn Nguyên Thân cảnh giới. Bất quá, hắn tạm thời còn hoàn toàn cảm giác không đến Hỗn Nguyên Thân tu vi gông cùm xiềng xích. Đại cảnh giới đột phá, chuyện không phải dễ dàng như vậy, như Bát Đại công tử, phần lớn người tu vi cũng còn dừng lại tại cửu trọng đỉnh phong. Bất quá, chắc hẳn lấy thiên phú của bọn hắn, chỉ cần tích xúc đầy đủ, hẳn là rất dễ dàng đột phá đến Hỗn Nguyên Thân. Không biết vì sao không đi đột phá, chẳng lẽ cùng cái kia động thiên bí cảnh có quan hệ? Tô Tỉnh suy tư một lát, cảm thấy hơn phân nửa như vậy. Nội thành tòa kia động thiên bí cảnh, có thể trợ người tăng trưởng linh mạch số lượng, nền vững chắc căn cơ, đối với sau này tu luyện chỗ tốt cực lớn, hoàn toàn đáng giá đi chờ đợi đợi. Chân trời sáng lên, hôm nay nghịch loạn chi thành, lộ ra đặc biệt náo nhiệt. Đây là bởi vì, hôm nay chính là đấu giá hội bắt đầu thời gian. Khi Tô Tỉnh đi ra mật thất tu luyện thời điểm, Đồng Phong Tuyết, Đồng Như Họa đã sớm chuẩn bị hoàn tất. Ba người đi ra chân bảo các, ngoài cửa ngừng lại một cỗ to lớn xe ngựa. Vùng xe do Huyền Thiết đổ vào mà thành, kéo xe ngựa, trên thân che kín lân giáp gai ngược, diện mục dữ tợn, bốn vo tráng kiện hữu lực. Đây là thú lân mã, mỗi một đầu đều có tứ văn dị thú thực lực, đồng thời bước đi như bay, cước lực phi phàm. Ba người ngồi vào buồng xe về sau, theo hộ vệ giơ roi vung lên, bốn đầu thú lân mã lập tức chân phát phi nước đại, như một trận như gió lốc biến mất tại trên đường phố. Sau đó không lâu, xe ngựa tốc độ dần dần chậm dần. Tô Tỉnh kéo ra màn che, nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa nguy nga tường thành, cao gần trăm trượng, như là một tòa núi lớn, vắt ngang ở trên mặt đất. Mà cái kia rộng lớn chỗ cửa thành, đứng thẳng có hai phái chỉnh tề hộ vệ, những người này tu vi thâm hậu, thế mà thấp nhất đều là Ngự Linh cửu trọng cao thủ. Đồng thời, vị kia vừa đi vừa về tuần tra hộ vệ đội trưởng, khí tức Hỗn Nguyên nhất thể, không có chút nào tiết ra ngoài, đúng là một tôn Hỗn Nguyên thân cường giả. Nội thành thực lực, quả nhiên so ngoại thành còn thâm hậu rất nhiều. Tô Tỉnh trong lòng có chút run lên. Tên kia Hỗn Nguyên thân hộ vệ đội trưởng, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, cao giọng nói ra, muốn tiến nội thành người, cần giao nạp huyền tinh 30,000, lại chỉ có thể ở lại 3 ngày. Mắc như vậy, Tô Tỉnh âm thầm tắt lưỡi, vẹn vẹn vào nội thành nghỉ ngơi 3 ngày, liền muốn 30,000 huyền tinh, phổ thông võ tu căn bản là tốn hao không dậy nổi. Quả nhiên, tại hộ vệ đội trưởng kia sau khi nói xong, rất nhiều vốn là muốn vào nội thành đến một chút náo nhiệt người, lập tức liền đánh lên chống lui quân. Được rồi, chúng ta ngay tại cửa thành này xem kịch đi. Dù sao đấu giá hội có tin tức gì, cũng sẽ trước tiên chuyển đến nơi này. Cũng là, 30,000 huyền tinh cũng có thể làm cho ta mua rất nhiều tài nguyên tu luyện, không cần thiết vì đích thân tới hiện trường, mà xuất huyết nhiều. Tại mọi người nhao nhao thối lui đến một bên thời điểm, một cái cực kỳ tráng lệ đội xe chậm rãi lai tới. Trong đội xe mỗi cỗ xe ngựa, đều khảm nạm có giả minh châu các loại bảo vật, thậm chí còn bao phủ có tụ tập linh khí trận pháp, mà kéo xe cũng không phải ngựa, mà là một loại tên là đạp sơn câu dị thú. Mỗi một đầu đạp sơn câu, đều hùng tráng uy vũ, diện mục uy nghiêm dữ tợn, hắn thực lực đều tương đương với ngũ văn dị thú. Đồng thời, bọn hắn có thể ngày đi vạn dặm, là chân chính là vạn dặm danh câu, treo đeo lội suối càng là như dẫm trên đất bằng. Cái này đội xe, không có giao nạp bất luận cái gì huyền tinh, cũng không có gặp được bất kỳ ngăn trở nào, cứ như vậy nên ngang lái vào nội thành. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì bọn hắn liền có thể không cần giao nạp huyền tinh mà vào nội thành? Rất nhiều người nhao nhao mở miệng chất vấn. Đối với loại tình huống này, hộ vệ đội trưởng bất quá đạm mạc quét đám người một chút, liền khinh thường nói, nếu như các ngươi cũng là vương tộc người, đồng dạng không cần giao nạp huyền tinh, liền có thể tùy ý xuất nhập nội thành. Vương tộc người. Cửa thành vang lên vô số đổ hít khí lạnh thanh âm. Vương tộc. Đó là danh xứng với thực định xuyên quốc đệ nhất đại thế lực, khống chế ước vạn con dân, dưới trướng vạn mã thiên quân, vô số cao thủ, cường giả xuất hiện lớp lớp. Trong xe, Tô Tỉnh ánh mắt cũng là có chút ngưng tụ. Hắn nghĩ tới cầm tù mẫu thân hắn tòa kia khốn long tháp, chính là vương tộc chấn tộc pháp khí. Vừa rồi tới, hẳn là thập tam vương tử Đạm Đài Lăng. Đồng Phong Tuyết nói ra, hắn lần này tới đến nghịch loạn chi thành, không chỉ có là tham gia đấu giá hội, chủ yếu vẫn là vì tòa kia động thiên bí cảnh. Xem ra, đến lúc đó các ngươi sẽ trong động thiên bí cảnh gặp phải đâu. Đồng Như Họa cười nói, gặp phải liền gặp phải. Mỗi người dựa vào thực lực nói chuyện, chúng ta nghịch loạn chi thành, nếu là ngoài vòng pháp luật chi địa, người vương tử kia tới, nói chuyện cũng sẽ không dễ dùng. Đồng Phong Tuyết không quan trọng cười cười, hiển nhiên lực lượng mười phần. Ba người xe ngựa, đi vào cửa thành thời điểm, đồng dạng không cần giao nạp bất luận cái gì huyền tinh. Đồng thời, lần này hộ vệ đội trưởng, thế mà hướng Đồng Phong Tuyết không mình hành lễ. Đây cũng là chuyện gì đây? Chẳng lẽ đây cũng là vương tộc xe ngựa? Mọi người lại phát ra nghi vấn. Im miệng. Lần này, hộ vệ đội trưởng không có giải thích, chỉ là lạnh lùng vừa quát, lập tức để đám người câm như hến. Tại nội thành, ngoại trừ ba bang bên ngoài, còn có một tòa phủ đệ, tên là Hắc Thạch Phủ, bất quá ba bang người, đều gọi nó là Phủ Thành Chủ, bởi vì nơi đó, chính là nghịch loạn chi thành đã từng thành chủ, Hắc Thạch Lao Nhân chỗ ở. Đồng Phong Tuyết chậm rãi mở miệng nói, mười mấy năm trước, Hắc Thạch Lao Nhân còn chưa mất tích thời điểm, nhặt được ta cùng Như Họa, đem chúng ta mang vào Hắc Thạch Phủ. Thì ra là thế. Tô Tỉnh yên lặng gật đầu, trong lòng của hắn tuy có suy đoán, biết có thể nuôi dưỡng được Đồng Phong Tuyết bực này yêu nghiệt thiên tài, tất nhiên không phải hạng người hời hợt. Thế nhưng không nghĩ tới, thế mà chính là vị kia Hắc Thạch Lao Nhân. Hắc Thạch Lao Nhân. Đó là như sấm bên thai tồn tại. Hắn là nghịch loạn chi thành thành chủ, đồng thời còn là định xuyên quốc lắc đắc không có mấy ngự khí tông sư một trong. Mà nghịch loạn chi thành, sở dĩ có thể trở thành ngoài vòng pháp luật chi địa, cũng là bởi vì có hắn tồn tại. Về phần nội thành ba bang, bang chủ của bọn hắn kỳ thật đều là màu đen lão nhân đồ đệ. Mặc dù bọn hắn võ đạo thiên phú không có Đồng Phong Tuyết như vậy yêu nghiệt, nhưng thắng ở lớn tuổi, đều đã đến trung niên, tiềm lực đào móc hoàn tất, thực lực cũng triệt để thành thủ. Mà tại Hắc Thạch lão nhân sau khi mất tích, bọn hắn liền có chiếm lấy nghịch loạn chi thành ý tứ, nhưng lẫn nhau người này cũng không thể làm gì được người kia, dần dần lâm vào thế bí. Chương 183, nội thành cách cục. Ba bang, phân biệt là Lôi Hỏa bang, Huyết Đồ bang, Thú Tâm bang. Bọn hắn lẫn nhau nội đấu, lâm vào cục diện bế tắc. Mà Đồng Phong Tuyết, vị này Hắc Thạch lão nhân lúc tuổi già thu dưỡng đồ đệ, tình cảnh càng thêm xấu hổ. Hắn bị Hắc Thạch lão nhân ký thác kỳ vọng, cũng hoàn toàn chính xác không phụ sự mong đợi của mọi người, đưa thân bát đại công tử ba vị trí đầu hàng ngũ. Nhưng là, hắn dù sao tuổi trẻ, còn không có hoàn toàn trưởng thành. Trong lúc vô hình, hắn tự nhiên bị ba bang bang chủ, cũng chính là hắn ba vị sư huynh xa lánh ra ngoài, mất đi tranh đoạt nghịch loạn chi thành quyền sở hữu tư cách. Lưu cho Đồng Phong Tuyết, chỉ có một tòa ngoại thành Chân Bảo Các. Chân Bảo Các mặc dù không tệ, nhưng cùng nội thành phòng đấu giá, Long Sơn Lâu, cùng tòa kia động thiên bí cảnh so sánh, liền lộ ra giá trị rất thấp. Ta ngược lại thật ra không quan tâm những tài phú kia cùng quyền thế, chỉ bất qua cứ như vậy bị người chen đi ra, trên cảm giác chung quy là không tốt lắm à. Đồng Phong Tuyết kéo màn cửa sổ ra, nhìn qua nội thành cảnh sắc, cái kia đáy mắt chỗ sâu, lộ ra một vòng lăng lệ phong mang. Tô Tình rất có thể hiểu được Đồng Phong Tuyết cảm thụ, cái này cùng hắn lúc trước bị bức bách rời đi Lạc Sơn Tông, cơ hồ không có khác gì. Hắn vô vô Đồng Phong Tuyết bả vai, nói ra, có cần ta địa phương, cứ mở miệng. Ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Đồng Phong Tuyết cười nói. Sau đó không lâu, xe ngựa tốc độ lần nữa chậm lại. Mà lần này, ba người cũng đều đi xuống xe ngựa. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn lại, phía trước là một tòa nguy nga hùng kỳ hình vuông đại điện, chiếm diện tích cực lớn, tại cái kia đỉnh trên tấm bảng, điêu khắc tam ca cứng cắp chữ lớn, phòng đấu giá. Nhập trước điện cẩm thạch trên cầu thang, chỉnh tề đứng đấy hai phái hộ vệ, bọn hắn thần sắc nghiêm túc, khí tức hùng hậu. Tại phòng đấu giá phía trước bên đường phố, đã đặt có vô số quý báu xe ngựa, cùng một chút chờ ở bên ngoài gian nô tùy tùng. Tô Tỉnh ánh mắt quét qua, liền phát hiện vị kia thập tam hoàng tử làm cho người ta ánh mắt xe sang trọng đội. Đi thôi. Ba người dọc theo bậc thềm ngọc mà lên. Đi vào phòng đấu giá, trong đại sảnh mấy trăm tấm chỗ ngồi, cơ hồ không còn chỗ ngồi. Tại lầu 2, còn có mấy chục cái khách quý bao xương, ở trong đó ngồi xuống nhân vật, bình thường đều bối cảnh thâm hậu hàng người, nhưng cũng không bài trừ có thực lực cực mạnh độc hành võ tu. Tại Mỹ Mạo thị nữ dẫn đầu xuống, ba người đi đến lầu 2, đi vào Đổng Phong Tuyết đã sớm dự định tốt trong bao xương. Tô Tỉnh ngồi ở khán đài bên cạnh thoải mái dễ chịu quý báu trên chiếc ghế, phát hiện nơi này tầm mắt phi thường khoáng đạt, có thể đem phía dưới đám người nhất cử nhất động thu hết vào mắt, mà tự thân lại sẽ không bị phát giác. Rất không tệ cảm giác, khó trách phàm là người có năng lực, đều sẽ lựa chọn lên lầu 2. Tô Tỉnh tự lẩm bẩm ở giữa, cái kia phía dưới trên đài đấu giá, một tên nữ tử tuổi trẻ, một bước một thước tha đi đến đài. Nữ tử tên là Lâm Văn Hương, nàng ngũ quan đẹp đẽ, dáng người uyển chuyển linh lung, luận dung mạo tư sắc, cũng không so Đồng Như Họa kém bao nhiêu. Chủ yếu hơn chính là, Lâm Vãn Hương đường cong lồi lõm nở nang, cả người đều tản ra một cỗ đặc hữu thành thục mị lực. Cái này nội thành vô số võ tu tình nhân trong ngộng, chỉ là xuất hiện ở trên bàn đấu giá, còn chưa mở miệng nói chuyện, liền đã hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Yêu tinh. Trong bao xương, Đồng Như Họa bĩu môi, nhíu lại đáng yêu sống mũi nhỏ, khinh thường phun ra hai chữ. Tô Tỉnh cùng Đổng Phong Tuyết đều là âm thầm cười một tiếng, hai người phảng phất từ trong không khí, ngửi thấy một cô hế ẩm hương vị. Vãn Hương đại biểu phòng đấu giá, cảm tạ chư vị quang lâm. Mỗi năm một lần cỡ lớn đấu giá hội sắp bắt đầu, chờ một lúc Vãn Hương giới thiệu rất nhiều bảo bối, nhất định sẽ không để cho mọi người thất vọng. Phía dưới, Lâm Vãn Hương thanh âm thanh thúy vang lên, buồn kẻ vô vị lời dạo đầu, từ nàng mê người trong môi đỏ nói ra, lại có vẻ dễ nghe đứng lên. Đơn giản mấy câu về sau, theo mấy tên thị vệ liền đem một viên nửa mét đến cao cây nhỏ dơ lên đi lên, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Cây nhỏ kia hóng ánh sáng long lanh, mỗi một phiến lá cây đều tản mát lấy nhàn nhạt vầng sáng, khắp nơi lộ ra một cô linh động khí tức. Thần kỳ hơn là, sợi rễ của nó không có cắm rễ tại trong đất, mà là phiêu đãng ở trong hư không, không ngừng hấp thu bốn bể thiên địa linh khí. Cây này, tên là tụ linh bảo thụ, có thể tự động hấp thu linh khí, để dưới cây linh khí nồng đậm độ, đạt tới ngoại giới dòng dã gấp 5 lần nhiều, có được nó, tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh nha. Nay tụ linh bảo thụ giá khởi điểm, 300,000 huyền tinh. Theo Lâm Vãn Hương tiếng nói rơi xuống, phía dưới trên bàn tiệc, rất nhiều người đều lộ ra động tâm biểu lộ. 330,000 huyền tinh. 360,000 huyền tinh. Rất nhanh, liền có người bắt đầu ra giá. 500,000 huyền tinh. Một vị hôn nguyên thân tu vi đại hán trung niên, hiển nhiên nhất định phải được, trực tiếp ra giá 500,000, đem mặt khác đối phương dọa lùi, cuối cùng cạnh tranh thành công. Đích thật là cái thứ tốt, thế nhưng là giá tiền cũng không rẻ a. Tô Tỉnh cảm thán nói, để cái kia Lâm Vãn Hương rất biết lên ào ào bầu không khí, vẹn vẹn mấy câu, liền điều động mọi người nhiệt tình. Đó là tự nhiên, để Lâm Vãn Hương chủ trì cuộc bán đấu giá này. Bình quân mỗi kiện vật phẩm giá tiền, đều sẽ tăng lên vừa tới 2 thành. Đồng Phong Tuyết nói ra. Sau đó, một đầu hỏa hồng tơ lụa hiện ra ở trên bàn đấu giá. Kia hỏa hồng tơ lụa, tính chất mềm mại tinh tế tỉ mỉ, tản ra cực kỳ không bình thường huyền diệu khí tức. Vật này tên là huyền hỏa chu lăng, nội ẩn địa tâm huyền hỏa, có thể đả thương hỗn nguyên thân cường giả, lại tính dẻo dai cực mạnh, thủ đoạn công kích biến hóa khó lường, còn có thể xem như đai lưng đeo tại thân. Là nữ hải tử yêu thích nhất đồ vật nha. Lâm Vãn Hương mỉm cười, giòn tiếng nói, huyền hỏa chu lăng cạnh tranh giá, 400,000 huyền tinh. 500,000 huyền tinh. Phía dưới trên bàn tiệc, một nữ tử lập tức mở miệng kêu giá. 600,000 huyền tinh. Lại một vị nữ tử bắt đầu kêu giá. Rất hiển nhiên, cái kia huyền hỏa chu lăng đối với nữ hải tử, có lớn vô cùng lực hấp dẫn. Liền ngay cả Tô Tỉnh bên người Đồng Như Họa, trong mắt cũng lóe ra một vòng tâm động. Tô Tỉnh mỉm cười, cầm lấy cạnh tranh bài, hô, ta ra 1,000,000 huyền tinh. Đây là cạnh tranh đến nay, lầu 2 bao xương lần thứ nhất có người mở miệng kêu giá. Mà lại, vừa ra tay này, trực tiếp chính là 1,000,000 huyền tinh, hoàn toàn chính là áp đảo chi thế. Phía dưới, những cái kia ra giá các nữ tử, mặc dù khắp khuôn mặt là không cam lòng, nhưng giá tiền thực sự quá cao, chỉ có thể thở dài từ bỏ. số 3 bao xương khách quý, quả nhiên xuất thủ hào phóng, món này huyền hỏa chu lăng, nhất định có thể chiếm được nữ hải tử cảm mến nha. Lâm Vãn Hương hướng Tô Tỉnh bên này mỉm cười. Tô Tỉnh bên người, Đồng Như Họa một mặt chờ mong. Không cần như vậy nhìn ta, vốn chính là mua cho ngươi. Ngươi giúp ta quản lý kinh hồn môn, toái cốt môn những sản nghiệp kia, cũng không thể không công vất vả ngươi. Tô Tỉnh cười nói. Hay là Tô ca ca hào phóng, không giống Đồng Phong Tử, liền biết giả câm vờ điếc. Đồng Như Họa ngòn ngọt cười, liền liên xưng hô đều lâm thời tính cải biến, sau đó còn không quên hung tợn chừng bên trên Đồng Phong Tuyết một chút. Đồng Phong Tuyết một mặt ủy khuất cùng oan uổng, đánh giá thấp nói, ngươi muốn mua mở miệng kêu giá chính là. Đồng Phong Tử, ngươi lặp lại lần nữa. Huynh muội hai cái kem chút bóp lúc thức dậy, Lâm Vãn Hương trong tay xuất hiện một cái gần như trong suốt hộp ngọc. Hộp ngọc kia trung ương, trưng bày một viên lớn chừng quả trứng gà đang ăn dược, lộ ra một vòng huyết sắc đỏ tươi, tản mát mà ra vầng sáng, tựa như vô số đầu huyết sắc sợi tơ, leo lên tại trong hộp ngọc trên vách. Đan này, tên là huyết cốt huyền đan. Chương 184, huyền đan cạnh tranh. Đan này, tên là huyết cốt huyền đan. Lâm Vãn Hương chỉ nói ra mấy chữ này, Tô Tỉnh ánh mắt, liền lập tức chưa từng có ngưng tụ, gắt gao chăm chú vào hộp ngọc kia bên trên. Đồng Phong Tuyết cùng Đồng Như Họa, cũng trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại. Huyết cốt huyền đan là tứ đại tông môn một trong Lạc Sơn Tông, giao cho phòng đấu giá thay bán đấu giá, đan này cực kỳ hy hữu, điểm ấy chắc hẳn đang ngồi chư vị đều hiểu. Huyết cốt huyền đan công hiệu, ở chỗ kích phát huyết mạch tiềm lực, nếu ngươi có được đặc thù huyết mạch thể chất, như vậy đan này, không thể nghi ngờ chính là thiên kim trọng bảo. Huyết cốt huyền đan cạnh tranh giá, 500.000 huyền tinh. Cứ việc Lâm Vãn Hương miêu tả sinh động như thật, bất quá huyết cốt huyền đan cạnh tranh giá, cũng không coi là nhiều cao. Dù sao, đối với không có huyết mạch tiềm lực người mà nói, huyết cốt huyền đan chính là cái phế đan, không có chút nào tác dụng. Mà trên cơ bản, tuyệt đại bộ phận người đều không có huyết mạch tiềm lực. Cái này để huyết cốt huyền đan thị trường, vô hạn nhỏ hẹp đứng lên. Đối với huyết cốt huyền đan đấu giá, Lâm Vãn Hương trong lòng kỳ thật rất không coi trọng. Nếu như không phải cho Lạc Sơn Tông mặt mũi, phòng đấu giá cũng lười đem cái này huyết cốt huyền đan phóng tới trên mặt bàn đấu giá. Mặc dù như thế, 500.000 huyền tinh cạnh tranh giá, so Lạc Sơn Tông linh bảo các gia giá, vẫn là phải cao hơn rất nhiều. Trên đài dưới đài, trong lúc nhất thời lâm vào ngắn ngủi kẻ ngắt cục diện, có thể tham gia lần này đấu giá hội người, đại bộ phận đều đạt tới hôn nguyên thân tu vi, tất cả mọi người không phải người ngu. Tại tự thân không có huyết mạch tiềm lực tình huống dưới, không có ai sẽ ngây ngốc dùng tiền đi mua xăm cái vật vô dụng. Chẳng lẽ sẽ xuất hiện lưu phách sự tình? Lâm Vãn Hương trong lòng sốt ruột lên, nàng chủ trì qua vô số trận đấu giá hội, mỗi kiện vật phẩm không chỉ có đều có thể cạnh tranh ra ngoài, mà lại giá tiền phi thường khả quan. Nàng không cho phép xuất hiện lưu phách tình huống, nào sẽ trở thành trong đời của nàng một cái chỗ bẩn. Ta ra 500.000 huyền tinh. Tô Tỉnh thanh âm, rốt cục chậm rãi vang lên, rơi vào Lâm Vãn Hương trong lỗ tai, đơn giản giống như tiếng trời. Tốt! Hay là số 3 bao xương khách quý, quả nhiên xuất thủ hào phóng. Dù là Tô Tỉnh chỉ là báo một cái giá quy định, ngay cả một cái huyền tinh đều không có nhiều hơn, Lâm Vãn Hương cũng có chút vui vẻ. Nàng giờ phút này liền muốn nhanh lên đem cái này huyết cốt huyền đan cạnh tranh ra ngoài, tốt tiếp tục vòng tiếp theo đấu giá. Trên thực tế, Tô Tỉnh trong lòng so Lâm Vãn Hương gấp hơn. Hắn tham gia lần hội đấu giá này, mục tiêu lớn nhất chính là huyết cốt huyền đan. Nhưng là, hắn không muốn biểu hiện quá mức vội vàng sao động, từ đó bị người quấy rối làm rối. Số 6 trong bao xương, Tiêu Sơn đấu vị này trượng kiếm môn đại trưởng lao ở giữa ngồi ngay ngắn, hai bên trái phải theo thứ tự là kiếm nhất cùng kiếm bác, tại phía sau bọn hắn, thì là một đám trượng kiếm môn đệ tử hạch tâm. Kiếm bát hướng số 3 bao xương nhìn một cái, mặc dù nhìn không thấy, nhưng là hắn có thể phân biệt ra được Tô Tỉnh thanh âm, nói, Tô Tỉnh lại xuất thủ, vừa rồi tốn hao 1.000.000 huyền tinh mua xuống huyền hỏa chu lăng, đoán chừng là đưa cho Đồng Phong Tuyết muội muội Đồng Như Họa, bây giờ lại cạnh tranh huyết cốt huyền đan, lại là vì cái gì? Chẳng lẽ, hắn có được huyết mạch tiềm lực? Tại trượng kiếm môn trong mắt những người này, Tô Tỉnh đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Có Đồng Phong Tuyết cái này chủ nhà tại, bọn hắn tạm thời tìm không thấy trực tiếp xuống tay với Tô Tỉnh cơ hội. Nếu có thể ở trên đấu giá hội đánh lén đến Tô Tỉnh, không thể nghi ngờ là kiện đại khoái nhân tâm sự tình. huyết mạch tiềm lực vạn người không được một, hắn cũng không khả năng có được. Kiếm Nhất ánh mắt tỉnh táo, trầm ngâm nửa ngày, tiếp tục nói, bất quá, nếu hắn muốn cạnh tranh huyết cốt huyền đan, vậy cũng không cần thiết để hắn nhẹ nhõm đã được như nguyện. Kiếm Bát gật gật đầu, cầm lấy cạnh tranh bài, ung dung hô, chúng ta ra 600.000 huyền tinh. Ồ, trên đài đấu giá Lâm Văn Hương, đều chuẩn bị giải quyết dứt khoát thời điểm, không nghĩ tới còn sẽ có niềm vui ngoài ý muốn, lập tức cười nói, số 6 bao xương ra 600.000 huyền tinh, còn có hay không ra giá cao hơn. Đó là trượng kiếm môn bao xương. Đồng Phong Tuyết trầm giọng nói, ta biết, Tô Tỉnh sắc mặt càng thêm thâm trầm, hắn đã ngụy trang đủ tốt, không nghĩ tới hay là sẽ bị trượng kiếm môn đánh lén. Nhưng huyết cốt huyền đan, hắn không có khả năng từ bỏ. Tô Tỉnh cầm lấy cạnh tranh bài, trực tiếp hô, 700.000 huyền tinh. Có ý tứ. Lâm Vãn Hương tâm tư thông thấu, lập tức ngửi thấy một cỗ mùi thuốc súng, vội vàng cười nói, 700.000 huyền tinh, số 3 bao xương đã tăng giá đến 700.000 huyền tinh, còn có hay không cao hơn. Xem ra, chúng ta tựa hồ thành công tìm tới Tô Tỉnh mệnh môn. Số 6 trong bao xương, Kiếm Nhất nở nụ cười, ta có thể kết luận, lúc trước hắn là cố ý giả ra một bức hứng hờ dáng vẻ, trên thực tế trong lòng đối với cái kia huyết cốt huyền đan nhất định phải được. Kiếm Bác, đem bảng giá nâng lên, lần này nhất định phải để tiểu xuất sinh kia xuất huyết nhiều. Tiểu Sơn Đấu nói ra, tốt. Kiếm Bác cười lớn một tiếng, cất cao giọng nói, chúng ta ra 1.000.000 huyền tinh. 1.500.000. Theo sát lấy kêu giá không phải Tô Tỉnh, thanh âm là từ trong một gian phòng truyền ra. Tình huống tái sinh ngoài ý muốn, không chỉ có là Tô Tỉnh, liền ngay cả trượng kiếm môn đám người, cũng là một trận kinh ngạc. Chữ thiên số 1 bao xương, chủ nhân thân phận hầu như không cần nghĩ, liền đã miêu tả sinh động. Mọi người tại đây bên trong, tứ đại tông môn mặc dù thế lực cường đại, có thể luận thân phận tôn quý, trừ thập tam vương tử ra không còn có thể là ai khác. Thập tam vương tử làm sao lại tham dự cạnh tranh? Nhìn dáng vẻ của hắn, không giống như là cố ý nhằm vào ngươi. Đồng Phong Tuyết nghi ngờ nói. Chẳng lẽ thập tam vương tử, cũng có huyết mạch tiềm lực sao? Đồng Như Hoa hỏi. Mặc kệ hắn là cái gì, cái này huyết cốt huyền đan ta nhất định phải nắm bắt tới tay. Tô Tỉnh thanh âm kiên định, trong mắt nổi lên một sợi huyết sắc, trực tiếp hô, 2.000.000 huyền tinh. Vâng. Đấu giá hội bầu không khí, lập tức liền bị đẩy lên điểm cao nhất. Mở màn đến bây giờ, bất quá đấu giá 3 lượt, lại có thể có người ra giá đạt tới 2.000.000 huyền tinh chi cự. Đừng nói trên bàn tiệc đám người, cho dù là Lâm Văn Hương, đều tuyệt đối không ngờ rằng sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Nhưng mà, tiêu giá cũng không có như vậy đình chỉ, huyết cốt huyền đan giá tiền, còn tại đi lên tiêu thăng. 2.500.000. Trầm hậu thanh âm, lại lần nữa từ trong một gian phòng truyền ra. Lần này, trượng kiếm môn không tiếp tục xuất thủ. Có thập tam vương tử xuất thủ, bọn hắn đã không cần thiết tiếp tục tham dự, mà lại cũng không muốn đắc tội thập tam vương tử. 3.000.000. Tô Tình hô. 3.500.000. Trong một gian phòng thanh âm, đồng dạng cũng rất kiên định. 5.000.000. Tô Tình hét lớn một tiếng, lần này một hơi trực tiếp nâng giá 1.500.000 huyền tinh. Hiện trường, đống nhiên yên tĩnh lại. Mọi người tim đập rộn lên, hô hấp kiềm chế, ánh mắt đều nhìn phía số 1 bao xương. Bất quá, mãi cho đến thật lâu sau đó, số 1 bao xương không còn có thanh âm truyền ra, hiển nhiên là đã bỏ đi. Dù sao, chỉ là một viên huyết cốt huyền đan, giá quy định vẹn vẹn 500.000 huyền tinh. Giờ phút này lại dòng giá tăng gấp 10 lần, nếu như tiếp tục nhìn lên nhất, hoàn toàn chính xác được không bù mất. Chúc mừng số 3 bao xương, thành công cạnh tranh xuống huyết cốt huyền đan. Lâm Vãn Hương dáng tươi cười sán lạ, gõ chủ ý hòa âm. Hô! Tô Tỉnh thở dài một hơi, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Chương 185, Thiên Cương kiếm trận. Tô Tỉnh bây giờ trên người huyền tinh, tổng ngạch đại khái tại 8.000.000 tả hữu, tốn hao 1.000.000 chụp được huyền hỏa chu lăng về sau, còn thừa lại 7.000.000 huyền tinh. Mà lần này, thế mà một hơi liền tốn hao mất rồi 5.000.000. Nhưng là, hắn không có chút nào không nỡ, mà lại trên mặt còn lộ ra dáng tươi cười. Đối với người khác tới nói, huyết cốt huyền đan chỉ có thể kích phát huyết mạch tiềm lực, nhưng đối với hắn đến nói, đó còn là tu luyện động hư bí thuật mấu chốt đồ vật. Động hư bí thuật không chỉ có uy lực khủng bố, mà lại là giải cứu hắn mâu thân mấu chốt, dù là tốn hao rơi hắn tất cả huyền tinh, đều là đăng giá. Tuy nói không có trượng kiếm môn đánh lén, cái kia thập tam vương tử cũng sẽ cùng ta tranh đoạt huyết cốt huyền đan. Nhưng là, trượng kiếm môn nếu ưa thích cố tình nâng giá, vậy thì bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Huyết cốt huyền đan đổi tay, lần này mục đích đã đạt thành, Tô Tỉnh một thân nhẹ nhõm, tâm tính cũng phát sinh chuyển biến. Đấu giá hội tiếp tục, kế tiếp là một sóng lớn linh thuật dậy sóng. Riêng phần mình các dạng thượng phẩm linh thuật, lần lượt bị lấy ra đấu giá. Những cái kia thượng phẩm linh thuật uy lực, đều cực kỳ cường đại, thậm chí không thể so với băng hỏa long sắt kém. Bất quá, tứ đại tông môn nội tình thâm hậu, tự nhiên không thiếu hụt thượng phẩm linh thuật, cạnh tranh kịch liệt nhất, là những cái kia độc hành võ tu. Mắt rất nhiều người con ngươi xích hồng, thậm chí không tiếc táng ra bại sản đi tranh đoạt. Kế linh thuật dậy sóng về sau, là riêng phần mình khan hiếm chân quý binh khí. Lần này đưa tới tranh đoạt, đồng dạng phi thường kịch liệt, lại Lâm Vãn Hương trợ giúp, cơ hồ mỗi một kiện binh khí, đều bị giá cao bán đấu giá ra. Nhưng vô luận là linh thuật hay là binh khí, bán đấu giá giá tiền đều không thể đạt tới huyết cốt huyền đan 5 triệu chi cự. Tốt. Tiếp xuống vật phẩm, thì là lần này đấu giá hội tiết mục cáp trảo, chắc hẳn rất nhiều người cũng đã sốt ruột chờ. Lâm Vãn Hương mỉm cười, ánh mắt nhìn giống như trong lúc lơ đãng đảo qua lầu 2 rất nhiều bào xương. Rất hiển nhiên, có thực lực tham dự tiết mục gáp trảo tranh đoạt, đều là trong bao xương những cái kia có thâm hậu thực lực bối cảnh nhân vật. Đốt đốt đốt. Bảy thanh sắc bén cổ kiếm, hiện lên ở Lâm Vãn Hương bên người, mỗi một chiếc cổ kiếm trên mặt, đều điêu khắc có cực kỳ tối nghĩa minh văn, vầng sáng lưu chuyển thời khắc, lộ ra từng luồng tang thương khí tức cổ xưa. Cái này bảy thanh cổ kiếm, chính là từ một tòa thần bí trong hẻm núi lấy được, thất kiếm thiếu một thứ cũng không được. Tạo thành thượng cổ kiếm trận, thiên cương kiếm trận. Kiếm trận này uy lực, chúng ta đã thăm dò qua, nếu do 7 vị hôn nguyên nhất trọng cường giả riêng phần mình cầm trong tay một kiếm, một khi kiếm trận thành hình, liền có thể vượt ngang 6 cảnh, đánh giết hôn nguyên thất trọng cường giả. Nương theo lấy Lâm Vãn Hương tiếng nói rơi xuống, hiện trường đỗng nhiên yên tĩnh lại. Một tòa có thể vượt ngang 6 cấm đánh giết mục tiêu kiếm trận, nó giá trị chi trọng, cơ hồ không cần nhiều lời. Nhất là số 6 trong bao xương, trượng kiếm môn đám người, hô hấp đều dồn dập. Bọn hắn tin tức linh thông, đã sớm biết tòa này thiên cương kiếm trận, đây cũng là bọn hắn lần này tham gia đấu giá hội mục tiêu lớn nhất. Trượng kiếm môn vốn là tinh thông kiếm thuật, một khi nắm giữ thiên cương kiếm trận, không thể nghi ngờ có thể đem uy lực hoàn mỹ bày ra. Đến lúc đó, nếu do 7 vị hôn nguyên ngũ trọng cường giả cầm giữ kiếm trận, hoàn toàn có thể cùng Định Xuyên quốc đứng đầu nhất cường giả một trận chiến. Có thể nói, tòa kiếm trận này nếu như đấu giá được tay, trượng kiếm môn nội tình nhất định có thể gia tăng một mảng lớn, về sau ai tại đối mặt bọn hắn thời điểm, liền cần trước ước lượng một phen, phải chăng chịu nổi thiên cương kiếm trận uy lực. Lâm Vãn Hương thấy mọi người khẩu vị bị sâu đủ, trực tiếp cười nói, thiên cương kiếm trận giá khởi điểm, 5 triệu huyền tinh. Chúng ta trượng kiếm môn, trực tiếp ra 8 triệu huyền tinh. Số 6 trong bao xương, Tiêu Sơn đấu trực tiếp đứng lên. Càng báo ra trượng kiếm môn danh hảo, rõ ràng nhất định phải được. Mà lại, hắn lập tức trực tiếp tăng giá 3 triệu, đem thiên cương kiếm trận cạnh tranh giá, nâng lên 8 triệu chi cự. Cái này khiến Cửu Đỉnh Sơn, Văn Hoa Cốc, Vương Đô Triệu ra bọn người, nhao nhao trầm mặc lại. Đây cũng không phải bọn hắn e ngại trượng kiếm môn, mà là bọn hắn mặc dù cũng vừa ý thiên cương kiếm trận, nhưng cho dù đạt được, cũng không nhất định có thể đem nó uy lực hoàn toàn phát huy ra. Mà lại, bọn hắn lần này đến đây đấu giá hội, cũng có mục tiêu của mình, không cần thiết bởi vì thiên cương kiếm trận mà bỏ lỡ đối với mình trọng yếu hơn bảo vật. Trong bao xương các đại nhân vật, đều nhao nhao trầm mặc, dưới đài kia trên bàn tiệc đám người, lại không dám mở miệng kêu giá. Bọn hắn không có cái kia phần tài lực, lại không dám đi đắc tội trưởng kiếm môn. 8 triệu lẻ một mai huyền tinh. Lặng ngắt như tờ hiện trường bên trên, một đạo có chút nhàn nhã tản mạn thanh âm. Từ số 3 trong bào xương vang lên. Mà lại, tiêu giá vẹn vẹn so trượng kiếm môn thêm ra một viên huyền tinh. Cái gọi là một cây rơm dạ đẻ chết người. Cái này đã không chỉ là đẻ người, hoàn toàn chính là trắng trợn làm dối quấy rối. Nhưng là, hết lần này tới lần khác để cho người ta không thể làm gì. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía số 3 bào xương. Mặc dù không có trông thấy người, nhưng Tô Tỉnh tốn hao 5 triệu huyền tinh. Mua sắm huyết cốt huyền đan cử động, đã để thanh âm của hắn, bị mọi người rõ ràng nhớ kỹ. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, hắn đây là báo thủ, báo trượng kiếm môn đánh lén mối thủ. 10 triệu huyền tinh. Tiêu Sơn đấu lại lần nữa kêu giá về sau, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm số 3 bao xương, trong mắt sát cơ bành trướng. 10 triệu lẻ một mai huyền tinh. Tô Tỉnh cái kia nhàn nhã hài lòng thanh âm, lần nữa truyền khắp đấu giá hội hiện trường. Mà về phần Tiêu Sơn đấu uy hiếp, với hắn mà nói tựa như hoàn toàn không tồn tại một dạng. 15 triệu. Tiêu Sơn đấu cắn răng nghiến lợi nói ra, ánh mắt của hắn gần như phun lửa. Mà bên cạnh hắn kiếm bắt cùng kiếm nhất, sắc mặt cũng tái nhợt một mảnh. 15 triệu lẻ một mai. Tô Tỉnh trầm rãi hô. Tiêu Sơn đấu càng phẫn nộ, hắn càng là vui vẻ. Tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. Tiêu Sơn đấu nổi giận bên trong, đã không để ý mặt mũi mở miệng uy hiếp đứng lên. Cuối cùng, hắn hướng dưới đài Lâm Vãn Hương nói ra, ta hoài nghi Tô Tỉnh đang cố ý làm dối, hắn căn bản không có nhiều như vậy huyền tinh tiêu giá, các ngươi đấu giá hội hẳn là lập tức đem hắn oanh ra ngoài. Tiêu Sơn đấu đứng phía sau trượng kiếm môn, không có người sẽ hoài nghi hắn tài lực. Mà Tô Tỉnh, chỉ có thể coi là độc hành võ tu. Tiêu Sơn đấu lời này vừa nói ra, mọi người cũng nhao nhao bắt đầu nghi ngờ. Chờ một lát, cho chúng ta xác nhận một chút. Lâm Vãn Hương nói ra. Rất nhanh, liền có hai vị đấu giá hội thị vệ, gõ Tô Tỉnh chô bao xương cửa phòng. Để bọn hắn vào. Tô Tỉnh nói ra. Tiên sinh, xin lấy ra ngài huyền tinh, hoặc là ngang nhau giá trị đồ vật, nếu không chúng ta sẽ coi là ngài cố ý nhiễu loạn đấu giá hội. Không chỉ có ngươi chụp được huyết cốt huyền đan đem không chiếm được, chính ngươi cũng sẽ bị mời đi ra ngoài. Thị vệ cứng nhắc nói. Không có vấn đề. Tô Tỉnh mỉm cười, đem kinh hồn môn cùng thoái cốt môn sản nghiệp khế đất bằng chứng nhau nhau đem ra. Vẹn vẹn kinh hồn môn Hoắc Trảm Mã lưu lại tòa phủ đệ kia, liền giá trị mấy trăm vạn huyền tinh. Ngoài ra, còn có vô số tiệm thuốc, binh khí cửa hàng các loại. Hết thể chuyển đổi thành huyền tinh, chừng mấy ngàn vạn chi cự. Tiên sinh, ngài hoàn toàn chính xác có tư cách tham dự cạnh tranh, quấy rầy. Hai tên thị vệ tại ấy náy bên trong rời đi. Chương 186, không trọn vẹn gạch ngói vụn. Trên đài đấu giá, một tên tuổi trẻ thị nữ đi tới, tại Lâm Vãn Hương bên thai thấp giọng vài câu về sau, liền lui xuống. Lâm Vãn Hương ngẩng đầu, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía về sau, chậm rãi nói, trải qua phòng đấu giá xem xét, số 3 bao xương khách quý, có tư cách tham dự cạnh tranh. Cái gì? Cái kia số 3 bao xương là nhân vật nào? Như thế tài đại khí thô. Vừa rồi trượng kiếm môn đại trưởng lão Tiêu Sơn đấu không phải đã nói rồi sao? Giống như hắn gọi Tô Tỉnh. Tô Tỉnh là ai? Làm sao nghe danh tự có chút quen thuộc? Ta nhớ ra rồi, gần nhất đánh bại kiếm bát mà thành công đưa thân bát đại công tử hàng ngũ người kia, không phải là gọi Tô Tỉnh sao? Có tư cách tham gia đấu giá hội, cơ bản đều là hôn nguyên thân cường giả. Tầm mắt của bọn hắn đều khá cao, đối với ngự linh thân cảnh giới sự tình, quan tâm rất ít. Nhưng bát đại công tử, lại là một ngoại lệ. Cứ việc Tô Tỉnh bất quá vừa mới đánh bại kiếm bát, nhưng hắn danh tự cũng trong hai tháng này truyền bá ra ngoài. Rất nhanh, một đám hôn nguyên thân cường giả, liền nhao nhao nhận ra hắn. Tô Tỉnh trước kia là Lạc Sơn Tông đệ tử, nghe nói gần nhất tuyên bố thoát ly. Không có thực lực bối cảnh. Lại người mang tài phú kết xù. Hắn mặc dù đưa thân bát đại công tử hàng ngũ, nhưng cũng bất quá là đánh bại xếp hạng dựa vào sau kiếm bát, đoán chừng chiến lược nhiều nhất, cũng liền hôn nguyên nhất trọng tả hữu. Hắc hắc! Thật lớn một cái dê béo a. Cái gọi là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Hôn nguyên thân cường giả thân gia, bình thường cũng bất quá mấy chục vạn, trăm vạn huyền tinh tả hữu. Mà Tô Tỉnh hiện ra ở trước mắt mọi người tài phú, thế mà cao tới mấy ngàn vạn huyền tinh. Hắn bây giờ bản thân lại không có thực lực bối cảnh. Cái này lập tức để cái kia trên bàn tiệc vô số hốn nguyên thân cường giả, nhao nhao tâm động. Tiểu xuất sinh, nghĩ không ra thế mà thân gia như vậy phong phú. Dạng này vừa vặn, giết ngươi hả giận đồng thời, còn có thể cầm tới bó lớn huyền tinh, vì ta trượng kiếm môn sử dụng. Đứng tại số 6 trong bao xương Tiêu Sơn đấu, trong mắt chỗ sâu sắc ý, trở nên càng thêm nồng đậm. Nhưng là, đối với cái kia thiên cương kiếm trận, hắn không có tính toán cứ thế từ bỏ. 20 triệu huyền tinh. Tiêu Sơn đấu tiếp tục gọi giá. 20 triệu lẻ một mai. Tô Tỉnh thanh âm theo nhau mà đến. 30 triệu. Tiêu Sơn đấu đỏ ngầu cả mắt. Nếu như Tô Tỉnh tiếp tục cố tình nâng giá, mặc dù hắn cực kỳ không cam tâm, cũng không thể không từ bỏ. Bọn hắn trượng kiếm môn mặc dù thân gia không gì sánh được phong phú, có thể các hạng chi tiêu cũng rất lớn, mà lại rất nhiều thứ đều là tài sản cố định, là tông môn nội tình, không thể tùy ý vận dụng. Lần này, Tiêu Sơn đấu đến đây nghịch loạn chi thành, không gian tinh thạch bên trong mang theo huyền tinh, chỉ có 30 triệu mai. Đây đã là tài phú kết xù, dựa theo dưới tình huống bình thường, không chỉ có thể nhẹ nhõm chụp được thiên cương kiếm trận, còn có thể tham dự cạnh tranh còn lại bảo vật. Nhưng là, hết thể kế hoạch đều bị Tô Tỉnh làm rối loạn. 30 triệu huyền tinh, còn có hay không tiếp tục tăng giá? Lâm Vãn Hương ánh mắt, tự nhiên rơi vào số 3 bao xương. Trong mắt nàng tràn đầy vui mừng, hận không thể đích thân lên Tô Tỉnh mấy ngụm. Tô Tỉnh không chỉ có hao phí 5 triệu huyền tinh, mua kém chút liền lưu phách rơi huyết cốt huyền đan, bây giờ luân phiên lên ảo ảo, càng đem thiên cương kiếm trận đập giá, trồng đến 30 triệu chi cự. Đây hết thảy đều để lần hội đấu giá này giao dịch tổng ngạch, đạt đến xưa nay chưa từng có độ cao. Mà Lâm Văn Hương, không chỉ có thể thu hoạch cực lớn thanh danh, còn có thể từ đó cầm tới cực kỳ phong phú trích phần trăm. Bất quá, Tô Tỉnh thanh âm không có tiếp tục vang lên. Hắn tham dự cạnh tranh, hoàn toàn là cố ý muốn để trượng kiếm môn xuất huyết nhiều, về phần thiên cương kiếm trận, uy lực ngược lại là cực mạnh, nhưng cũng không thích hợp một người thi triển, hắn chụp được đến cũng không có ý nghĩa. Tiêu Sơn đấu cảm xúc chập trùng, để Tô Tỉnh cảm thụ hắn đã không sai biệt lắm đến cực hạn, cũng liền không còn tiếp tục gọi giá, miễn cho ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lâm Vãn Hương tâm tư thông thấu, rất nhanh liền tuyên bố, chúc mừng trượng kiếm môn, thành công cạnh tranh xuống thiên cương kiếm trận. Cái này vốn hẳn nên là hoan thiên hỷ địa một màn. Có thể giờ phút này, số 6 bao xương lại im ắng một mảnh. Thiên cương kiếm trận mặc dù tới tay, có thể trượng kiếm môn vì thế trả ra đại giới, nhưng cũng là cực lớn. Vậy kế tiếp rất nhiều bảo vật, bọn hắn hoàn toàn mất đi cạnh tranh tư cách. Tiểu xuất sinh, có gan ngươi vinh viễn đợi tại nghịch loạn chi thành chia ra tới. Tiêu Sơn đấu nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đối với Tô Tỉnh hận ý ngập trời. Không cần chờ hắn rời đi nghịch loạn chi thành, trong động thiên bí cảnh, ta tự sẽ giết hắn. Kiếm nhất trong mắt bắn ra một sợi sắc bén sắc ý. Cùng số 6 bao xương kiềm chế trầm thấp bầu không khí khác biệt, số 3 trong bao xương, Đồng Phong Tuyết cười một tiếng nói, lần này, Tiêu Sơn đấu đoán chừng sắp tức giận đến thổ huyết. Tô Tỉnh ngươi quá xấu rồi, mỗi lần liền tăng giá một viên huyền tinh, ta nhìn đều muốn đánh người a. Đoán chừng cái kia trượng kiếm môn một đám người, hiện tại lòng giết người đều có. Đồng Như Họa cười nhánh hoa run rẩy. Bọn hắn ưa thích chơi, liền bồi bọn hắn chơi đùa thôi. Tô Tỉnh mỉm cười, trượng kiếm môn xuất huyết nhiều, hắn cũng cảm giác 10 phần thư sướng. Trên đài đấu giá, Lâm Vãn Hương lấy ra dòng giã 10 hạt đan dược. Những đan dược kia màu sắc sung mãn, mượt mà thông thấu, tản ra từng luồng huyền diệu khí tức. Đan này, tên là Phá Nguyên Đan, ngự linh cửu trọng đỉnh phong cao thủ ăn vào về sau, sẽ có 8 thành tỷ lệ, thành công đột phá đến hôn nguyên thân cảnh giới. Mỗi một hạt Phá Nguyên Đan, 1 triệu huyền tinh giá bắt đầu. 8 thành tỷ lệ, khả năng thành công tính có thể xương cực cao, cũng làm cho Phá Nguyên Đan trở nên cực kỳ chạm tay có thể bỏng. Bất quá, Tô Tỉnh không có tham dự cạnh tranh. Không chỉ có là hắn, bát đại công tử bên trong mỗi người, đều không có xuất thủ. Bọn hắn thiên phú cực giai, tiềm lực như vực sâu biển lớn, hoàn toàn không cần Phá Nguyên Đan tương trợ, bằng vào tự thân đồng dạng có thể nhẹ nhõm phá vỡ mà vào hôn nguyên thân cảnh giới. Mà dưới đài ghế, cùng trong bao xương đám người, đều lần lượt xuất thủ cạnh tranh. Mỗi một vị hôn nguyên thân cường giả, đều là hết sức quan trọng tồn tại, nếu có thể nhiều gia tăng một vị, không thể nghi ngờ sẽ để cho một môn phái thực lực tổng hợp lớn mạnh một phần. Rất nhanh, 10 hạt Phá Nguyên Đan bị tranh đoạt trống không. Trong đó Cửu Đỉnh Sơn chụp được 2 viên, Văn Hoa Cốc chụp được 2 viên, Vương Đô Triệu Gia chụp được 2 viên, Thập Tam Vương Tử thì chụp được 3 viên, còn có 1 viên bị một vị độc hành võ tu móc sạch ra sản mua đi. Mà trượng kiếm môn đám người, tài lực đã móc sạch, chỉ có thể trơ mắt nhìn, từng khỏa Phá Nguyên Đan từ trước mắt chạy đi. Cái này khiến trong lòng bọn họ, đối với Tô Tỉnh hận ý lại tăng lên mấy phần. Sau đó không lâu, Lâm Vãn Hương lại lấy ra một kiện bảo vật. Vẹn vẹn nhìn từ ngoài, cái kia thật không gọi được là bảo vật gì, nó càng giống là một khối không trọn vẹn gạch nói vụn, đen thui, bề ngoài xấu xí. Bất quá, bây giờ đấu giá hội tiến vào tiết mục gáp trào khâu, không có khả năng xuất ra phế vật vô dụng. Mọi người mặc dù trong mắt có mê hoặc, vẫn tại kiên nhẫn chờ đợi Lâm Vãn Hương giới thiệu. Mọi người khẳng định rất ngạc nhiên, đây rốt cuộc là cái thứ gì, tại sao lại đem nó đặt ở tiết mục gáp chảo khâu đâu? Lâm Vãn Hương nhìn thấy mọi người tập trung tinh thần nghe, biết sâu đủ khẩu vị, mỉm cười tiếp tục nói, vật này, căn cứ giám định sư phỏng đoán, có thể là một kiện pháp khí không trọn vẹn bộ phận, về phần nó có gì chỗ thần kỳ, mọi người mời xem. Theo Lâm Vãn Hương đầu ngón tay, một đạo linh lực kích xạ nhập khối kia trong gạch ngói vụn. Người sau, lập tức ông chấn động đứng lên. Một cỗ cường thịnh thôn vệ chi lực hiện hiện, bốn bể linh khí trong thiên địa, cấp tốc bị thôn vệ không còn, liền ngay cả Lâm Vãn Hương thể nội hùng hồn tu vi, đều có bị hấp xả đi ra dấu hiệu. Lâm Vãn Hương trên mặt hiện hiện một vòng tái nhợt, lập tức cưỡng ép chặt đứt cùng khối kia gạch ngói vụn liên hệ. Hiện tại, mọi người hẳn là tin tưởng ta lời nói đi. Lâm Vãn Hương ngẩng đầu, thấy được từng đôi chấn kinh cùng ánh mắt sợ hãi than. Vật này, cạnh tranh giá cùng thiên cương kiếm trận giống nhau, đều là 5 triệu huyền tinh cất bước. Chương 187, Kinh Thiên báo giá. Chỉ là một khối không trọn vẹn gạch ngói vụn, giá khởi điểm thế mà cùng thiên cương kiếm trận giống nhau, đạt đến 5 triệu huyền tinh chi cự, cái này có chút không thể tưởng tượng. Thế nhưng là, đám người lại không nghi ngờ gì. Cái này cùng không trọn vẹn gạch ngói vụn triển lộ ra thôn phệ chi lực không quan hệ, loại kia sức cắn nuốt mặc dù quỷ dị phi phàm, nhưng hôn nguyên thân cường giả còn có thể ngăn cản. Không trọn vẹn gạch ngói vụn giá trị thực sự, ở chỗ nó tựa hồ là pháp khí một bộ phận. Pháp khí, đơn giản hai chữ, lại như có thần kỳ ma lực, một mực dẫn động tới mọi người tâm thần. Mỗi một kiện pháp khí, đều có được di sơn đảo hải giống như uy lực kinh khủng, nắm giữ người thậm chí như ngự khí tông sư đích thân tới. Bất kỳ vật gì, chỉ cần cùng pháp khí dính líu quan hệ, nó giá trị đều sẽ cực kỳ không ít. Mà pháp khí tàn phiến, chân quý nhất chỗ, chính là bọn chúng kết cấu bên trong nguyên lý. Mọi người có thể thông qua nghiên cứu phân tích nó, đi rèn đúc ra một kiện hàng nhái. Hàng nhái uy lực, mặc dù không kịp nguyên bản pháp khí, nhưng cũng cực mạnh. Như tứ đại tông môn các thế lực, cơ bản đều có một kiện pháp khí hàng nhái, đó là bọn họ mạnh nhất nội tình một trong. Ma vương tộc, sở dĩ có thể xưng bá định xuyên quốc. Nguyên nhân lớn nhất một trong, chính là bọn hắn có một kiện chân chính pháp khí, Khốn Long Tháp. Ta Cửu đỉnh sơn ra 6 triệu huyền tinh. Văn Hoa Quốc ra 7 triệu huyền tinh. Triệu gia ra 9 triệu. Cơ hồ tại Lâm Vãn Hương vừa dứt lời sát na, lầu 2 trong bao sương, lập tức vang lên kêu giá thanh âm. Đồng thời, riêng phần mình đều trực tiếp đem chỗ tông môn thế lực tên tuổi báo đi ra. Thoáng một cái, liền bỏ đi rất nhiều người tưởng niệm. Bọn hắn không chỉ có sợ đắc tội các đại thế lực, coi như may mắn đấu giá được tay, không có tông môn nội tình trèo trống, cũng không có năng lực kia đi phỏng chế một kiện đi ra. 10 triệu huyền tinh. Trong một gian phòng trầm hậu thanh âm vang lên, thập tam vương tử xuất thủ hào phóng, trực tiếp báo giá 10 triệu. Lấy vương tộc thực lực, một khi đấu giá được không trọn vẹn gạch ngói vụn, bọn hắn tất nhiên có thể rèn đúc ra một kiện hàng nhái. Mà thập tam vương tử xuất thủ về sau, vương đô triệu gia lập tức đình chỉ kêu giá. Triệu gia là vương đô danh vọng cực cao mấy cái đại tộc một trong, trong tộc rất nhiều người đều tại vì quân đội, triều đình hiệu lực, nói bọn hắn là vương tộc cương quyền, kỳ thật cũng không đủ. Dưới tình huống như vậy, triệu gia lần này đến đây triệu vân không cùng thúc phụ của hắn triệu Khải Long, tự nhiên không có khả năng đi cùng thập tam vương tử tranh đoạt không trọn vẹn gạch ngói vụn. 11 triệu huyền tinh. Cựu đỉnh Sơn tiếp tục mở miệng. 12 triệu huyền tinh. Văn Hoa Cốc cũng theo sát lấy báo giá. 15 triệu huyền tinh. Trong một gian phòng, thập tam vương tử thanh âm lại lần nữa vang lên. Cái này so trước đó cùng Tô Tỉnh tranh đoạt huyết cốt huyền đan lúc, ý chí còn kiên định hơn rất nhiều. Theo thập tam vương tử đem cạnh tranh giá, trực tiếp một hơi mang lên 15 triệu, Văn Hoa Cốc cùng Cửu Đỉnh Sơn cũng theo sát lấy từ bỏ. Bọn hắn cũng không phải là không có huyền tinh tiếp tục tranh đoạt, chỉ là bọn hắn còn có mặt khác mục tiêu, mà lại khối kia gạch ngói vụn cũng chỉ là hư hư thực thực pháp khí tàn phiến, không có 100% xác định, bọn hắn không cần thiết bởi vì nhỏ mất lớn, còn đem thập tam vương tử đắc tội triệt để. Hiện trường lâm vào an tĩnh, liên tiếp mấy nhà từ bỏ về sau, mọi người cảm thấy không trọn vẹn gạch ngói vụn sắp hoa rơi thập tam vương tử thời điểm. 20 triệu huyền tinh. Đột ngột ở giữa, Tô Tỉnh thanh âm từ số 3 trong bao xương vang lên. Ừm. Tất cả mọi người tại lúc này quay đầu, đồng loạt nhìn về hướng số 3 bao xương. Gia hỏa này điên rồi sao? Đắc tội trượng kiếm môn còn chưa tính. Bây giờ lại muốn cùng thập tam vương tử đối nghịch. Hắn là ngại chính mình chết không đủ nhanh sao? Hắc hắc. Ngay cả thập tam vương tử cũng dám đắc tội, quả nhiên là cái không coi ai ra gì cuồng vọng chi đồ. Số 6 trong bao xương, Tiêu Sơn đấu đám người trên mặt, rốt cục lộ ra mỉm cười. Số 3 bao xương, giờ phút này liền ngay cả Đồng Phong Tuyết nhìn về phía Tô Tỉnh trong ánh mắt, đều lộ ra một tia không hiểu. Từ báo ra phương thức đến xem, hắn không cảm thấy Tô Tỉnh là đang cố ý quấy rối làm rối, càng giống là một bức nhất định phải được dáng vẻ. Đồng Phong Tuyết tổ chức một chút ngôn ngữ, chậm rãi nói, Tô Tỉnh, cái kia phiến gạch ngói vụn, cho dù thật là pháp khí tàn phiến, dựa vào chúng ta năng lực, cũng không có biện pháp rèn đúc ra một kiện hàng nhái. Tuy nói tại nghịch loạn chi thành, có thể không sợ người vương tộc, nhưng cũng không có tất yếu, bởi vì hơi có vẻ gần gà một miếng ngói phiến, đi đắc tội thập tam vương tử. Tô Tỉnh không nói gì, mà là trực tiếp đem phệ linh hoàn đem ra. Ông! Theo linh lực rót vào, phệ linh hoàn bên trong cái kia cỗ thôn phệ chi lực, lập tức dâng lên mà ra. Cỗ này sức cắn ướt, tuy chỉ nhằm vào tia sáng, thanh âm, cảm giác các loại, cùng khối kia không trọn vẹn gạch ngói vụn thôn phệ năng lực khác biệt. Nhưng là, cả hai khí tức, lại cho người ta đồng tông đồng nguyên cảm giác. Cái này, chẳng lẽ chén này cùng cái kia gạch ngói vụn mảnh vỡ, cùng là một thể. Gạch ngói vụn mảnh vỡ là pháp khí tàn phiến, đây chẳng phải là nói, cái bát này chính là một kiện bị hư hỏng pháp khí. Đồng Phong Tuyết tự lẩm bẩm bên trong, đông nhiên đứng lên thân, thật sâu hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Tô Tỉnh không có ngoài ý muốn Đồng Phong Tuyết kịch liệt phản ứng, trên thực tế, tại Lâm Vãn Hương xuất ra không trọn vẹn gạch ngói vụn trong nháy mắt, dòng suy nghĩ của hắn cảm xúc không thể so với Đồng Phong Tuyết nhỏ. Mà lại, hắn trưởng khống phệ linh hoàn, càng thêm biết khối kia gạch ngói vụn trọng yếu bực nào. Lúc đầu phệ linh hoàn đã không tầm thường, nếu như lần nữa đến khối kia gạch ngói vụn, bù đắp một góc trong đó, như vậy phệ linh hoàn tất nhiên sẽ còn hiển lộ càng thêm không thể tưởng tượng nổi uy năng. Bây giờ Tô Tỉnh, đắc tội trượng kiếm môn, lại bị người ngấp nghé trên người tài phú, có thể nói là nguy cơ tứ phía. Nếu như có thể để phệ linh hoàn càng thêm cương đại, hắn bảo mệnh năng lực, không thể nghi ngờ có thể gia tăng thật lớn. Cho nên, đối với khối kia gạch ngói vụn, hắn nhất định phải được. Như vậy cơ hội ngàn năm một thở, hoàn toàn chính xác không thể bỏ qua. Ngươi cứ nói giá, huyền tinh không đủ ta thay ngươi ra. Hiểu rõ đến không trọn vẹn gạch ngói vụn tầm quan trọng về sau, Đồng Phong Tuyết cũng không quan tâm có phải hay không tội thập tam vương tử. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu, không có cự tuyệt. Thập tam vương tử đại biểu vương tộc, hắn tài lực đoán chừng là mọi người tại đây bên trong, hùng hậu nhất. Nếu quả như thật đổ máu tới cùng, Tô Tỉnh mặc dù xuất thân giàu có, vẫn như cũ cảm giác không an toàn. 30 triệu huyền tinh. Trong một gian phòng, thập tam vương tử lần nữa báo giá. Tô Tỉnh một hơi, đem cạnh tranh giá mang lên 20 triệu, đã là đại thủ bút, mà thập tam vương tử càng thêm bá đạo, trực tiếp báo ra 30 triệu kinh thiên giá tiền. Ngoại trừ trượng kiếm môn mua sắm thiên cương kiếm trận, đây đã là trên đấu giá hội, lần thứ 2 đem cạnh tranh giá hoanh trên đài 30 triệu. Mọi người tim đập nhanh hơn, trái tim đều nhanh phải thừa nhận không nổi. Cuộc bán đấu giá này, quả thực là vô tiền khoáng hậu. Một đợt nối một đợt kinh thiên bảng giá bị báo ra, để phổ thông hôn nguyên thân cường giả, chỉ có thể ngẩng đầu đi nhìn lên. Càng mấu chốt chính là, cơ hồ mỗi lần kinh thiên bảng giá, đều cùng Tô Tỉnh thoát không được quan hệ. Cái này khiến tên của hắn, bị bọn này hôn nguyên thân cường giả, triệt triệt để nhớ kỹ. 50 triệu huyền tinh. Cùng thập tam vương tử bá đạo so sánh, Tô Tỉnh cử động, không thể nghi ngờ chỉ có thể dùng điên cuồng để hình dung. Mấy chữ từ trong miệng hắn phun ra, giống như quần quận kinh lôi đánh vào mọi người trong đầu. 50 triệu A. Một khi từ không gian tinh thạch bên trong lấy ra, đơn giản có thể trồng chất thành núi. Mà Tô Tỉnh giờ phút này, nhìn về phía số 1 bao xương trong ánh mắt, cũng lộ ra một vòng khẩn trương. Lần này báo giá, đã để hắn đem kinh hồn môn, toái cốt môn những sản nghiệp kia, toàn bộ thế chân ra ngoài. Nếu như thập tam vương tử tiếp tục tranh đoạt, vậy hắn liền không thể không từ Đồng Phong Tuyết nơi đó vay mượn. Thậm chí, sẽ còn đem chân bảo các thế chấp ra ngoài. Chương 188, tiếng hừ lạnh. Gạch ngói vụn tàn phiến có thể bổ toàn phệ linh hoàn một góc, để cái này có hại pháp khí, có thể được đến bộ phận chữa trị. Uy lực của nó, tự nhiên cũng sẽ càng thêm cường đại. Đối với cái này, Tô Tỉnh tự nhiên là nhất định phải được. Nhưng như không tất yếu, hắn không muốn cho mượn dùng Đồng Phong Tuyết thân ra, dù sao người sau tu luyện, cũng cần rất nhiều tài nguyên. Về phần chân bảo các, đối với Đồng Thị huynh muội hơi trọng yếu hơn. Cái kia không chỉ có là sản nghiệp, vẫn là bọn hắn sinh sống nhiều năm nhà. Tô Tỉnh nhìn qua số một bao xương, trong mắt lộ ra một vòng khẩn trương. Không khí giống như ngưng kết, hiện trường an tĩnh một mảnh. Mọi người ánh mắt, cũng cùng nhau nhìn phía số một bao xương. Hừ! Thật lâu, số một bao xương cũng không có tiếp tục tiêu giá, mà là truyền ra một đạo tiếng hừ lạnh. Thập Tam Vương Tử tự kiềm chế thân phận tôn quý, ngoại trừ tiêu giá, cũng không có thêm lời thừa thãi. Lần này, lại hừ lạnh một tiếng. Rất hiển nhiên, Tô Tỉnh trước sau hai lần cùng hắn tranh đoạt huyết cốt huyền đan cùng không chọn vẹn gạch ngói vụn, đã để hắn tức giận. Mà đối với hắn không có tiếp tục tiêu giá, đám người cũng rất có thể hiểu được. Vương tộc không chỉ có tài lực hùng hậu, mà lại nội tình cực sâu, đừng nói là hàng nhái pháp khí, chính là chân chính pháp khí, bọn hắn đều có. Pháp khí tàn phiến cố nhiên chân quý, có thể giá tiền trồng đến 50 triệu chi cự, tiếp tục lại ra tay xuống dưới, hoàn toàn chính xác có chút được không bù mất. Chúc mừng số 3 bao xương cạnh tranh thành công. Trên đài đấu giá, Lâm Vãn Hương dáng tươi cười sán lạn nói. 50 triệu huyền tinh, đây là nàng chủ trì đấu giá hội đến nay, đạt tới cao nhất giao dịch kim ngạch, nàng không chỉ có thể từ đó thu hoạch thanh danh, còn có thực chất trích phần trăm. Hô! Cuối cùng chụp được. Số 3 trong bao xương, Tô Tỉnh lộ ra dáng tươi cười, bên cạnh Đồng Phong Tuyết cùng Đồng Như Họa, cũng là như chút được gánh nặng cười một tiếng. Tô Tỉnh, vẫn là phải cẩn thận Thập Tam Vương Tử, người vương tộc, từ trước đến nay không dễ trêu chọc. Đồng Phong Tuyết nhắc nhở. Vật phẩm bán đấu giá, từ trước đến nay là người trả giá cao được, mọi người công bằng cạnh tranh mà thôi. Tô Tỉnh lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một vòng lăng lệ, nói, nếu như hắn bởi vậy ghi hận trong lòng, muốn tự mình ra tay với ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Sau đó, đấu giá hội tiếp tục. Tiết mục gáp chảo khâu bên trong, mỗi kiện bảo vật đều cực kỳ chân quý, giá khởi điểm thấp nhất đều là 1 triệu huyền tinh. Cái gọi là tiêu tiền như nước, vung tiền như rác, ở chỗ này không thể nghi ngờ thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Kế không chọn vẹn gạch ngói vụn về sau, thế mà còn có pháp khí tàn phiến xuất hiện. Bất quá, lần này Tô Tỉnh không có tham dự tranh đoạt, đến một lần hắn tài lực móc sạch, thứ hai cái kia pháp khí tàn phiến đối với hắn cũng vô dụng. Mà lần này, không có người lại cùng Thập Tam Vương Tử điên cuồng tranh đoạt, hắn lấy 20 triệu huyền tinh giá tiền, đã được như nguyện chụp tới một khối pháp khí tàn phiến. Ngoại trừ Thập Tam Vương Tử, Cựu Đỉnh Sơn cùng Văn Hoa Cốc, đều lần lượt lấy vượt qua 10 triệu huyền tinh giá tiền, đấu giá được riêng phần mình cần thiết đồ vật. Tại đấu giá hội hồi cuối, còn ra hiện một bản cực phẩm linh thuật, tên là Vân Hải Nhất Giới. Một mực yên tĩnh bất động triệu ra, bắt đầu điên cuồng xuất thủ, bày ra không cạnh tranh thành công tuyệt đối không bỏ qua tư thế. Thập Tam Vương Tử rất có ăn ý không có tham dự. Mà Văn Hoa Cốc cùng Cựu Đỉnh Sơn, mặc dù đồng dạng phi thường tâm động, nhưng bọn hắn huyền tinh, lúc trước tiêu hao hết không ít, cuối cùng bị Triệu Vân không lấy hơn 20 triệu giá tiền, thành công chụp được. Đến tận đây, đấu giá hội rốt cục hạ màn kết thúc. Phía sau cạnh tranh nhìn như kịch liệt, có thể mấy đại tông môn thế lực, lẫn nhau đều có ăn ý. Bọn hắn mục tiêu minh xác, sẽ không lung tung xuất thủ đánh lén đối phương. Cạnh tranh thành công giá tiền, cũng đều tại có thể tiếp nhận trong phạm vi. Không thể nghi ngờ, Tô Tỉnh là cái hoành không giết ra biến số, để trượng kiếm môn bị thiệt lớn, chỉ là đạt được một tòa thiên cương kiếm trận. Cũng làm rối loạn Thập Tam Vương Tử kế hoạch, bỏ lỡ huyết cốt huyền đan cùng không chọn vẹn gạch ngói vụn. Theo màn che rơi xuống, mọi người cũng nhao nhao rời tiệc. Không có đấu giá được bảo vật các cường giả, lần lượt đi ra phòng đấu giá. Mà cạnh tranh người thành công, thì tại phòng đấu giá an bài xuống, bắt đầu thanh toán huyền tinh, cầm lấy bảo vật. Tô Tỉnh ba người rời đi bao xương về sau, tại hai tên thị nữ dẫn đầu xuống, đi vào một chỗ xa hoa xa xỉ trong phòng khách. Chờ đợi không có quá lâu, Lâm Vãn Hương liền đi tiến đến. Nàng gót sen huyền chuyển, dáng người thức tha, đường con nguyện chuyển sung mãn, ngũ quan đẹp đẽ, dáng vẻ tự nhiên hào phóng. Khoảng cách gần quan sát dưới, Lâm Vãn Hương tán phát cái kia cỗ thành thục mị lực, càng thêm hấp dẫn người, để Tô Tỉnh không khỏi tâm thần chập chờn. Phong Tuyết, nghe nói gần nhất thực lực lại có tăng tiến thôi. Như Họa, mấy ngày không thấy, lại trở nên càng thêm mê người á. Lâm Vãn Hương giỏi về giao tế, mỗi câu nói đều làm người như gió xuân ấm áp, liền liền nhìn nàng không thoải mái Đồng Như Họa, cũng lộ ra ngượng ngùng ý cười. Đương nhiên, Đồng Như Họa bản thân hàm dưỡng cũng rất tốt, ở bên ngoài trước mặt, từ trước đến nay đều có thể biểu hiện lễ phép chú đáo. Ý không ở trong lời, Vãn Hương tỷ liền không cần tán dương chúng ta. Đồng Phong Tuyết cười nói. Hắn tự nhiên biết, Lâm Vãn Hương tới đây mục đích, là vì gặp một lần Tô Tỉnh. Khám phá không nói toạc, Phong Tuyết ngươi chính là cố ý. Lâm Vãn Hương cũng không có cảm thấy xấu hổ, ngược lại hào phóng cười một tiếng, ánh mắt rơi trên người Tô Tỉnh, cười nói, chắc hẳn vị này, chính là đại danh đỉnh đỉnh Tô Tỉnh Tô Công Tử Á. Nói chuyện đồng thời, Lâm Vãn Hương cũng tại cẩn thận quan sát Tô Tỉnh. Tuổi tác không đến 17 tuổi thiếu niên, trên gương mặt thanh tú, nhưng không có non nớt cảm giác, cặp mắt kia rõ ràng trong suốt, nhưng lại cho người ta như nước đầm giống như thâm thúy không lường được cảm giác. Mặc dù hắn trong mắt có đối với mình mỹ mạo kinh dị, nhưng cũng chỉ là một loại đơn thuần thưởng thức, không có chút nào khinh nhờn chi ý. Vẹn vẹn phần này thong dong khí độ, liền để cho người ta kinh ngạc tán thưởng. Khó trách Tô công tử có thể làm cho Trượng Kiếm môn xuất huyết nhiều, lại để cho Thập Tam Vương tử luân phiên gặp khó. Lâm Vãn Hương tán thưởng cười một tiếng, vừa rồi ta còn đang suy nghĩ, từ bỏ tiếp kiến Thập Tam Vương tử, có phải hay không quá qua loa. Chẳng qua hiện nay trông thấy Tô công tử bản nhân, ta bắt đầu có chút bội phục từ bản thân thông minh quyết định. Nàng như vậy thẳng thắn mà nói, trong lúc vô hình lại tán dương Tô Tỉnh, không khỏi làm lòng người sinh hảo cảm. Quá khen. Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng, trong lòng cũng cảm thán cái này Lâm Vãn Hương không hổ là một đóa đóa hoa giao tiếp, dù là lần đầu gặp mặt, cũng sẽ không cho người mảy may cảm giác xa lạ. Rất nhanh, Lâm Vãn Hương liền đem huyết cốt huyền đan, không chọn vẹn gạch ngói vụn cùng huyền hỏa chu lăng đem ra. Mà Tô Tỉnh, không chỉ có đem trên thân huyền tinh toàn bộ đem ra, còn đem kinh hồn môn, toái cốt môn những sản nghiệp kia khế đất những vật này, toàn bộ giao cho Lâm Vãn Hương. Lại biến thành nghèo rất mồng tơi. Tô Tỉnh trong lòng cảm thán, nhưng trong lòng cũng không có hối hận, huyền tinh tài phú lại nhiều, không chuyển hóa thành thực lực, giữ lại cũng là vô dụng. Hắn đem huyết cốt huyền đan cùng không chọn vẹn gạch ngói vụn cất kỹ, đem huyền hỏa chu lăng đưa cho Đồng Như Họa. Người sau một mặt vui vẻ, tâm niệm vừa động, cái kia huyền hỏa chu lăng liền hóa thành một đầu hỏa hồng tiên diễm đai lưng, buộc ở bên hông, đưa nàng dáng người phụ trợ đáng yêu linh lung. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh ba người tại Lâm Vãn Hương đưa mắt nhìn bên trong, rời đi phòng đấu giá. Nhưng xe ngựa không có trở về ngoại thành chân bảo các, mà là trong triều thành Hắc Thạch phủ bước đi. Không chỉ có là Tô Tỉnh ba người, Trượng Kiếm môn, Cựu Đỉnh Sơn cùng Thập Tam Vương tử bọn người, đều không có rời đi nội thành. Đấu giá hội mặc dù kết thúc, nhưng tại không lâu sau đó, cái kia động thiên bí cảnh lại liền sắp mở ra. Mà cái kia, mới là bọn hắn đám người này đi vào nghịch loạn chi thành, mục tiêu lớn nhất. Chương 189, Hắc Thạch Phủ. Cũng không nguy nga trang nghiêm, càng không xa hoa lộng lẫy. Khi xa ngựa dừng lại, Tô Tỉnh nhìn qua trước mắt tòa này có chút phổ thông mà cũ kỹ trạch phủ. Nếu như không phải tại môn kia trước trên tấm bảng, viết Hắc Thạch Phủ ba chữ, hắn thậm chí hoài nghi lái xe tùy tùng mang lầm đường. Sư phụ cũng không thích xa hoa trang trọng, nơi này cũng liền từ trước đến nay đơn giản. Đồng Phong Tuyết giải thích nói, lấy Hắc Thạch lao nhân thân phận, mặc dù ở tại trong nhà lá, nơi đó cũng sẽ trở nên đông như chảy hội. Tô Tỉnh nói ra, xác định. Đồng Phong Tuyết nhìn qua trước mắt phủ đệ, cảm khái nói, ta nhớ được khi còn bé. Nơi này mỗi ngày không biết có bao nhiêu người, đứng xếp hàng đều muốn gặp sư phụ lão nhân ra ông ta một mặt. Ta cái kêu ba vị sư huynh, ba ngày hai đầu liền sẽ tới một chuyến. Bây giờ, chỉ sợ cầm bác sĩ đại kiệu mời bọn họ, đều chẳng muốn lại tới đi. Hắc Thạch lão nhân như thế nào mất tích? Tô Tỉnh hỏi. Chuyện này một mực là trong lòng hắn một cái nghi vấn, Hắc Thạch lão nhân thế nhưng là ngự khí tông sư cường giả, cơ hồ không người có thể uy hiếp được hắn. Thế mà vô duyên vô cớ mất tích, cái này quá mức khác thường. Chuyện này, ta cũng muốn không thông a. Dựa theo đạo lý nói, sư phụ mặc dù đi vào lúc tuổi già, thế nhưng là lấy tu vi của hắn, chí ít còn có thể sống bên trên vài chục năm. Đồng Phong Tuyết đồng dạng lắc đầu, khi đó hắn mới bất quá 10 tuổi tả hữu, mặc dù hiểu chuyện thông minh, nhưng có thể tiếp xúc đến đồ vật, dù sao phi thường có hạn. Chỉ sợ, liền ngay cả thạch bá đều cho không ra đáp án. Đồng Như Họa lẩm bẩm nói, nàng khi đó càng thêm tuổi nhỏ, đối với Hắc Thạch lão nhân đều chỉ có một cái mơ hồ ấn tượng. Thạch bá. Tô Tỉnh nghi hoặc. Thạch bá là sư phụ thiếp thân tùy tùng, sư phụ sau khi mất tích, là thạch bá trấn nhiếp rồi cái kia ba vị sư huynh, còn đem chúng ta một tay nuôi nấng. Đồng Phong Tuyết mỉm cười, đối với vị kia thạch bá hiển nhiên tình cảm rất sâu, có chút vội vàng nói, đi thôi. Dẫn ngươi đi nhìn một chút thạch bá. Ba người cất bước đi vào hắc thạch phủ, bên trong không có người hầu, đình viện lá rụng đầy đất, lộ ra tiêu điều tịch liêu. Xuyên qua từng đạo hành lang gấp khúc ốc xá, ba người bước chân đứng tại trong hậu viện. Ngay tại phía trước một viên cổ lão dưới tung bách, một vị lao giả ngồi xếp bằng. Tuế nguyệt tại trên mặt hắn lưu lại tràn đầy nhăn nheo, màu da càng lộ vẻ vàng như nến. Để Tô Tỉnh trong mắt lộ ra kinh ngạc là, vị lao giả kia hai chân, từ đầu gối phía dưới bị chém đứt. Thạch bá. Đồng Như Họa reo hò một tiếng, giống như bay chạy về phía lao giả, một mặt vui vẻ cười. Như Họa tới rồi. Lao giả mở hai mắt ra, trong mắt kia có nồng đậm yêu chiều chi sắc. Thạch bá. Đồng Phong Tuyết đợi đến lao giả nhìn về phía hắn thời điểm, lập tức cúi đầu hành lễ, trong mắt tràn đầy tôn kính. Cũng không tệ lắm. Xem ra gần nhất võ ý tăng tiến không nhỏ. Lao giả mặc dù hai chân đã đứt, nhãn lực lại phi thường cay độc, một chút liền nhìn ra Đồng Phong Tuyết biến hóa trên người. Sau đó, lao giả mắt sáng như đuốc, nhìn phía Tô Tỉnh. Thạch bá, vị này là Tô Tỉnh, bạn tốt của chúng ta. Đồng Phong Tuyết giới thiệu nói. Thạch bá. Tô Tỉnh cũng tôn kính hô. Thạch bá không có trả lời, trong đôi mắt hiện lên một vòng tinh quang, quan sát tỉ mỉ lấy Tô Tỉnh. Ừm. Tô Tỉnh bỗng nhiên mày nhăn lại, thạch bá ánh mắt sắc bén, liền như là đao đồng dạng tại trên người hắn xuyên qua, để hắn cảm nhận được áp lực thực lớn. Nửa ngày, khi thạch bá ánh mắt thu liễm, Tô Tỉnh mới cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Phong Tuyết, người giao tốt bằng hữu. Thạch bá hướng phía Tô Tỉnh gật gật đầu. Trong con ngươi có sợ hãi thán phục cùng cảm khái. Hắn nhãn lực không gì sánh được cay độc, cẩn thận nhìn chăm chú phía dưới, từ trên thân Tô Tỉnh thấy được một cỗ tiềm lực vô cùng. Cái kia cỗ tiềm lực giống như vực sâu, như là biển cả, vô cùng vô tận, sâu không lường được. Thạch Ba sống nhiều năm như vậy, một màn này lại là lần thứ nhất nhìn thấy. Để hắn tại công nhận Tô Tỉnh đồng thời, cũng vì Đồng Thị huynh muội có thể giao cho bằng hữu như vậy mà cao hứng. Thạch Ba quá khen rồi. Tô Tỉnh khiêm tốn chắp tay, hắn không quá ưa thích thạch bá trực tiếp, nhưng đối phương dù sao cũng là Đồng Thị huynh muội tôn kính trưởng bối, hắn không có quá nhiều đi so đo. Đồng Phong Tuyết nhìn ở trong mắt, hướng Tô Tỉnh ấy nãy cười nói, thạch bá hai chân kia, cũng không phải là bị người khác chặt đứt, mà là chính hắn vung đao tự chém. Lúc tuổi còn trẻ của hắn si mê tu luyện, đã từng tẩu hỏa nhập ma qua, tạo ra rất nhiều giết chóc, về sau đạt được sư phụ chỉ điểm, thanh tỉnh về sau. Tự biết giết chóc quá nhiều, liền tự đoạn hai chân trói buộc bản thân, đồng thời đổi tên đổi họ gọi Thạch Trầm, ý là muốn để chính mình đá chìm đáy biển, từ thế nhân trong mắt mai danh nhận tích. Trương Kỳ tự trách cùng cô độc, dẫn đến Thạch Bá tính cách cổ quái, mong rằng ngươi đừng nên trách. Thì ra là thế. Tô Tỉnh trong mắt cũng có rung động. Một người có thể tự đoạn hai chân, cái này cần lớn lao nghị lực cùng quyết tâm. Đều nói con hư biết nghĩ lại quý hơn vàng. Thạch bá nếu tự biết sám hối, cũng sẽ không lại là cái gì đại ác nhân. Nhưng Tô Tỉnh cũng không coi ở lâu, cũng không phải hắn ghi hận trong lòng, mà là hẳn là lưu cho Đồng Thị huynh muội cùng thạch bá ôn chuyện không gian. Ngoài ra, hắn bây giờ đạt được huyết cốt huyền đan cùng không trọn vẹn gạch ngói vụn, không kịp chờ đợi muốn đi nghiêm túc nghiên cứu một phen. Chỗ sân nhỏ này mặc dù đơn sơ, nhưng dù sao cũng là ngự khí tông sư Hắc Thạch lão nhân đã từng chỗ ở. Bên trong tự nhiên có mật thất tu luyện tồn tại. Tô Tỉnh dựa theo Đồng Phong Tuyết chỉ điểm, tìm được một gian mật thất tu luyện. Đem nặng nề cửa đá đóng lại về sau, hắn liền lập tức đem huyết cốt huyền đan cùng không trọn vẹn gạch ngói vụn đều đem ra, ánh mắt tại giữa hai bên quanh quẩn một chỗ, cuối cùng lẩm bẩm nói, huyết cốt huyền đan liên quan đến động hư bí thuật, lưu tại cuối cùng nghiên cứu, trước đem phệ linh hoàn cùng khối này gạch ngói vụn ghép lại, nhìn xem sẽ có cái gì không thể tưởng tượng nổi kỳ diệu tác dụng. Nghĩ thầm tức động, Tô Tỉnh tay trái cầm vệ linh hoàn, tay phải cầm không trọn vẹn gạch ngói vụn, để cả hai chậm rãi tiếp cận. Khi vệ linh hoàn cùng không trọn vẹn gạch ngói vụn khoảng cách không cao hơn 3 tấc thời điểm, bọn chúng rõ ràng cảm giác được lẫn nhau tồn tại. Cả hai trên thân đều tản mát ra đồng tông đồng nguyên đặc biệt khí tức, lẫn nhau kêu gọi dẫn dắt. Ầm. Nương theo lấy một đạo rất nhỏ giòn vang âm thanh, vệ linh hoàn cùng không trọn vẹn gạch ngói vụn triệt để ghép lại cùng một chỗ. Tiếp lời chỗ kín kẽ, mà theo một cỗ hắc quang hiện lên, cái kia khe hở thật nhỏ cũng rất nhanh biến mất, cả hai giống như một thể, cho người ta tự nhiên mà thành hương vị. Xong rồi. Hiện tại liền xem ngươi uy lực đến cùng như thế nào, dù sao tiêu hết ta tất cả thân gia, cũng không thể một chút tăng lên đều không có. Tô Tỉnh trong lòng có tâm thần bất định, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong. Ông. Theo một đạo linh lực rót vào phệ linh đoàn, đáy chén bên trên hoa văn phức tạp, lập tức lóe ra từng đạo ưu quang. Sau một khắc, một cỗ không gì sánh được cường thịnh thôn phệ chi lực, như là núi lửa đồng dạng phun ra tới. Cùng trước đó so sánh, cỗ này thôn phệ năng lực tính chất, phảng phất đạt được thuế biến. Cứ việc bốn bề trong không gian tia sáng bị thôn phệ rút ra, nhưng cũng không khoa trường, chỉ là lộ ra lờ mờ, mà không phải tuyệt đối hắc ám, mà năng lực nhận biết cũng không còn bị thôn phệ. Nhưng là, phương viên vài trăm mét trong không gian linh khí, lại gần như trong nháy mắt liền bị thôn phệ không còn, để trong này biến thành tuyệt đối vô linh chi địa. Cái này so trước đó Lâm Vãn Hương ở trên bàn đấu giá cho thấy sức cắn nuốt nói, muốn mạnh hơn mấy lần có thừa. Cái này chẳng phải là nói, lâm vào mảnh này vô linh chi địa, bất kỳ cái gì linh thuật uy lực, đều khó mà phát huy thậm chí trực tiếp hết hiệu lực. Phát hiện này, lập tức để Tô Tỉnh trên khuôn mặt, hiện ra nồng đậm vui mừng. Chương 190, Chín Đạo Minh Văn. Linh lực, là võ tu nguồn suối lực lượng. Bất cứ thủ đoạn công kích nào, bất kỳ cái gì phẩm giai linh thuật, muốn triển lộ uy lực của nó, đều phải lấy linh lực là dựa vào. Giờ phút này, bị bù đắp một góc phệ linh đoàn, nó sức cắn nuốt tính chất đạt được cải biến, có thể điên cuồng thôn phệ linh khí, linh lực. Không thể nghi ngờ. Đây là một hạng cực kỳ biến thái năng lực. Nếu như Tô Tỉnh cùng người giao phong, trong lúc đó vận dụng phệ linh đoàn, đối thủ thi triển ra linh thuật, nó nội bộ linh lực bị trong nháy mắt cắn nuốt hết. Tự nhiên đối với Tô Tỉnh khó mà hình thành uy hiếp. Mà hắn, thì có thể cầm trong tay phệ linh đoàn, thỏa thích xuất thủ. Trong lúc vô hình, chẳng khác gì là đem đối thủ tu vi, vô hạn chế trụ. Cái này phệ linh đoàn vận dụng, đối tự thân linh lực hao tổn cũng không nhỏ, rất khó đánh lâu dài đấu, như không cần thiết, hay là không thể tùy tiện vận dụng. Tự nói ở giữa, Tô Tỉnh rất nhanh chặt đứt cùng phệ linh đoàn liên hệ, vẹn vẹn như vậy trong một lát. Trong cơ thể hắn tu vi, liền hao tổn mất rồi nửa thành tà hữu. Bất quá, lấy phệ linh hoàn bây giờ phệ linh năng lực, ngự linh thân võ tu căn bản là không có cách ngăn cản, một thân tu vi căn bản không phát huy ra được, sẽ trực tiếp biến thành phế nhân. Mà hôn nguyên thân cảnh giới, có thể ngăn cản được bao nhiêu, muốn nhìn kỳ cụ thể tu vi mà nói. Đoán sơ qua, có thể đem hôn nguyên ngũ trọng trở xuống cường giả, tu vi đệ thấp ba cái cảnh giới. Nếu như không so đo tu vi hao tổn, toàn lực thôi động phệ linh đoàn, cho dù là hôn nguyên bát cửu trọng cường giả đỉnh cao, đồng dạng có thể đè thấp ba cái cảnh giới, nhưng ta có thể kiên trì thời gian, cũng là rất ngắn. Yên lặng suy tính kết thúc, Tô Tỉnh trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Rất hiển nhiên, phệ linh đoàn biến thái năng lực, để nó trở thành Tô Tỉnh bây giờ lớn nhất bảo mệnh át chủ bài. Bây giờ lại đối mặt Tiêu Sơn đấu, cũng không tiếp tục về phần liền mảy may năng lực phản kháng đều không có. Mà cái kia 50 triệu huyền tinh, không thể nghi ngờ cũng tốn hao tương đương đáng giá. Bất quá, võ tu căn bản nhất hay là thực lực bản thân, nếu như ta tích xúc đầy đủ, thành công đột phá tới hôn nguyên thân, vậy ta trên người khủng bố tiềm lực, sẽ phóng xuất ra một bộ phận, đến lúc đó cùng trượng kiếm môn giao phong, đó mới gọi một cái lực lượng 10 phần. Tô Tỉnh trầm ngâm một lát, đem phệ linh hoàn thu hồi, một lần nữa lấy ra huyết cốt huyền đan. Trong hộp ngọc, huyết cốt huyền đan tản mát ra vô số đầu huyết sắc sợi tơ, leo lên tại trong hộp ngọc trên vách, linh động lại quỷ dị, làm cho lòng người dây cung căng cứng. Cũng không biết, ta có hay không cái gọi là huyết mạch tiềm lực, là có hay không có thể tu luyện động hư bí thuật. Tô Tỉnh trong lòng có một tia tâm thần bất định, hắn không chỉ có hướng tới động hư bí thuật cường đại, đây càng là hắn giải cứu mẫu thân mấu chốt. Hắn không có cách nào tiếp tục thong dong bình tĩnh. Mặc kệ như thế nào, thử trước một chút lại nói. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, mở hộp ngọc ra thời điểm, lấy linh lực bao trùm huyền đan, không để cho tinh hoa sói mòn, sau đó một ngụm nuốt xuống. Huyền đan vào miệng tan đi, cái kia thiên ti vạn lũ huyết tuyến, cấp tốc chui vào Tô Tỉnh huyết mạch trong cơ thể bên trong. Sau một khắc, trên mặt của hắn hiện hiện một vòng nồng đậm hồng quang, trong cơ thể hắn ngàn ngàn vạn vạn đầu huyết mạch đều tại đây khắc như là nước sôi một dạng cuồn cuộn sôi trào lên. Đau nhức, sâu tận xương tủy đau nhức, truyền khắp quanh thân bách hải, thẳng vào não hải linh hồn. Loại đau này, đã vượt ra khỏi nhân loại cực hạn chịu đựng. Dù là Tô Tỉnh ý chí lực hơn người, đang cắn răng gắt gao kiên trì đồng thời, cũng cảm giác một trận đầu váng mắt hoa, chợt bịch một tiếng, trực tiếp hôn mê đi. Huyết cốt huyền đan dược lực, tại lúc này triệt để phóng thích, không ngừng kích ra huyết mạch tầng sâu nhất tiềm lực. Dần dần, từng đạo huyết sắc vầng sáng, từ Tô Tỉnh bên ngoài thân tràn ra, đem hắn bọc thành một cái huyết sắc con động. Từng luồng cực kỳ đặc thù giam cầm lực lượng, từ hắn huyết mạch chỗ sâu hiện hiện, làm cho cả mật thất tu luyện, đều ở một loại tuyệt đối cấm chỉ trạng thái. Thời gian trôi qua dòng dã một ngày một đêm, khi Tô Tỉnh trên người huyết sắc vầng sáng đều chui vào trong cơ thể hắn, cái kia giam cầm lực lượng không gian cũng tùy thời tiêu tán, mà hắn tại cũng giờ phút này, chậm rãi mở hai mắt ra. Tô Tỉnh khoanh chân ngồi xuống, lập tức bắt đầu xem kỹ tự thân. Tại trong huyết mạch của hắn, mỗi một giọt máu đều tràn ngập thịnh vượng sức sống, giống như ngàn ngàn vạn vạn đầu lực lượng vô tận mang yêu. Nhất làm cho hắn chú mục là, trong huyết mạch hiện ra chín đạo minh văn. Cái kia chín đạo minh văn là một loại không biết tên kiểu chữ, hoàn toàn chưa từng tại tư liệu lịch sử bên trên xuất hiện qua, bọn chúng tựa hồ là cái nào đó thần bí bên trong gia tộc cổ lao văn tự. Mỗi một đạo minh văn, đều cực kỳ bác đại tinh thâm, tản ra khí tức cổ lao tăng thương. Giống như tinh không giống như mênh mông khó lường. Đây cũng là ta huyết mạch tiềm lực sao? Tô Tỉnh lâm vào trong trầm tư. Không thể nghi ngờ. Cái này chín mai minh văn chữ cổ, cùng tu luyện động hư bí thuật cùng một nhịp thở. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh xuất ra động hư bí thuật trao tặng Ngọc Giản, rất nhanh tâm thần đắm chìm trong đó. Đây là một phương hư vô mờ ảo không gian, đại địa không có cuối cùng, bầu trời vô biên vô hạn. Động hư bí thuật, có cửu trọng cảnh giới. Mỗi một trọng đều là bác đại tinh thâm, ảo diệu vô tận, nếu không có trong huyết mạch chín chữ minh văn làm căn cơ, mặc dù ngộ tính cực cao, cũng vô pháp lĩnh hội. Phiêu miểu thanh âm, từ không gian hư vô bên trong vang lên. Chợt, tại trong bầu trời kia, chín đạo minh văn hiện hiện, lóe ra hoàng kim quang mang, thần thánh không thể xâm phạm. Trong bầu trời này chín đạo minh văn, cùng Tô Tỉnh trong huyết mạch minh văn không cũng không khác biệt gì, nhưng càng thêm rõ ràng sáng. Bắt đầu tìm hiểu đến sẽ càng thêm thuận tiện. Mà cái này chín đạo minh văn, liền đối với ứng với động hư bí thuật cửu trọng cảnh giới. Hiểu thấu đáo đạo thứ nhất minh văn, liền mang ý nghĩa động hư bí thuật đạt tới đệ nhất trọng cảnh giới. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, nhìn về hướng cái kia đạo thứ nhất minh văn. Hán ngộ tính cực cao, bây giờ huyết mạch tiềm lực lại đã mở ra, rất nhanh liền tiến vào trạng thái. Trong thoáng chốc, từ cái kia đạo thứ nhất minh văn phía trên, dọc theo vô số đạo hoàng kim sợi tơ, giống như xúc tu đồng dạng, chui vào bốn phía trong hư không. Mà bị bao trùm hư không, thì bị triệt để cầm cố lại. Đó là một loại tuyệt đối giam cầm, tựa hồ người một khi lâm vào trong đó, không chỉ có thân thể bị giam cầm, liền ngay cả tư tưởng cùng linh hồn đều sẽ dừng lại, lâm vào hỗn độn trạng thái. Cái này minh văn cảm nộ, thế mà cùng võ ý cũng có quan hệ. Võ ý tinh thâm, thì càng thêm dễ dàng hiểu thấu đáo minh văn bên trong huyền diệu. Tô Tỉnh trong lòng nổi lên một vòng minh ngộ, hắn bây giờ võ ý đạt tới 6 lực điệp gia cấp độ, lĩnh hội minh văn thời điểm, cũng biến thành tương đương nhẹ nhõm. Trái lại, nếu như võ ý không đủ tinh thâm, mặc dù hao phí lại nhiều thời gian, cũng rất khó có thu hoạch. Giam cầm chi lực, khải. Vẹn vẹn đi qua mấy ngày thời gian, Tô Tỉnh hai mắt liền đột nhiên mở ra, trong miệng còn vang lên quát khẽ âm thanh. Nương theo lấy trong cơ thể hắn trong huyết mạch, cái kia đạo thứ nhất minh văn đột nhiên sáng lên, một cỗ không gian giam cầm chi lực, tùy theo khuếch tán ra. Ông! Cả tòa mật thất tu luyện, lập tức lâm vào một loại tuyệt đối giam cầm trạng thái. Đèn đuốc, chuông gió, thậm chí linh khí nồng nặc, đều tại đây khắc đứng im bất động, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tốt biến thái không gian giam cầm chi lực, xem ra ta cái này đệ nhất trọng cảnh giới, xem như đã luyện thành. Tô Tỉnh trong mắt, hiện lên một vòng sợ hãi thán phục chi sắc, lẩm bẩm nói, bất quá, vẹn vẹn đệ nhất trọng, giam cầm chi lực còn chưa đủ mạnh, đối phó kẻ tu vi yếu hữu hiệu, nhưng hôn nguyên thân cường giả tu vi thâm hậu, rất khó bị giam cầm ở. Chương 191, Trầm Nguyên bí cảnh. Võ ý cao thâm, để Tô Tỉnh tu luyện động hư bí thuật, trở nên tương đối dễ dàng. Mà lại hắn huyết mạch tiềm lực hoàn mỹ phong thích, đem chín đạo minh văn toàn bộ mở ra. Hoàn toàn không có nỗi lo về sau. Diệu Âm đã từng nói, nàng nhiều nhất chỉ có thể đem động hư bí thuật tu luyện đến đệ tam trọng, xem ra trong huyết mạch của nàng, chỉ có ba đạo minh văn. Nếu có cơ hội, nhìn xem có thể hay không để nàng trong huyết mạch, cũng đản sinh ra còn lại tất cả minh văn. Tô Tỉnh đem ý nghĩ này giấu ở trong lòng về sau, liền tiếp theo bắt đầu tu luyện. Động hư bí thuật không chỉ có cường đại, lại là cứu mẹ mấu chốt, cái này khiến hắn tu luyện, so bình thường càng thêm khắc khổ chú ý. Thời gian, trong tu luyện bất chi bất giác trôi qua. Ngoại giới, theo động thiên bí cảnh ngày mở ra tới gần, tin tức liên quan tới nó, cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Bí cảnh danh tự, gọi là Trầm Nguyên bí cảnh. Bên trong lớn nhất cơ duyên, không thể nghi ngờ là loại kia thần kỳ năng lượng thể sinh vật, nó công hiệu có thể xưng lịch thiên, có thể làm cho võ tu thể nội nguyên bản cố định linh mạch số lượng, như kỳ tích lại lần nữa tăng trưởng. Bởi như vậy, căn cơ liền càng thêm kiên cố, tu vi cũng sẽ tăng trưởng, sau này con đường tu luyện sẽ càng thêm rộng lớn. Trong lúc vô hình, chẳng khác gì là đem võ tu tiềm lực, ngạnh sinh sinh đề cao. Nhưng cách mỗi 3 năm, Trầm Nguyên bí cảnh lối vào mới có thể hiện lộ ra. Mà lại, bí cảnh kia cửa vào bị ba bang một mực cầm giữ trong tay, bọn hắn đương nhiên sẽ không để cho người khác tùy tiện tiến vào. Liền ngay cả tứ đại tông môn, thậm chí là người vương tộc, cuối cùng tiến vào bí cảnh danh ngạch, đều bị hạn chế ở. Nghịch loạn chi thành được xưng ngoài vòng pháp luật chi địa, cũng không phải là chỉ là hư danh. Hắc Thạch lão nhân mặc dù mất tích, nhưng lực uy hiếp còn tại. Dù là tứ đại tông môn cùng vương tộc, mặc dù đối với danh ngạch hạn chế tương đương bất mãn, nhưng cũng không có làm loạn. Những thế lực lớn này danh ngạch đều bị hạn chế, còn lại rất nhiều thế lực, lấy được danh ngạch tự nhiên càng thêm thưa thớt. Nhưng đối với độc hành võ tu, ba bang nhưng không có tiến hành hạn chế, ngược lại mượn cơ hội vớt huyền tinh. Bọn hắn cấp cho ra dòng dã 3.000 mai huyền thiết lệnh. Phàm là nắm giữ huyền thiết lệnh độc hành võ tu, đều có thể tiến vào Trầm Nguyên bí cảnh. Mà mỗi mai huyền thiết lệnh phía quan phương giá bán, thì là 500.000 huyền tinh. Vẹn vẹn chiêu này, ba bang liền vớt đến dòng dã 1.5 tỷ kết xù huyền tinh. Đây quả thực là cái con số trên trời. Trầm Nguyên bí cảnh cơ duyên, để huyền thiết lệnh cực kỳ cực nóng có thể nóng. Rất nhiều người được cơ hội buôn bán võ tu, táng ra bại sản tranh mua huyền thiết lệnh, lại cao hơn giá bán ra ngoài. Cái này dẫn đến, trong khoảng thời gian này toàn bộ ngoại thành, khắp nơi đều là tin tức liên quan tới huyền thiết lệnh. Tại như vậy lên ảo ảo tranh mua bên trong, huyền thiết lệnh cuối cùng giá tiền, bị nhao nhao đến dòng giá 1 triệu huyền tinh một viên. Cùng phổ thông võ tu đối với huyền thiết lệnh cuồng nhiệt khác biệt, tứ đại tông môn cùng vương tộc các thế lực, danh ngạch tuy bị hạn chế, nhưng cũng không cần lo lắng an tâm huyền thiết lệnh sự tình. Bọn hắn đều đợi tại nội thành an tĩnh khổ tu, đây là phải khi tiến vào bí cảnh thời điểm, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, từ đó đi tranh đoạt trong bí cảnh cơ duyên. Theo thời gian di động, Trầm Nguyên bí cảnh ngày mở ra, cũng rốt cục đến. Đinh đinh đinh. Sáng sớm, Tô Tỉnh trong tu luyện mật thất, cái kia treo cửa đá bên cạnh âm thanh chuông gió vang lên. Bí cảnh muốn mở ra sao? Tô Tỉnh mở mắt ra, ngừng tu luyện, đứng dậy đem mật thất cửa đá mở ra. Xem ngươi trạng thái tinh thần, xem ra trong khoảng thời gian này tựa hồ thu hoạch không nhỏ thôi. Đồng Phong Tuyết cười nói. Hắn biết rõ Tô Tỉnh tiềm lực đáng sợ, thời gian một tháng đối với người khác tới nói không có gì đại dụng, đối với Tô Tỉnh tới nói lại không nhất định. Coi như không tệ. Tô Tỉnh mỉm cười, ngược lại là không có khiêm tốn. Hắn trong khoảng thời gian này điên cuồng cùng chuyên chú, hoàn toàn chính xác lấy được to lớn hồi báo. Bây giờ, hắn đã hiểu thấu đáo đạo thứ 3 minh văn. Nói cách khác, hắn động hư bí thuật, tu luyện đến đệ tam trọng cảnh giới, nó giam cầm chi lực so với đệ nhất trọng cường hãn quá nhiều, một khi hoàn toàn thôi động, ngay cả Tô Tỉnh chính mình cũng không dám xác định sẽ phát sinh cái gì. Nhưng nếu như cái nào đuôi mù dám đi treo chọc hắn, tất nhiên sẽ là một cái thảm không nỡ nhìn hạ tràng. Đi thôi. Đồng Phong Tuyết gần đây thực lực tiến bộ cũng rất lớn, mà lại lần này tiến vào Trầm Nguyên bí cảnh, linh mạch số lượng đạt được sau khi tăng lên, hắn liền sẽ lựa chọn đột phá tới Hôn Nguyên thân. Cái này khiến trong mắt của hắn cũng nổi lên nồng đậm chờ mong. Tốt. Tô Tỉnh cười gật đầu, hắn cũng rất chờ mong, lần này tiến vào Trầm Nguyên bí cảnh, hắn mục tiêu lớn nhất chính là thành công tạo nên ra cái kia một đầu cuối cùng linh mạch, từ đó đạt tới hoàn mỹ ngàn mạch cấp độ. Rất nhanh, hai người ngay tại Đồng Như Họa đưa mắt nhìn bên trong, rời đi Hắc Thạch phủ. Trên đường phố, phi thường náo nhiệt. Đen nghịt đám người, nện bước vui sướng bước chân, hướng phía trước chạy đi. Bọn hắn đều là huyền thiết lệnh được chủ. Bởi vì Trầm Nguyên bí cảnh hạn chế Hỗn Nguyên thân cường giả tiến vào, cho nên những người này tu vi, đều tại ngự linh cửu trọng. Mau nhìn. Đó là thập tam vương tử đội xe, phô trương thật lớn, vương tộc quả nhiên nội tình thâm hậu. Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, thập tam vương tử đội xe, trùng trùng điệp điệp mà qua. Vô luận là cái kia hùng tráng uy vũ đạp sân câu, hay là xa hoa buồng xe, đều hấp dẫn lấy mọi người ánh mắt. Vương đô Triệu gia cũng tới, không hổ là tại trên chiến mã giành thiên hạ chiến tộc, thật là nồng nặc thiết huyết khí tức. Vương đô Triệu gia, tại vương tộc giành thiên hạ thời điểm, bọn hắn tiên tổ theo tại trái phải. Qua nhiều năm như thế, Triệu gia là Định Xuyên quốc lập xuống chiến công hiển hách, có thể xưng chiến tộc. Luận trong quân thực lực uy vọng, Triệu gia nếu nói thứ hai, không người có thể xưng thứ nhất. Mà lại, Triệu gia có cái thói quen, phàm là nam đinh không bao giờ dùng xe ngựa, đều là cưỡi chiến mã mà đi. Nương theo lấy gấp rút oanh minh tiếng vó ngựa, Triệu gia nhân mã như là một trận gió lốc, từ trên đường phố cấp tốc lướt qua. Trên chiến mã kia mỗi người, đều một thân thiết huyết khí tức, đều là thân kinh bách chiến chân chính tinh nhuệ. Sau đó, Cựu Đỉnh Sơn, Văn Hoa cốc xe cộ, cũng từ trên đường phố phi tốc mà qua. Các đại thế lực đều không có tận lực cao điệu, bất quá vẻn vẹn cái kia phổ thông đi ra ngoài phô trường, cũng đủ để rước lấy từng đợt bàn tán sôi nổi. Tô Tỉnh đối với mấy cái này, cũng không có quá nhiều chú ý. Khi xe ngựa tốc độ chậm dần, cuối cùng dừng lại lúc, hắn cùng Đổng Phong Tuyết cùng nhau đi ra buồng xe. Phía trước, là một mảnh diện tích không gì sánh được to lớn quảng trường, tại khu vực biên giới, đã đứng đầy đen nghịt đám người. Mà tại quảng trường trung ương, thì là một tòa to lớn hố trời. Nhìn như bộ dáng, giống như là một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch, ầm vang đập xuống mà tạo thành. Trên thực tế, hố trời này hình thành, đích thật là do cự vật đập xuống tạo thành, nhưng không phải thiên thạch, thì là tòa kia trầm uyên bí cảnh. Ở hố trời bốn phía, tọa lạc lấy 18 cây cự hình cột đá, trên đó điêu khắc có vô số đạo linh văn. Từng đạo đầy đủ hùng hồn linh lực, từ trong cột đá tản mát đi ra, lẫn nhau kết nối xen lẫn, tạo thành một đạo kết giới màn sáng, đem hố trời kia bao phủ ở bên trong. Đạo kết giới này, đủ để ngăn chặn ở Hỗn Nguyên cửu trọng cường giả đỉnh cao công kích, trừ phi ba bang liên thủ mở ra kết giới, nếu không không người có thể cưỡng ép tiến vào hố trời. Mà ngày hôm đó đáy hố bộ, thì là đen kịt một màu vực sâu, lộ ra một cỗ thâm thúy cùng khí tức nguy hiểm. Chương 192, mâu thuẫn trở nên gay gắt. Hố trời trừng phương viên vài dặm to lớn, dưới đáy một mảnh đen kịt, xâm nhiên mà nguy hiểm. Bất quá, không có người e ngại lùi bước, mọi người ngược lại là một mặt kiên quyết, nắm chặt song quyền, từng cái dồn hết sức lực, đối với trong bí cảnh cơ duyên, đều là một bước nhất định phải được tư thế. Tại cái kia đen nghịt trong đám người, các đại thế lực nhân mã như hạc giữa bầy gà, hai bên lại phân biệt rõ ràng. Mà làm người ta chú ý nhất, không thể nghi ngờ chính là thập tam vương tử. Hắn ở giữa đứng thẳng, phong thần tuấn giật, người mặc vàng sáng áo mang bảo, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều là lộ ra một cỗ khí chất cao quý. Ở hai bên người hắn hai bên, đứng đấy hai vị hôn nguyên thân cường giả, khí tức thâm hậu như vực sâu. Sau lưng, thì là hơn 10 vị ngự linh thân tinh nhuệ, bọn chúng khí tức băng lãnh túc sát, đem cùng đi thập tam vương tử, cùng một chỗ tiến vào trầm nguyên bí cảnh, tranh đoạt nơi đó các loại cơ duyên. Vô luận là thân phận địa vị, tốt hơn theo đội ngũ cho, thập tam vương tử đều có thể xưng giữa sân người nổi bật. Mà lại, Triệu gia nhân mã thiết huyết nghiêm túc, khoảng cách thập tam vương tử có phần gần, hiển nhiên bọn hắn tại đoạt lấy cơ duyên đồng thời, cũng sẽ cùng thập tam vương tử lẫn nhau phối hợp tác chiến. Còn lại, chính là tứ đại tông môn nhân mã. Cựu Đỉnh Sơn, Văn Hoa Cốc, Trượng Kiếm Môn, đều do trong môn đại trưởng lao dẫn đội. Sở Mục Phàm, Văn Nhân Hinh, Kiếm Nhất, Kiếm Bắt bốn người này, thì đứng tại hàng trước nhất. Bát đại công tử danh hào vang dội, bọn hắn bất quá đứng ở nơi đó, liền có thể hấp dẫn vô số đạo ánh mắt. Mà một khi tiến vào trầm nguyên bí cảnh, tại không có Hỗn Nguyên thân cường giả tình huống dưới, bát đại công tử không thể nghi ngờ liền đại biểu cho đứng đầu nhất chiến lược. Duy chỉ có Lạc Sơn Tông, không có người đến đây. Tế tự đại điển về sau, đệ tử hội bị diệt trừ, để Lạc Sơn Tông thực lực đại tổn, nhất là thế hệ trẻ tuổi. Lạc Sơn Tông không thể không tiến hành nghỉ ngơi lấy lại sức, tạm thời sẽ không tham dự bất luận cái gì tranh đoạt. Tại trên một tòa đài cao, ba bang nhân mã cũng phi thường làm cho người chú mục. Bọn hắn là nghịch loạn chi thành thổ hoàng đế, đương nhiên sẽ không để trong bang tiểu bối bỏ lỡ lần này cơ duyên. Tại đài cao kia hai bên, có ba chi thanh thế thật lớn đội ngũ, phân biệt thuộc về Lôi Hỏa Bang, Huyết Đồ Bang, Thú Tâm Bang. Mỗi một chi đội ngũ, nhân số đều đạt đến gần 100 người chi chúng, phân biệt do ba vị tu vi tinh xảo tuổi trẻ Tuấn Kiệt dẫn đầu. Trong đó, liền có Tô Tỉnh người quen biết cũ, Thần Kha. Cơ hồ tại Tô Tỉnh đi ra xe ngựa sát na, Thần Kha ánh mắt, liền rơi vào Tô Tỉnh trên thân. Một vòng sắc cơ, không chút nào giữ lại hiện hiện. Tô Tỉnh, Trầm Nguyên bí cảnh liền là nơi táng thân của ngươi. Thần Kha không chỉ có làm ra một cái cắt cổ động tác, còn trực tiếp lớn tiếng vừa quát. Từ khi trên Bách Hoa Thịnh Yến, bị Tô Tỉnh vô tình đánh bại về sau, Thần Kha liền đối với Tô Tỉnh ghi hận trong lòng. Hắn tốn hao huyền tình, mời được ám giản môn ra tay với Tô Tỉnh. Tại ám giản môn hành động thất bại, đồng thời kinh hồn môn, toái cốt môn bị tiêu diệt về sau, Thần Kha liền quay trở về nội thành. Trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn tại khổ tu. Hắn hôm nay, không chỉ có tu vi đạt tới ngự linh cửu trọng đỉnh phong, mà lại học xong Lôi Hỏa Bàng cực phẩm linh thuật, thực lực so trước đó, cường thịnh bên trên quá nhiều. Cái này khiến hắn, thậm chí có lòng tin đi khiêu chiến Bát Đại Công Tử. Cho nên, dù là Tô Tỉnh đánh bại Kiếm Bác, đưa thân tiến Bát Đại Công Tử, Thần Kha cũng không có e ngại, đồng thời chiến ý càng thêm bành trướng. Ừm. Tô Tỉnh quay người nhìn đi qua, trong lòng của hắn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Thần Kha lại là Lôi Hỏa Bàng người. Ngoại thành đều truyền ngôn, Thần Kha cùng nội thành ba bang có quan hệ, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Trên thực tế, hắn là Lôi Hỏa Bang bang chủ Tần Lạc Viêm nghĩa tử. Đồng Phong Tuyết chậm rãi nói ra. Thì ra là thế. Tô Tỉnh gật gật đầu, Tần Kha thân phận cũng sẽ không để hắn kiêng kỵ, thậm chí liền ngay cả Tần Kha, hắn đều chẳng muốn để vào mắt. Ba bang bang chủ, đều là thu dưỡng một tên nghĩa tử, Lôi Hỏa Bang Tần Kha chỉ là thứ nhất. Huyết Đồ Bang Huyết Sát, Thú Tâm Bang Man Thông, phân biệt dẫn đầu hai chi đội ngũ khác. Đồng Phong Tuyết giới thiệu xong, liền nhắc nhở, thực lực của ba người này, bây giờ đều không kém gì Kiếm Bác, mà lại bọn hắn người đông thế mạnh, hay là cẩn thận một chút tốt. Xem ra ba bang mặc dù nội đấu lợi hại, nhưng đối ngoại vẫn có chút nhất trí. Tô Tỉnh cười nói, trong lòng không có ý sợ hãi. Trái lại Tần Kha, nhìn thấy Tô Tỉnh cũng không để ý chính mình. Hiển nhiên chịu không được loại này bị không để ý tới cảm giác, tiếp tục nói, Tô Tỉnh, ta không chỉ có muốn giết ngươi, còn muốn lăng trí ngươi, thiên đao vạn quả ngươi. Bại tướng dưới tay, cũng dám nói dũng. Tô Tỉnh hoàn toàn không quan tâm loại uy hiếp này, giản đáp một câu, liền tràn đầy lực sát thương. Tô Tỉnh, ngươi tiến vào Trầm Nguyên bí cảnh thời điểm, liền là của ngươi táng thân ngày. Tần Kha vì đó chán nản thời điểm, Kiếm Bát hung tợn thanh âm vang lên. Rất hiển nhiên, Tô Tỉnh câu nói kia, để Kiếm Bắt cũng thật sâu bị thương tổn tới, hắn bại so Tần Kha thảm hại hơn, còn bởi vậy đã mất đi Bát Đại Công Tử bảo tọa. Kiếm Bắt, cũng đừng hù đến hắn, miễn cho hắn không dám vào Trầm Nguyên bí cảnh, như thế chúng ta liền không có cơ hội xuất thủ. Kiếm Nhất thanh âm không lớn, lại tràn đầy trâm trọc. Theo mấy người liên tiếp mở miệng, quảng trường cũng tại lúc này yên tĩnh trở lại. Trầm Nguyên bí cảnh còn không có mở ra, liền đã bạo phát mâu thuẫn. Tình huống này, đặc biệt làm cho người ngoài ý muốn. Mọi người ánh mắt, nhao nhao không tự chủ được rơi trên người Tô Tỉnh. Đối với hắn danh tự, đám người tự nhiên nghe nhiều nên thuộc, liên quan tới hắn đủ loại sự tích, mọi người cũng biết nhất thanh nhị sở. Mà cái này, cũng càng thêm để cho người ta hiếu kỳ, muốn nhìn một chút hắn đến cùng là thái độ gì. Tô Tỉnh ánh mắt, từ Tần Kha, Kiếm Bắt bọn người trên thân đảo qua về sau, sau đó thản nhiên nói, thượng bất chính hạ tắc loạn. Tiến vào Trầm Nguyên bí cảnh, ta sẽ thay trưởng bối của các ngươi, hảo hảo giáo dục các ngươi, phải nên làm như thế nào người. Câu nói này, quả thực là đem trượng kiếm môn, Lôi Hỏa Bang từ trên xuống dưới đều chế nhạo một lần. Càng làm cho Kiếm Nhất bọn người vô cùng phẫn nộ chính là, Tô Tỉnh rõ ràng tuổi tác so với bọn hắn còn muốn nhỏ, lại ông cụ non dáng vẻ, bày đủ một bức đứng tại trưởng bối trên lập trường, đi giáo dục tiểu bối tư thế. Có thể nhẫn mại, không thể nhẫn nhục. Dầm dầm dầm. Kiếm Nhất, Kiếm Bác, Tần Kha ba người trên thân, ba cỗ sát ý lạnh như băng phóng lên tận trời. Nếu không có Trầm Nguyên bí cảnh mở ra sắp đến, bọn hắn đã vọt thẳng ra ngoài, hướng Tô Tỉnh động thủ. Tần bang chủ, tại nội thành giết tới một hai người, tựa hồ không phải việc đại sự gì a. Tiêu Sơn đấu quanh người, nhìn về hướng trên đài cao Tần Lạc Viêm. Tại nghịch loạn chi thành, giết chóc chính là chuyện thường ngày. Tần Lạc Viêm đạm mạc nói ra. Vô luận là bởi vì Tần Kha, hay là Tô Tỉnh Câu nói mới vừa rồi kia, hắn đều động sát tâm. Bất quá nếu Tiêu Sơn Đấu muốn xuất thủ, hắn tự nhiên mừng rỡ ngồi mát ăn bát vàng. Tốt. Tiêu Sơn Đấu trở lại, ánh mắt rơi trên người Tô Tỉnh, lạnh lùng nói, miệng lưỡi bén nhọn tiểu xuất sinh, ngươi đã mất mạng tiến vào bí cảnh. Tình huống như vậy, lại để cho đám người vô cùng bất ngờ. Tiêu Sơn Đấu thế nhưng là đường đường trượng kiếm môn đại trưởng lão, một thân tu vi đạt tới hôn nguyên bắt trọng, lại để cho trực tiếp đối với Tô Tỉnh động thủ. Không biết xấu hổ lão gia hỏa, ngươi muốn động thủ rất lâu a? Tô Tỉnh không có chút nào ngoài ý muốn, Tiêu Sơn Đấu không cố kỵ gì, tại Lạc Sơn Tông thời điểm, hắn liền đã linh giáo qua. Giết! Tiêu Sơn Đấu không có nhiều lời, thể nội tu vi cấp tốc phun trào đứng lên. Chương 193, bí cảnh mở ra. Đường đường nội thành trọng địa, khi nào đến phiên một ngoại nhân, ở đây dương ngoài rồi. Tân Lạc Viêm, Lưu Huyên, Chu Kích, ba người các ngươi đã là như thế quản lý nghịch loạn chi thành sao? Một đạo mang theo chất vấn quát khẽ âm thanh, từ cuối quảng trường vang lên. Mọi người không tự chủ được quay đầu, liền nhìn thấy cái kia cuối cùng trên đường phố, một vị mỹ mạo thiếu nữ vịn xe lăn dừng lại. Mà tại cái kia trên xe lăn, thì khoanh chân ngồi một vị lão giả. Hai chân của hắn từ đầu gối vị trí trở xuống, bị lưu loát chặt đứt, trên mặt của hắn che kín nhăn nheo, có thể hai nhãn thần kia, lại bắn ra một sợi sắc bén tinh quang. Giờ khắc này, trên đài cao kia ba bang bang chủ, trong lòng nhao nhao trầm xuống. Thân ở nghịch loạn chi thành, bọn hắn không sợ tứ đại tông môn, cũng có thể không cho vương tộc mặt mũi. Nhưng là, trong lòng bọn họ đối với thạch bá, lại tràn đầy kiên kỵ. Đó là cái ngay cả mình hai chân cũng dám chặt đứt ngon nhân, lúc tuổi còn trẻ càng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật giết người đồ tể, bây giờ tu vi lại là hôn nguyên cửu trọng đỉnh phong. Dù là hắn hai chân đã đứt, nhưng cũng không thể bởi vậy chất vấn chiến lực của hắn. Thạch bá, việc này là chúng ta sơ sót. Ngay trước vô số người mặt, ba bang ba vị bang chủ, như cái tiểu bối một dạng nhận sai nói xin lỗi. Thạch bá ánh mắt chỉ là hơi lườm bọn hắn. Liền rơi trên người Tiêu Sơn Đấu, lạnh lùng nói, chỉ là ngoại nhân, cũng dám ở này tuyên bố giết người. Là hẳn là cho ngươi chút giáo huấn. Ngươi đừng khinh người quá đáng, cùng lắm thì ta không động thủ chính là. Tiêu Sơn Đấu nói ra, hắn có thể cảm giác được thạch bá đáng sợ, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, đã làm ra nhượng bộ. Nhưng là, thạch bá hiển nhiên không hài lòng. Và miệng, thạch bá khẽ nhả hai chữ, duỗi ra một cái giàn nua đại thủ. Hướng phía Tiêu Sơn Đấu vô qua. Không có hào quang lộng lây chói mắt, cũng không trùng trùng điệp điệp thanh thế, nhưng mọi người tâm thần lại căng thẳng lên. Bọn hắn ngẩng đầu phía trên, cảm nhận được một cỗ không gì sánh được tim đập nhanh lực lượng, từ quảng trường trên không lướt qua. Đùng. Sau một khắc, hôn nguyên bắt trọng Tiêu Sơn Đấu, thân thể đột nhiên chấn động, cái kia trên má trái, càng là hiện ra rõ ràng năm ngón tay dấu vết. Phúc. Tiêu Sơn Đấu trong miệng phun ra một búng máu. Trên mặt cũng hiển hiện một vòng tái nhợt. Nhưng là, hắn nhưng không có cuồng loạn kêu to, ngược lại thần sắc thâm trầm nhìn qua thạch bá, nói, một trường này, Tiêu Sơn Đấu nhớ kỹ. Ngươi còn hẳn là nhớ kỹ, nơi này là nghịch loạn chi thành. Thạch bá từ tốn nói. Một câu đơn giản nói, lại lộ ra một cô ba khí. Ý kia càng là đơn giản, nơi này là ngoài vòng pháp luật chi địa, vương tộc tới cũng không tốt làm, đây là sát lục chi thành. Tứ đại tông môn tới đây cũng nhất định phải cúi đầu. Nhìn thấy Tiêu Sơn Đấu không dám nhiều lời, thạch bá cũng không coi ở lâu, hướng phía Tô Tỉnh cùng Đồng Phong Tuyết gật gật đầu về sau, liền cùng Đồng Như Họa cùng nhau rời đi. Đa tạ thạch bá. Tô Tỉnh đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn thạch bá thân ảnh biến mất tại cuối con đường. Tuy nói, hắn hôm nay đối mặt Tiêu Sơn Đấu cũng có nhất định bảo mệnh năng lực, nhưng thạch bá xuất thủ, không thể nghi ngờ lực uy hiếp cường đại. Thạch bá đây là đang bán hắn một cái nhân tình, cũng có lần đầu gặp mặt lúc, đối với cái kia trần trụi thăm dò mà biểu đạt một loại ấy nấy. Vô luận loại nào, lấy Tô Tỉnh cùng Đồng Thị huynh muội giao tình, hắn hảo phóng tiếp nhận. Mà ở trong lòng, đối với thạch bá thực lực, hắn cũng thật sâu chấn kinh. Tiêu Sơn Đấu tu vi, thế nhưng là hôn nguyên thân bắt trọng. Nhưng là, tại thạch bá trước mặt, thế mà không cách nào phản kháng. Dù là bị đương chúng vào miệng, ném đi lớn như vậy mặt mũi, cũng cương ép nhìn xuống. Nếu như không phải quá mức kiêng kỵ, lấy Tiêu Sơn Đấu tính cách, tất nhiên sẽ không nhẹ nhàng như vậy liền chịu thua. Mà trải qua chuyện này về sau, Tiêu Sơn Đấu mặc dù đứng ở nơi đó, nhưng cũng không lên tiếng nữa nhằm vào Tô Tỉnh. Bất quá, trong lòng đối với Tô Tỉnh sát ý, không thể nghi ngờ lại nồng đậm mấy phần. Vị lão giả kia thực lực, hoàn toàn không thể so với trưởng giáo yếu, đại trưởng lão không cần chú ý, tiến vào bí cảnh đằng sau, ta tự sẽ tự tay giết chết Tô Tỉnh, dẫn theo đầu của hắn trở về cho đại trưởng lão xuất khí. Kiếm Nhất chậm rãi nói ra, như vậy rất tốt. Thiêu Sơn Đấu sắc mặt hòa hoãn. Đối với Kiếm Nhất thực lực, hắn hay là có lòng tin tuyệt đối. Giang giác. Trong lúc đông nhiên, thanh âm vỡ vụn từ đáy hố trời truyền ra, tại an tĩnh trên quảng trường truyền ra. Sau đó một đạo quang mang phảng phất tránh thoát gông xiềng, từ trong hố trời bắn ra. Trong nháy mắt, vô số đạo ánh mắt lửa nóng, liền cùng nhau rơi vào hố trời bên trên. Trầm Nguyên bí cảnh, rốt cục mở ra. Triệt tiêu kết giới. Ba bang bang chủ hạ lệnh, cái kia đứng tại cột đá đỉnh 18 người, nhao nhao đánh ra một đạo linh lực, rót vào trước người trên màn sáng. Sau một khắc, màn sáng như băng tuyết cấp tốc tan rã. Xông lên A. Trên quảng trường tiếng la rung trời, cái kia đen nghịt đám người, như là như châu chấu, chen chúc hướng hô trời. Tại cái kia dưới đáy, không còn là một mảnh đen kịt. Một đạo khe nước to lớn, nằm ngang ở nơi đó, ở trong có yêu ớt lực lượng đang lưu chuyển. Hiu, hiu, hiu. Vô số võ tu thân ảnh, rơi vào cái kia cái khe lớn về sau, liền biến mất không thấy. Trầm Nguyên bí cảnh giới bích vết nước, tại một tháng sau sẽ đóng lại, tất cả tiến vào bí cảnh người, nhớ lấy phải kịp thời trở về. Âm thanh vang dội từ trên quảng trường vang lên, nhắc nhở lấy đám người. Chúng ta đi. Các đại thế lực bên trong, ba người động trước nhất. Mấy trăm đạo thân ảnh, thanh thế cuồn cuộn, lấy ngang ngược tư thái xông mở đám người, nhao nhao rơi vào cái kia trong khe lớn. Sau đó, Cựu Đỉnh Sơn, Văn Hoa Cốc cùng Thập Tam Vương Tử bọn người, cũng bắt đầu chuyển động. Chúng ta cũng đi thôi. Đồng Phong Tuyết nói ra. Tốt. Tô Tỉnh gật gật đầu, hai người thân hóa tàn ảnh, tại mọi người trên không lướt qua, đi thẳng tới bầu trời dưới đáy. Phía trước trong cái khe, hào quang rực rỡ chói mắt, nương theo lấy còn có một cô kỳ lạ yêu ớt lực lượng đang lưu chuyển lấy. Đây là giới bích vết nước, mở ra thời gian chỉ có một tháng, một khi vết nước đóng lại, giới bích liền sẽ trở nên không thể phá vỡ. Chúng ta nhất định phải đúng hạn trở về, không phải vậy cũng chỉ có thể ở bên trong nghỉ ngơi 3 năm, chờ chút một lần bí cảnh mở ra. Đồng Phong Tuyết nói ra, ta biết, ngươi cũng muốn chú ý. Tô Tỉnh gật gật đầu, hắn muốn cứu mẹ, tự nhiên không nguyện ý trong Trầm Nguyên bí cảnh lãng phí 3 năm. Sau đó, hai người đồng thời cất bước, chui vào trong cái khe. Sau một khắc, Tô Tỉnh liền đặt mình vào tại biển ánh sáng bên trong, bốn phía vô cùng vô tận quang mang, thiêu đốt ánh mắt, để cho người ta không thể không đóng chặt bên trên hai mắt. Mà bốn bề không gian, tại cỗ lực lượng kỳ lạ kia tác dụng dưới, như là bánh răng đồng dạng không ngừng chuyển động. Không lâu sau đó, một cỗ lực đẩy tự thân bên dưới truyền đến. Tô Tỉnh thân thể, không tự chủ được bị xa lánh ra ngoài. Hô! Tô Tỉnh mở hai mắt ra lúc, phát hiện mình rơi vào một tòa thấp bé trên gò núi. Chú mục nhìn lại, sơn lĩnh núi non trùng điệp, hẻm núi thâm thúy ưu nhiên. Cổ mục che trời mà đứng. Phương xa, khi thì vang lên manh thu tiếng gào thét trầm thấp, bầu trời thỉnh thoảng sẽ có hung cầm khổng lồ bay qua. Tê tê. Đột nhiên, Tô Tỉnh trong lòng cảnh giác hù dọa, vội vàng thân thể lướt ngang ra ngoài. Một tiếng ầm vang, hắn vừa rồi lập thân chỗ, tráng kiện cổ mục tung bay nổ tung, mặt đất càng là hiển hiện một đạo mấy trượng sâu khe danh khổng lồ. Thứ gì? Tô Tỉnh chưa tỉnh hồn, hắn nhất thời không quan sát. Thế mà không có thấy rõ ràng, đến cùng là sinh vật gì tại hướng hắn xuất thủ. Chương 194, Lục Thiệt Thiềm Thử. Cái khe lớn bên trong thần kỳ lực lượng, để chui vào trong đó mọi người, bị ngẫu nhiên đưa lên đến khác biệt địa phương. Trầm Nguyên bí cảnh bên trong ngoại trừ cơ duyên, còn có rất nhiều hung hiểm. Những hung hiểm này khả năng đến từ tòa nào đó hiểm địa, cũng có thể là đến từ trong bí cảnh hung mãnh dị thú. Rất nhiều người hai chân còn không có đứng vững, liền gặp khác biệt trình độ tập kích. Có người bình yên vượt qua nan quan, cũng có người còn chưa kịp mở mắt ra đi thưởng thức bí cảnh, liền đã một mệnh ô hô. Tô Tỉnh đồng dạng gặp tập kích, bất quá hắn cảnh giác cực cao, trong nháy mắt liền tránh thoát. Hắn cảm giác lực huyết tán ra, cuối cùng khóa chặt lại rừng rậm một góc. Hưu. Tập kích lại lần nữa xuất hiện, lần này Tô Tỉnh nhìn rất rõ ràng, đó là một cái đầu lưỡi. Nó hiện lên màu xanh sẫm chạch, cơ hồ cùng lá cây nhan sắc không khác, tốc độ cũng là cực nhanh, như là phá không mũi tên, này mới khiến người nhất thời không quan sát. Mà lại, đầu lưỡi kia không chỉ có tráng kiện hữu lực, phía trên còn hiện đầy gai ngược, từng chiếc sắc bén. Đây là quái vật gì? Tô Tỉnh không có chủ quan, đầu lưỡi này đánh tới lực lượng, tương đương với hôn nguyên nhất trọng cường giả một kích. Bạch! Màu nâu đậm kiếm quang chợt lóe lên, sắc bén không gì sánh được kiếm khí, chạm tại trên đầu lưỡi. Keng! Đầu lưỡi không như trong tưởng tượng bị nhẹ nhõm chặt đứt, ngược lại cùng kiếm quang va chạm lúc, phát ra như là kim loại dao nhận tiếng vang. Mặc dù như thế, kiếm khí sắc bén, cũng tại trên đầu lưỡi lưu lại một đạo rưỡi thước sâu vết thương, ở trong màu xanh sấm huyết dịch như là nước tương đồng dạng rỉ ra. Cứng vãi đầu lưỡi. Tô Tỉnh một mặt kinh ngạc. Hắn một kiếm này mặc dù không có toàn lực xuất thủ, nhưng uy lực cũng là cực mạnh, cho dù là hôn nguyên nhất trọng cường giả, cũng cần cẩn thận ứng đối. Quái vật đầu lưỡi này, thực lực đã phi thường tới gần hôn nguyên thân cường giả. Tại Tô Tỉnh trong suy tư, trong rừng rậm truyền ra bị đau tiếng gào thét, tiếp lấy một đầu cao có hơn trượng quái vật khổng lồ, hiện lên ở trước mắt của hắn. Đây là một con quốc, toàn thân hiện lên màu xanh sẫm, hình thể to lớn, trên thân và vỡ, như sườn núi nhỏ đồng dạng nâng lên. Hưu! Con quốc trong đôi mắt hung quang lấp lóe, miệng to như chậu máu mở ra, cái kia màu xanh sẫm lưỡi dài lại lần nữa bắn ra, nhanh như thiểm điện. Muốn chết! Tô Tỉnh nghiêm túc, thể nội tu vi phun trào, kiếm quang chợt lóe lên. Xoẹt xoẹt! Lần này không tiếp tục vang lên kim loại dao nhận thanh âm, cái kia cứng rắn đầu lưỡi, trực tiếp bị Tô Tỉnh chặt đứt thành hai đoạn. Đã mất đi sắc bén nhất vũ khí, con quốc không chỉ có bị đau gầm rú, cái kia hung mục bên trong cũng lộ ra vẻ kính sợ. Nó đã đơn giản linh trí, biết trước mắt cái này nhìn như nhân loại nhỏ bé, thực lực kỳ thật cực mạnh. Rầm rầm, con quốc lách mình chui vào rừng rậm, như một làn khói chạy mất. Tô Tỉnh cũng lười đuổi bắt, chung quanh hắn dò xét một chút, cuối cùng trèo lên phụ cận ngọn núi cao nhất. Chú mục nhìn ra xa ở giữa, tầng tầng lớp lớp sơn lĩnh, giống như gợn sóng đồng dạng chập trùng không chừng. Nhưng trên tổng thể, địa thế một mực hướng xuống kéo dài. Đồng Phong Tuyết nói qua, tên Trầm Nguyên bí cảnh tồn tại, chính là bởi vì nơi này có một tòa vực sâu khổng lồ, mà loại kia năng lượng thể sinh vật, cũng chỉ tại vực sâu phụ cận ẩn hiện. Đã như vậy, vậy ta dọc theo địa thế mà xuống, hẳn là có thể đến tòa vực sâu kia. Tô Tỉnh dài xách một hơi, hướng phía trước nhảy vọt xuống. Thân thể của hắn, ở giữa không trung xẹt qua một đầu to lớn đường vòng cung, ngự phong mà giảm bất lực, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào lâm hải bên trên. Như vậy linh động xảo diệu thân pháp, nếu như bị người trông thấy, tất nhiên sẽ kinh thán không thôi. Bạch! Tô Tỉnh hướng phía trước lao đi, vừa xài bước ra, liền xuất hiện tại ngoài trăm thước. Phía dưới trong rừng, thỉnh thoảng có hung mãnh dị thú ẩn hiện. Phần lớn thực lực không bằng con quốc kia, tự nhiên bị Tô Tỉnh nhẹ nhõm giải quyết. Ngoại trừ Tô Tỉnh, còn lại đi vào trong bí cảnh võ tu, cũng tại hướng lấy tỏa vực sâu kia tới gần. Bất quá, không có mấy người như Tô Tỉnh dạng này, không chút kiêng kỵ đi đường. Mọi người nhìn qua bối cảnh của hắn, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ cùng khâm phục. Sau 3 ngày, Tô Tỉnh bước chân dần dần chậm dần. Nơi đây sơn lâm tuy nhiều, nhưng phần lớn thấp bé, độ dốc chập trùng cũng không lớn. Chỉnh thể địa thế hướng phía trước nghiêng xuống. Xem ra, đã tới gần vực sâu. Tô Tỉnh ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, đã tới gần trạng vạng tối, hắn dứt khoát dừng lại nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai sáng sớm lại xuất phát, một hơi đến tòa vực sâu kia. Trong rừng, dâng lên từ từ đống lửa. Tô Tỉnh khoanh chân nhắm mắt, ngồi xuống điều tức, huyết tước cổ kiếm bị hắn cắm ở trước người, xích hồng như máu thân kiếm, tại ánh lửa chiếu rọi dưới. Lộ ra một vòng con sâm nhiên cùng tim đập nhanh cảm giác. Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh lỗ thai có chút đông núp ních. U ám trong rừng rậm, san sạt rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Các ngươi cũng không phải ám giản môn người, loại này ám sát thủ pháp đơn giản tứ bất tượng, dứt khoát liền đều đi ra đi. Tô Tỉnh hư không một chỉ điểm ra, một đạo kiếm quang đống nhiên bắn ra. Kiếm quang kia từ giữa không trung tản ra, hóa thành ngàn vạn đạo nhỏ bé kiếm khí. Hướng bốn bể trong rừng rậm bắn ra. Á á á. Sau một khắc, trong rừng rậm vang lên vô số đạo tiếng kêu thảm thiết. Sau đó, mấy chục đạo thân ảnh xông ra rừng rậm, xuất hiện tại Tô Tỉnh bốn phía. Những người này ở đây dưới sự vội vàng không kịp chuẩn bị, trên mặt, lồng ngực, bả vai các loại nhiều chỗ bộ vị, đều có bị kiếm khí cắt đứt vết thương. Lúc đầu đây là một trận đêm tối vây giết, nhưng giờ phút này từng cái bộ dáng chật vật, ngược lại là hơi có vẻ buồn cười. Tô Tỉnh ngay phía trước vị trí, Tần Kha chậm rãi đi ra, khóe môi nết lên một sợi băng lãnh ý cười, nói, Tô Tỉnh, ta nói qua muốn ngươi táng thân tại trong bí cảnh, liền biết nói đến làm đến. Chỉ bằng các ngươi. Một cái thủ hạ bại tướng, lại thêm một đám người ô hợp. Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng. Tần Kha giận tím mặt, nói, ba ngày không gặp kẻ sĩ, phải lau mắt mà nhìn, ta bây giờ tiến bộ cực lớn, ngươi không nên coi thường người. Với ta mà nói, ngươi tiến bộ lại lớn, đều không có cái gì khác nhau. Bởi vì, ngươi vẫn như cũ chỉ là thủ hạ bại tướng. Tô Tỉnh sắc mặt lạnh lẽo, chuyện cũng đột nhiên nhất chuyển, nói, đã sớm đem ngươi vẽ lên danh sách phải giết bên trong, bây giờ ngươi tự động đưa tới cửa, vừa vặn miễn cho ta tìm ngươi khắp nơi. Cuồng vọng chi đồ, đều lên cho ta, giết hắn. Tần Kha diện mục dữ tợn, vung tay lên, bốn phía mấy chục tên lôi hỏa bang tinh nhuệ, nhao nhao hướng Tô Tỉnh động thủ. Thân là ba bang một trong lôi hỏa bang, nội tình không gì sánh được thâm hậu, những này tinh nhuệ tu vi, không gần như chỉ ở ngự linh cựu trọng, lại cùng nhau đặt chân một cấm lĩnh vực. Nhưng cỗ này đối với người khác tới nói, cực kỳ cường hãn chiến lực, có thể ở trước mặt Tô Tỉnh, hiển nhiên không đáng chú ý. Hắn ngẩng đầu, nhìn qua cái kia đầy trời rơi xuống thế công, đồng nhiên đưa tay nhẹ nhàng một nắm. Sặc. Cắm trên mặt đất huyết tức cổ kiếm, hóa thành một đạo huyết quang, chuẩn xác rơi vào tay Tô Tỉnh. Định. Sau đó, Tô Tỉnh trường kiếm hướng lên trời, nhẹ nhàng phun ra một chữ. Động hư bí thuật bị thôi động, Tô Tỉnh trong huyết mạch phía trước ba đạo minh văn đột nhiên sáng lên, một cỗ cực kỳ cường hãn giam cầm chi lực, trong nháy mắt bao phủ lại phương viên vài trăm mét chi địa. Quỷ dị một màn hiện lên. Gió đêm đình chỉ lưu động, lá cây cỏ cây đứng im, trong không gian linh khí, cũng không còn bốn chỗ phiêu đãng. Mà cái kia đầy trời thế công, thì cùng nhau lơ lửng ở giữa không trung. Chương 195, giết Tần Kha. Thế công như màn mưa, ở lại ở giữa không trung. Liền ngay cả lôi hỏa bang mấy chục tinh nhuệ, thậm chí Tần Kha loại thực lực này tới gần kiếm bắt đỉnh tiêm cao thủ, đều duy trì trước đó tư thế, không núp ních. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả tư tưởng của bọn hắn linh hồn, đều lâm vào dừng lại, mất đi năng lực suy tính. Vùng không gian này, lâm vào tuyệt đối bất động trạng thái. Duy chỉ có người thi pháp Tô Tỉnh, hành động tự nhiên. Bạch. Huyết tước cổ kiếm bên trên màu nâu đậm kiếm mang, như là cái kia tử thần lấy mạng liêm đao, từ lôi hỏa bang hơn 10 vị tinh nhuệ trên cổ xẹt qua. Cuối cùng, hướng Tần Kha gạt bỏ đi qua. Ẩm. Cũng tại lúc này, giống như pha lê phá toái rơi thanh âm vang lên, toàn bộ không gian đứng im trạng thái bị đánh phá. Xoẹt xoẹt. Từng đạo tơ máu, từ lôi hỏa bang tinh nhuệ bọn họ trên cổ phun ra, trong con mắt của bọn họ có thật sâu mở mịt. Đến chết, đều không rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Mà Tần Kha, hắn muốn may mắn không ít. Nhưng nhìn qua cái kia vô hạn tới gần màu nâu kiếm quang, trong mắt của hắn cũng hiện ra nồng đậm kinh hãi. Sinh tử một đường bên trong. Hắn vội vàng hướng bên trái chết đi đi qua. Kiếm quang sát cổ của hắn mà qua, lưu lại một đạo tơ máu dấu vết. Tần Kha kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lại nhìn về phía Tô Tỉnh lúc, trong mắt kinh hãi chuyển hóa thành sợ hãi. Giờ phút này, hắn hoàn toàn không có vừa rồi phách lối khí diễm. Hắn không phải là bị đạo kiếm quang kia hù dọa, mà là hắn đến nay đều không rõ, vừa rồi trong nháy mắt đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Không biết, mới là sợ hãi nhất. Tần Kha thần sắc, 12 vạn phần chỉnh trọng lên. Đã từng hắn, có được vô địch tín nhiệm, từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh, cho rằng toàn bộ nghịch loạn chi thành, ngoại trừ Đồng Phong Tuyết bên ngoài, thế hệ trẻ tuổi lại vô địch thủ. Mà lại, hắn cảm thấy theo thời gian chuyển rời, hắn sớm muộn cũng sẽ đánh bại Đồng Phong Tuyết, vấn đỉnh bát đại công tử bảo tọa. Khi đó Tần Kha, hăng hái, trẻ tuổi nóng tính. Có thể từ khi Bách Hoa Thịnh Yến bên trên, bị Tô Tỉnh đánh bại về sau, trên người hắn cái kia cố khí thế vô địch, liền bị phá hư hết. Sau đó, hắn trở về nội thành, dốc lòng khổ tu. Trong khoảng thời gian này xuống tới, lấy được cực lớn tiến bộ, võ ý bay vọt đến bốn lực điệp ra, tu vi đạt tới ngự linh cửu trọng đỉnh phong, đồng thời học xong một môn cực phẩm linh thuật. Cái này khiến Tần Kha trên người cái kia cố niềm tin vô địch, lại dần dần ngưng tụ đứng lên. Nhưng mà, vừa rồi một màn quỷ dị kia, không chỉ có lại lần nữa phá hết hắn niềm tin vô địch, càng làm cho tâm hắn sinh sợ hãi. Lạc Vũ Thiên Hoa đã từng tuyệt kỹ thành danh, bị Tần Kha lại lần nữa thi triển đi ra. Ông! Tại Tần Kha bốn phía, vô số đạo giọt mưa hiện hiện, những giọt mưa kia nội bộ hình thái, có biến hóa ngàn vạn huyền diệu. Bọn chúng có thể diễn hóa thành quyền, chân, trưởng, chỉ, cũng có thể biến thành đao thương kiếm kích, có thể xưng biến hóa khó lường. Đồng thời, lần này Lạc Vũ Thiên Hoa, so với ban đầu càng thêm hoàn chỉnh tinh diệu, uy lực của nó cũng muốn mạnh lên vô số lần. Lạc Vũ Thiên Hoa, trên thực tế là một bản cực phẩm linh thuật, ta trước đó sở tu, bất quá là bản thiếu. Mà bây giờ, ta sẽ đem uy lực của nó, hoàn mỹ bày ra. Thần Kha thần sắc trịnh trọng, thể nội tu vi một mạch hiện ra tới. Hắn không có tiến hành bất luận cái gì thăm dò, trực tiếp vận dụng sát chiêu mạnh nhất, đồng thời bất kể tu vi hao tổn. Đầy trời giọt mưa, từ giữa không trung xẹt qua, hướng Tô Tỉnh gào thét mà hạ xuống. Ầm ầm. Giọt mưa chưa đến, cái kia khủng bố tuyệt luân uy áp, liền để phương viên vài trăm mét bên trong, tất cả cây cối toàn bộ phân liệt tăng dã. Mà tại cái kia ngút trời trong bụi mù, từng đạo giọt mưa, cũng rốt cục đi tới Tô Tỉnh trước người. Thanh thế rất mạnh, không hổ là cực phẩm linh thuật, nhưng lấy ngươi võ ý tu vi, nhiều nhất có thể phát huy cái một thành uy lực, liền đã xem như không tệ. Tô Tỉnh đánh giá sau khi kết thúc, trong tay huyết tức cổ kiếm, quang mang đột nhiên cường thịnh đứng lên. Phá. Hắn khẽ nhả một chữ, cổ kiếm hướng phía trước đâm ra, vô cùng vô tận kiếm khí, giống như núi lửa đồng dạng phun ra tới. Cái kia đầy trời giọt mưa, không ngừng phân liệt vỡ vụn, cuối cùng toàn bộ tiêu tán rơi. Mà kiếm quang, lại thế như trẻ tre, thế đi không suy. Phúc. Tần Kha thân thể đột nhiên chấn động, lồng ngực bị đạo kiếm quang kia, xuyên thủng trước sau trong suốt. Làm sao có thể? Tần Kha tại một mặt không thể tin bên trong, ngã xuống đất bỏ mình. Thực lực của ngươi, nhiều nhất cùng Lạc Thiên Nhất tương đương, ngay cả kiếm bát đều có chỗ không bằng, một chiêu giết ngươi không thể bình thường hơn được. Tô Tỉnh nhìn qua Tần Kha thi thể, có chút lắc đầu. Hắn thực lực hôm nay, so trở về Lạc Sơn Tông thời điểm, lại mạnh mẽ quá nhiều. Đừng nói là Tần Kha, cho dù là kiếm bát, tại hắn toàn lực xuất thủ dưới, đều khó mà ngăn cản hắn một kiếm chi uy. Ngồi xổm người xuống, Tô Tỉnh đem Tần Kha không gian tinh thạch cầm trong tay. Rời khỏi nơi này trước lại nói, nếu Tần Kha đều đến, chắc hẳn những người khác cũng kém không nhiều đều chạy tới, vậy liền sớm làm đến vực sâu đi. Tô Tỉnh lâm thời thay đổi chủ ý, trong đêm xuất phát, hướng phía trước lao đi. Vừa rồi bên kia giống như bạo phát kịch chiến. Nơi đó không phải Tô Tỉnh đất cắm trại sao? Ta lúc chạng vạng tối nhìn thấy thân ảnh của hắn. Động tĩnh không có, Tô Tỉnh giống như rời đi. Mau đi xem một chút xảy ra chuyện gì. Nơi đây tới gần vực sâu, tu tập võ tu tự nhiên cũng nhiều, rất nhiều người đều bị vừa rồi giao phong động tĩnh đánh thức, nhao nhao đứng dậy đến đây điều tra. Sau đó không lâu, hơn 10 vị võ tu đi tới vừa rồi kịch chiến địa phương. Đây là Lôi Hỏa Bang nhân mã. Toàn bộ đều đã chết, một chiêu mất mạng, tốt một cái gọn gàng mà linh hoạt. Lôi Hỏa Bang lĩnh đội, không phải Tần Kha sao? Hắn chẳng lẽ không có tới? Các ngươi mau nhìn, Tần Kha ở chỗ này, hắn chết. Mọi người đứng tại Tần Kha thi thể bên cạnh, trên mặt nhao nhao hiện hiện vẻ kinh ngạc. Thật là đáng sợ, ngay cả Tần Kha đều bị một chiêu mất mạng, nghe nói hắn bế quan sau khi kết thúc, thực lực tăng mạnh, chiến lực đã tới gần bát đại công tử A. Không hổ là Tô Ma Vương, không chỉ có chiến lực đáng sợ, sát phạt quyết đoán. Đối với Tô Tỉnh, đám người từ trước đến nay phi thường chú ý. Cơ hồ có hắn ở địa phương, liền có náo nhiệt cùng tranh đấu xuất hiện. Mà mọi người, cũng vì hắn lấy một cái tên hiệu, gọi là Tô Ma Vương. Trước đó, còn không có tiến vào bí cảnh thời điểm, Tô Tỉnh cùng Trượng Kiếm Môn, Lôi Hỏa Bang, thiếu chút nữa đấu. Bây giờ tiến vào bí cảnh, hiển nhiên là phải có một phen kịch liệt chém giết. Nhưng mọi người không nghĩ tới, Lôi Hỏa Bang dĩ nhiên như thế không chịu nổi một kích, bao quát Tần Kha ở bên trong cơ hồ toàn quân bị diệt. Đều cút đi. Đột nhiên, một đạo hét to âm thanh truyền ra, tiếp lấy một tên đầu đầy tóc đỏ thanh niên thần sắc lạnh lùng đi tới. Là Huyết Đồ Bang Huyết Sát. Xuyệt. Huyết Sát thế nhưng là giết người không chớp mắt hạng người, nhỏ giọng một chút đừng trêu chọc đến hắn. Tại mọi người nhỏ giọng nghị luận bên trong, Huyết Sát ngồi xổm người xuống, bắt đầu kiểm tra Tần Kha thi thể. Vâng. Ở bên người Huyết Sát mặt đất đột nhiên chấn động bên trong, một đạo thân ảnh khôi ngô hiện hiện. Là thú tâm bang man thông, nghĩ không ra hắn cũng tới. Nội thành ba bang đã đến đủ, các ngươi nói huyết sắt cùng màn thông, sẽ vì Tần Kha báo thù sao? Tại mọi người tiếng thảo luận bên trong, huyết sắt cùng màn thông đứng lên. Hai người nhìn nhau, đều từ đối phương ánh mắt bên trong, thấy được một vòng kinh hãi. Chương 196, vực sâu không đáy. Huyết sắt cùng màn thông hai người này, không chỉ có thực lực thâm hậu, đồng thời hung danh hiển hách. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đáy mắt chỗ sâu, nhưng lại có vung đi không được kinh hãi. Thực lực bọn hắn cùng Tần Kha khó phân trên dưới, nguyên lai tưởng rằng cho dù không bằng Bát Đại Công Tử, nhưng cũng chênh lệch không xa. Nhưng nhìn đến Tần Kha bị Tô Tỉnh một chiêu mất mạng, lập tức cảm thấy ý nghĩ trong lòng bị phá vỡ. Cũng không đến mức khoa trương như vậy, Tô Tỉnh chiến lực hơn phân nửa cùng kiếm nhất, Đổng Phong Tuyết khó phân trên dưới. Mà chúng ta, phải cùng kiếm bắt chênh lệch không lớn. Huyết sát trầm giọng nói. Man thông nghe vậy, không có may mắn, sắc mặt ngược lại càng thêm nặng nề, thở dài, Tô Tỉnh thực lực tăng lên quá nhanh, chúng ta hay là không nên cùng hắn đối nghịch tương đối tốt. Lời tuy như vậy, nếu như tình huống đặc thù, cái kia coi như khởi động lá bài tẩy kia, cũng muốn đem hắn bóp chết rơi. Huyết sát nói ra. Vậy phải xem, có đáng giá hay không động đến dùng lá bài tẩy kia. Man thông nói ra. Hai người này thương nghị hoàn tất, liền rời đi rừng cây. Về phần Tần Kha chết, bọn hắn cũng không có bi thống. Ba bang dựa vào nhau lại lẫn nhau nội đấu, quan hệ cực kỳ phức tạp, Tần Kha chết, đối bọn hắn kỳ thật cũng không tính chuyện xấu. Sáng sớm, ảm đạm ánh sáng thẩm thấu tiến cả tòa bí cảnh thời điểm, đi đường một đêm Tô Tỉnh, dừng bước. Hắn đứng tại một tòa địa thế tương đối cao trên sườn núi, tầm mắt khoáng đạt. Chú mục ngắm nhìn, tại cái kia lâm hải cuối cùng, một tòa không gì sánh được rộng lớn hẻm núi vực sâu, ngang qua cả tòa bí cảnh. Tựa như một đạo bút lông mực nặng, nằm ngang ở cả bức họa quyển trung ương. Mà vực sâu biên giới chỗ, vô số võ tu thân ảnh ẩn hiện, tựa hồ cũng đang tìm kiếm lấy thứ gì. Tô Tỉnh bước chân, sau đó không lâu liền đi tới vực sâu biên giới. Hắn thò đầu ra hướng phía dưới nhìn lại, đen kịt u nhiên vực sâu, phảng phất một tôn tiền sử cự thú miệng to như chậu máu, có thể thôn phệ thế gian vạn vật. Liền ngay cả cái kia vương vãi xuống ánh nắng, đều bị thôn phệ mà không cách nào chiếu xạ đến phần đáy. Vực sâu này, đến cùng sâu bao nhiêu? Tô Tỉnh hít sâu một hơi, không khỏi lùi lại mấy bước. Vấn đề này, kỳ thật cũng bị vô số người hỏi qua, nhưng không có ai biết đáp án. Bởi vì, không người nào dám bước chân đạp tận vực sâu. Dù là ngẫu nhiên có mất đủ rơi xuống người, cũng cho tới bây giờ không ai có thể thành công đi tới. Trong lúc đông nhiên, Tô Tỉnh dưới lòng bàn chân trong lớp đất, truyền đến một trận dị động. Khi hắn thân ảnh lướt ngang ra ngoài lúc, trên tầng đất quang mang lóe lên, ngay sau đó một đạo nắm đấm phẩm chất, dài ước chừng nửa trượng xà hình sinh vật liền hiện lên ở giữa không trung. Nó toàn thân nóng ánh sáng long lanh, màu ngọc lưu ly xanh biết màu, không có thực thể, tản ra nhàn nhạt quang trạch, hư ảo mà linh động. Nơi đó xuất hiện lưu ly tinh phách, nhanh đoạn. Bốn phía một đám võ tu, rất nhanh phát hiện bên này dị động, từng cái nhìn qua giữa không trung kia năng lượng thể sinh vật, trong ánh mắt đều lóe ra vẻ cuồng nhiệt. Ai dám lên trước? Tô Tỉnh quay đầu, ánh mắt lạnh lùng quét mắt đám người. Là Tô. Cái này ma vương, dựa vào cái gì vận khí tốt như vậy, vừa tới đã tìm được lưu ly tinh phách. Cái gọi là người có tên, cây có bóng. Cứ việc bọn này võ tu trong lòng không công bằng, nhưng đều cùng nhau ngừng bước chân, không dám có người tiếp tục tiến lên. Thấy cảnh này về sau, Tô Tỉnh cũng không có tiếp tục để ý tới những người kia, quay người ánh mắt rơi vào giữa không trung, cái kia lơ lửng năng lượng thể sinh vật. Cái đồ chơi này gọi là lưu ly tinh phách sao? Tô Tỉnh từ những người kia trong tiếng kêu ầm ĩ, nghe được cái tên này. Ở trong lòng, hắn hay là một trận kinh dị. Võ tu từ luyện thể giai đoạn, đột phá tới ngự linh thân thời điểm, linh mạch số lượng liền đã cố định xuống. Nhưng mà, giờ phút này trước mắt cái này lưu ly tinh phách, lại có thể để linh mạch số lượng lại lần nữa tăng trưởng. Đây cũng không phải là thần kỳ. Quả thực là nghịch thiên. Thế giới to lớn, quả nhiên là không thiếu cái lạ. Tô Tỉnh cảm thán sau khi kết thúc, trong mắt liền nổi lên nồng đậm chờ mong. Chuyến này, mục tiêu của hắn là tạo nên ra hoàn mỹ ngàn mạch. Mà muốn làm đến điểm này, nhất định phải dựa vào cái này lưu ly tinh phách. Bạch! Tô Tỉnh đại thủ dò xét xuất ra đi, thể nội linh lực gào thét phun trào, rất nhanh liền đem giữa không trung kia lưu ly tinh phách trói buộc chặt. Ừm! Tô Tỉnh phát hiện nhìn như người vật vô hại lưu ly tinh phách, dãy rùa lực lượng lại tương đương cuồng mãnh, cơ hồ bù đắp được ngự linh cửu trọng cao thủ liều chết một kích. Liên điểm ấy lực lượng, cũng dám thoát đi. Cho ta thành thật một chút. Tô Tỉnh tăng lớn lực lượng, trong nháy mắt liền đem lưu ly tinh phách một mực trói buộc chặt, sau đó ném vào thái hư linh hoàn trong không gian. Không hổ là Tô, dĩ nhiên như thế nhẹ nhõm ở giữa lưu ly tinh phách thu phục. Bốn phía đám người, biết rõ có Tô Tỉnh tại, đã không có tranh đoạt hy vọng, nhưng như cũ lưu tại nguyên địa, chính là muốn nhìn xem Tô Tỉnh, như thế nào đi thu phục lưu ly tinh phách. Bọn hắn những người kia, mặc dù gặp được lưu ly tinh phách, thu phục đứng lên cũng phi thường khó khăn. Nếu như không liên thủ, rất dễ dàng liền bị lưu ly tinh phách đào thoát. Mà một khi lưu ly tinh phách chấn kinh thoát đi, thì sẽ trực tiếp chui vào lòng đất, để cho người ta lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ tràng. Tô, lấy tu vi thực lực của ngươi, đợi tại hạ du khu vực, có gì ý tứ? Đúng rồi. Nơi này lưu ly tinh phách, bất quá là hạ đẳng phẩm chất, một cái cũng chỉ có thể tăng trưởng một đầu linh mạch. Ngươi vì sao không đi chỗ đó thượng du, bắt những cái kia thượng phẩm tinh phách, như thế một đầu tinh phách, thế nhưng là trọn vẹn có thể gia tăng 10 đầu linh mạch. Có mấy người cả gan mở miệng nói. Thượng du, thượng phẩm tinh phách. Tô Tỉnh có chút nghi hoặc, trợn ánh mắt nhìn về phía vực sâu kia. Vực sâu này không phải dòng sông, cái gọi là thượng du và hạ du khác nhau, chính là trong vực sâu hướng gió. Gió tới nguyên địa, chính là thượng du. Vậy liền đi thượng du nhìn xem. Tô Tỉnh gật gật đầu, dọc theo vực sâu biên giới, ngược gió mà đi. Hắn đi lần này, còn lại võ tu bọn họ lập tức như chút được gánh nặng, nhìn thấy hắn đi xa về sau, nhao nhao nghị luận lên. Tô Ma Vương cuối cùng đi, nếu để cho hắn một mực đợi ở chỗ này, chúng ta nơi đó giành được đến lưu ly tinh phách ra. Cái kia thượng du khu vực, đều bị các đại thế lực ôm đổm, liền để Tô Ma Vương cùng bọn hắn tranh đoạt đi thôi. Vực sâu ngang qua cả tòa bí cảnh, nó cuối cùng đến cùng ở nơi nào, cơ hồ không người biết được. Tô Tỉnh đi hơn một ngày thời gian, đi tới trung du khu vực, bắt được một đầu mọi người trong miệng trung phẩm lưu ly tinh phách. Sau đó, hắn tìm tới một chỗ tương đối an toàn rừng rậm về sau, liền khoanh chân ngồi xuống, đầu tiên xuất ra đê phẩm lưu ly tinh phách. Từ lúc nghe được trong tin tức, hắn trưởng khống luyện hóa lưu ly tinh phách phương pháp. Phương pháp kia kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần lấy linh lực tu vi, mặt sát lưu ly tinh phách cái kia u mê ý thức liền có thể. Theo lưu ly tinh phách không còn loạn động dãy rùa, hóa thành một cỗ tinh thuần năng lượng về sau, Tô Tỉnh liền đem nó nuốt xuống. Ông! Thân thể của hắn có chút chấn động, tinh phách năng lượng cùng linh khí khác biệt, cũng không thể để cho người ta gia tăng tu vi, nó ngưng tụ không tan, cùng võ tu thể nội linh mạch kêu gọi kết nối với nhau. Quả nhiên thần kỳ! Tô Tỉnh trong lòng có chút vui mừng. Trong cơ thể hắn 990 đầu linh mạch, đều tại đây khắc tự chủ lưu chuyển lên sáng bóng trong suốt. Nhưng mà sau một khắc, Tô Tỉnh sâu trong thân thể lại truyền đến một cô không biết tên hấp lực, cái kia tinh phách năng lượng trong nháy mắt, liền quỷ dị biến mất không thấy. Chương 197, Thần Thánh Linh Mạch. Chuyện gì xảy ra? Tinh phách năng lượng quỷ dị biến mất, để Tô Tỉnh có chút mờ mịt. Chật, tại thân thể của hắn chỗ sâu, một đầu như là hoàng kim thánh long giống như linh mạch. Chậm rãi hiện hiện. Một đầu cuối cùng linh mạch. Tô Tỉnh tim đập rộn lên đứng lên. Đầu linh mạch này thần thánh phi phàm, là Lạc Sơn Tông tế tự đại điển lúc, thu nạp vô cùng vô tận thánh quang, mới ngưng luyện ra tới. Bất quá, từ khi chui vào Tô Tỉnh thể nội về sau, liền triệt để trở nên yên lặng. Mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không thể cảm giác được. Giờ phút này, đầu này thần thánh linh mạch hiện thân lần nữa. Xem ra cái kia tinh phách năng lượng, chính là bị ngươi hấp thu hết. Tô Tỉnh cấp tốc tỉnh táo lại. Trong nhận thức, đầu này thần thánh linh mạch mặc dù hiện thân, lại cho hắn xa không thể chạm cảm giác, phảng phất giữa hai bên, trên lệch lấy cách xa vạn dặm khoảng cách xa. Ngươi là bị hạ phẩm tinh phách hấp dẫn ra tới, xem ra cái này tinh phách đối với ngươi tác dụng không nhỏ, hẳn là một loại rất tốt thuốc bổ. Tô Tỉnh tự lẩm bẩm bên trong, đem trung phẩm lưu ly tinh phách xuất ra, bôi ngoại trừ bên trong ý thức về sau. Liền đem luyện hóa. Hắn tâm thần ngưng tụ, cẩn thận quan sát bên trong. Trung phẩm tinh phách năng lượng, so hạ phẩm tinh phách muốn đầy đủ hùng hậu rất nhiều, đầu kia thần thánh linh mạch lập tức quang mang đại thịnh, một cỗ hấp lực truyền ra, kia trung phẩm tinh phách tựa như cùng châu đất xuống biển, trong nháy mắt bị thôn phệ trống không. Mà thần thánh linh mạch, hấp thu hết trung phẩm tinh phách năng lượng về sau, nhìn chăm chú mượt mà rất nhiều. Trong nhận thức, tựa hồ cùng đầu linh mạch này khoảng cách, kéo gần lại rất nhiều. Phát hiện này, lập tức để Tô Tỉnh một trận mừng rỡ. Tổn thất hết trung phẩm tinh phách, hắn không có chút nào cảm thấy đáng tiếc, chỉ cần có thể để đầu kia thần thánh linh mạch lớn mạnh trưởng thành, tất nhiên chính là đáng giá. Đã ngươi thích ăn cái đồ chơi này, vậy ta liền chuẩn bị nhiều hơn một chút cho ngươi. Tô Tỉnh mỉm cười, đứng dậy rời đi sơn lâm, hướng phía vực sâu kia bên trên du tẩu đi. Theo về khoảng cách du lịch càng ngày càng gần, trên đường gặp phải võ tu, thực lực cũng phổ biến muốn mạnh hơn không ít. Đồng thời, những người này top 5 top 3 kết đội, lẫn nhau chiều ứng lẫn nhau đến đỡ. Mà một khi xuất hiện trung phẩm lưu ly tinh phách, vài chi đội ngũ liền sẽ lâm vào phong thưởng cục diện. Đối với mấy cái này, Tô Tỉnh không để ý đến. Mà mọi người khi nhìn đến hắn về sau, đều sẽ không tự chủ được rời xa, hiển nhiên không có đảm lượng cùng dũng khí, cùng hắn tranh đoạt tinh phách năng lượng. Rốt cục, đang đi đường mấy ngày về sau, Tô Tỉnh đi tới Thượng Du. Phía trước vực sâu khổng lồ, thâm thúy lại u nhiên, tựa hồ là kết nối địa ngục thông đạo, khiến người ta run sợ không gì sánh được. Phía dưới vực sâu, bao phủ nồng đậm sương mù màu đen ai, ở trong khi thì có thượng phẩm lưu ly tinh phách gần hiện, bọn chúng thân thể khổng lồ, giống như du long. Tại phụ cận trong núi rừng, thỉnh thoảng sẽ có nhàn tản võ tu gần hiện, thực lực bọn hắn đều là cực kỳ không tầm thường, bình thường đều đặt chân tam cấm lĩnh vực. Bất quá, giờ phút này lại chỉ có thể ôm thử vận khí một chút nhặt nhạnh chỗ tốt tâm tính, trốn ở cái kia trong núi rừng. Đây là bởi vì, mảnh này thượng du khu vực, đã bị các đại thế lực ôm đồm, mỗi cái thế lực đều chiếm đoạt mấy chục dặm dài khu vực, phàm là ở bên trong ẩn hiện thượng phẩm lưu ly tinh phách, đều đem về bọn hắn sở hữu. Tô Tỉnh dừng bước, tại trước người hắn cách đó không xa, một đầu thượng phẩm lưu ly tinh phách, từ trong lớp đất xông ra. Nó dài tiếp cận 3 trượng, thân thể trắng kiện, quang mang lưu chuyển bên trong, lại tản ra cực kỳ nồng nặc năng lượng khí tức. Xem ra vận khí thật đúng là không tệ. Tô Tỉnh mỉm cười, đại thủ hướng phía trước nô ra, thể nội linh lực trào lên gào thét, xen lẫn thành một cái trưởng ấn to lớn. Theo Tô Tỉnh một tay một nắm, cái kia trưởng ấn to lớn liền một mực giữ lại đầu kia thượng phẩm lưu ly tinh phách, mặc cho nó dễ rủa như thế nào, đều không có biện pháp tránh thoát đi. Dừng tay. Người nào, dám can đảm ở ta trượng kiếm môn trên địa bàn làm càn. Giữ lưu ly tinh phách lại, tự chém hai tay, có thể tha cho ngươi một mạng. Mấy bóng người từ phương xa cấp tốc chạy tới, nương theo lấy không ngừng vang lên quát khẽ âm thanh. Đối phương tự giới thiệu, lại thống nhất mặc trượng kiếm môn phục sức, Tô Tỉnh ngoảnh mặt làm ngơ, không để ý đến cái kia quát tháo âm thanh, dùng sức kéo một phát kéo, liền đem lên phẩm lưu ly tinh phách, ném vào thái hư linh hoàn bên trong. Muốn chết. Tô Tỉnh cử động, không thể nghi ngờ để chạy tới mấy vị trượng kiếm môn đệ tử giận tím mặt, nhưng đợi đến bọn hắn nhận ra Tô Tỉnh về sau, lại đồng loạt dừng bước lại. Là ngươi. Mấy người một trận kinh ngạc. Tô Tỉnh, nơi này là ta trượng kiếm môn địa bàn, buông xuống lưu ly tinh phách. Vẫn là có người kiên trì hô. Trượng kiếm môn địa bàn. Nghe vậy, Tô Tỉnh lắc đầu cười một tiếng, nói, lúc nào trượng kiếm môn thế lực, đều mở rộng đến trong bí cảnh rồi. Tinh phách ta đã nhận lấy, ngươi nếu mà muốn, chính mình tới bắt ta. Ngươi, đây là các đại thế lực thông qua hiệp thương về sau, riêng phần mình được chia địa bàn, ngươi tới đã chậm, có thể trách được ai. Những này trượng kiếm môn đệ tử, từ trước đến nay hoành hành bá đạo đã quen, mặc dù biết rõ Tô Tỉnh thực lực rất mạnh, nhưng cũng không có quá mức e ngại. Cầu thí hiệp thương, tinh phách là vật vô chủ, ai muốn lấy được đều bằng bản sự. Tô Tỉnh hoàn toàn không để ý tới, bay thẳng đến phía trước đi đến, bởi vì tại cách đó không xa kia, trong lớp đất lại toát ra một đầu thượng phẩm tinh phách. Cái này thượng du khu vực, quả nhiên là chỗ tốt, không chỉ có đều là thượng phẩm tinh phách, số lượng còn giống như không ít. Tô Tỉnh đại hỉ, thân ảnh lóe lên, từ một đám trượng kiếm môn đệ tử trên đỉnh đầu lướt qua, một cái đại thủ bao trùm mà xuống, lại bắt được một đầu thượng phẩm tinh phách. Làm sao bây giờ? Mấy tên trượng kiếm môn đệ tử, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt phẫn nộ. Thế nhưng là, lấy thực lực của bọn hắn ra tay với Tô Tỉnh, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Kiếm bát sư huynh liền tại phụ cận, nhanh đi thông chí hắn. Cuối cùng, một tên trượng kiếm môn đệ tử trước khi đi mật báo, mà còn lại người, thì xa xa rơi tại Tô Tỉnh sau lưng. Tô Tỉnh tự nhiên phát hiện điểm ấy, nhưng hắn không để ý đến. Trầm Nguyên bí cảnh hạn chế hỗn nguyên thân cường giả tiến vào, ở chỗ này hắn không sợ hãi. Mà lại, hắn tạm thời cũng lười chạy đến khu vực khác đi, liền quanh quẩn một chỗ tại trượng kiếm môn cái gọi là trong địa bàn, gặp được thượng phẩm tinh phách, liền trực tiếp xuất thủ hàng phục. Bất quá nơi này thượng phẩm tinh phách tuy nhiều, nhưng tuyệt đại bộ phận đều tại trong vực sâu kia sương mù màu đen ai bên trong, ngẫu nhiên mới có một hai con, chui vào vực sâu vách đá, cuối cùng từ trong lớp đất toát ra. Khoảng cách bí cảnh đóng lại thời gian, chỉ có nửa tháng tả hữu, ta phải nắm chặt thời gian A. Tô Tỉnh tới chậm, trong lòng có mấy phần cấp bách. Hắn đi vào vực sâu biên giới, nhìn qua cái kia phía dưới sương mù màu đen ai bên trong, khi thì ẩn hiện thượng phẩm tinh phách, trong mắt lóe ra tâm động. Không tiến vào sương mù, chỉ ở bên ngoài thu lấy tinh phách, hẳn là không cái gì trở ngại a. Tô Tỉnh muốn nếm thử, nhưng vực sâu này cho người cảm giác, hoàn toàn chính xác phi thường khủng bố, một khi mọc lan tràn biến số, chỉ sợ cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Kỳ thật không chỉ có là hắn, kiếm nhất bọn người, cũng từng có ý nghĩ này. Nhưng cuối cùng đều từ bỏ, không dám lấy thân thử hiểm. Tô Tỉnh, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Sau lưng, truyền đến kiếm bắt thanh âm băng lãnh. Chương 198, tử sĩ áo đen. Tô Tỉnh quay người, phát hiện ở bên người kiếm bác, còn đứng lấy một vị thanh niên áo đen, thần sắc băng lãnh, khuôn mặt cứng ngắc. Mà những cái kia nguyên bản xa xa rơi sau lưng Tô Tỉnh trượng kiếm môn đệ tử, giờ phút này cũng đều lực lượng mười phần nhích tới gần. Nhìn qua đối phương như vậy tư thế, Tô Tỉnh một mặt lạnh nhạt, nói, các ngươi là đang chịu chết sao? Chịu chết chính là ngươi. Kiếm bát cả giận nói. Giữa hai bên, vốn là như nước với lửa, coi như không bởi vì lưu ly tinh phách, một khi gặp, cũng sẽ ra tay đánh nhau. Để Tô Tỉnh ngoại ý muốn chính là, tại kiếm nhất không ở tại chỗ tình huống dưới, kiếm bát thế mà còn lực lượng mười phần. Xuất ra ngươi ủy vào, không phải vậy ngươi đem không có cơ hội xuất thủ. Tô Tỉnh rút ra huyết tức cổ kiếm. Vậy liền để ngươi biết, chúng ta trượng kiếm môn lợi hại. Kiếm bát nói xong, nhưng không có tiến lên, mà là chủ động hướng về sau rời khỏi một bước. Mà bên cạnh hắn thanh niên áo đen, thì hướng phía trước bước ra. Ừm. Tô Tỉnh không khỏi lần nữa đánh giá đến thanh niên mặc áo đen này, phát hiện người sau không chỉ có khuôn mặt cứng ngắc, liền ngay cả đôi tròng mắt kia, đều hiện ra một cỗ màu cho tàn. Tử sĩ. Tô Tỉnh hơi kinh ngạc. Tử sĩ kỳ thật đã không thể xem như người sống, bọn hắn từ nhỏ thời điểm bắt đầu, tâm trí liền bị triệt để mài tiêu diệt, đánh mất tình cảm cùng ý thức tự chủ, chỉ biết là tu hành cùng giết chóc. Cách làm này rất đau đớn thiên hòa, nhưng các đại thế lực vì vững chắc thực lực bản thân, đều sẽ bồi dưỡng một nhóm tử sĩ. Nhiều khi, bọn hắn không tiện xuất thủ sự tình, đều sẽ để tử sĩ đi giải quyết. Được tuyển chọn trở thành tử sĩ người, bình thường thiên phú đều kỳ giai, bọn hắn mất đi tình cảm ý thức, cũng sẽ không có tạp nghiệm, tu luyện làm ít công to, giết người lưu loát quả quyết, cực kỳ đáng sợ. Kiếm bắt trước người tử sĩ áo đen, liền đặt chân tam cấm lĩnh vực. Cầm một cái tam cấm lĩnh vực tử sĩ, liền muốn đối phó ta. Cũng không đến mức đơn giản như vậy. T. Để đọc truyện Tô Tỉnh dần dần thận trọng lên. Tử sĩ áo đen không có bay thẳng đến Tô Tỉnh động thủ, trong tay hắn lấy ra một viên màu đỏ tươi dược hoàn, sau đó nuốt xuống. Ầm ầm. Tử sĩ áo đen tu vi ba động, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng đứng lên. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn liền đánh vỡ tu vi gông cùm xiềng xích, đột phá đến hôn nguyên thân nhất trọng. Mà lại, tu vi của hắn thế mà còn đang tăng trưởng, rất nhanh liền đạt tới hôn nguyên thân nhị trọng, sau đó tiếp tục đột phá, cho đến một hơi đạt tới hôn nguyên thân tam trọng, khí tức kia ba động mới vững chắc xuống. Đó là cái gì dược hoàn, thế mà có thể khiến người ta liên tiếp phá tam trọng cảnh giới. Đồng thời trong đó còn bao gồm, ngự linh thân đến hôn nguyên thân loại này đại cảnh giới cửa ải. Tô Tỉnh trong mắt, cũng hiện lên một vòng kinh dị. Đây là diệt hồn đan, có thể đem nhân thể tiềm năng toàn bộ nghiền ép đi ra, như tam cấm lĩnh vực, thì có thể cho tu vi liên tiếp 3 lần đột phá. Loại này đột phá, không nhìn bất luận cái gì cảnh giới gông cùm xiềng xích. Kiếm bát cười lạnh nói ra, mà một khi ăn vào diệt hồn đan, ngắn thì mấy ngày, lâu là mấy tháng, tóm lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại này diệt hồn đan, hẳn là chuyên môn là tử sĩ chuẩn bị A. Tô Tỉnh nói ra, thường nhân nuốt vào diệt hồn đan, căn bản không có cách nào tiếp nhận loại kia tử vong sắp xảy ra sợ hãi. Chỉ có không có tình cảm tử sĩ, mới sẽ không chịu ảnh hưởng. Bởi vì bọn hắn, căn bản cũng không biết cái gì gọi là tử vong. Không sai. Kiếm bát gật gật đầu, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống, nói, Tô Tỉnh, hiện tại ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu? Tử sĩ áo đen tu vi, tăng lên tới kinh khủng hôn nguyên thân tam trọng. Cái này tại trong bí cảnh, cơ hồ là không người có thể địch tồn tại. Cái này cũng cho đủ kiếm bắt lực lượng. Tô Tỉnh nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt có cảm khái, nói, các ngươi những này cái gọi là thế lực lớn, vì vững chắc tự thân địa vị, quả thực là không chỗ không hết nó cực, thật sự là ác độc, hết thể đều đáng chết. Thắng làm vua thua làm giặc mà thôi, Tô Tỉnh, nghĩ không ra ngươi như vậy ngây thơ buồn cười. Kiếm bát cười nói, đây không phải ngây thơ, đây là làm người ranh giới cuối cùng. Tô Tỉnh em vang hữu lực nói, ha ha ha, ngươi bây giờ ngay cả người đều không làm được, còn nói gì ranh giới cuối cùng, lên cho ta. Kiếm bắt trong tiếng cười lớn, ra lệnh. Cái kia tử sĩ áo đen động. Tu vi tăng lên đến hôn nguyên thân tam trọng hắn, tuyệt đối là Tô Tỉnh từ trước tới nay, trong chính diện giao phong gặp phải mạnh nhất địch thủ. Bạch. Tu vi tăng lên, tử sĩ áo đen tốc độ cũng cực nhanh, vẹn vẹn trong nháy mắt liền đến Tô Tỉnh trước người, một kiếm hướng Tô Tỉnh chém giết xuống. Thân là tử sĩ, bọn hắn chỉ tập luyện kỹ thuật giết người, chiêu thức mặc dù đơn giản, lại thẳng bức yếu hại. Cái kia hùng hồn kiếm mang, trực tiếp chiến hướng Tô Tỉnh đầu. Ken. Tô Tỉnh rút kiếm hoành kích, một cỗ lực lượng ba động kinh khủng, từ hai kiếm giao kích chỗ truyền ra, để phương viên vài trăm mét mặt đất, sụp đổ trầm xuống trọn vẹn mấy trượng. Hôn nguyên thân tam trọng, quả nhiên rất mạnh. Tô Tỉnh thân thể hướng về sau đổ trượt ra ngoài mấy chục mét, mới khó khăn lắm ổn định. Tử sĩ áo đen trong mắt, chỉ có giết chóc, phía trên liền toàn bộ bộc phát, căn bản không tồn tại bất luận cái gì thăm dò. Cái này bức bách Tô Tỉnh, cũng không thể không vận dụng toàn lực. Nhưng là, hắn vẫn như cũ rơi vào hạ phong. Bí cảnh mặc dù hạn chế hôn nguyên thân cao thủ tiến vào, lại cũng không bài xích ở bên trong người đột phá, loại chuẩn bị ở sau này đoán chừng không chỉ trượng kiếm môn về sau, các đại thế lực đội ngũ bên trong, hẳn là đều giấu kín có tử sĩ. Tô Tỉnh trong lòng có chút run lên. Mà đổi thành bên ngoài một bên, kiếm bắt bọn người phát hiện tử sĩ áo đen, thế mà một kiếm không có chém giết Tô Tỉnh, trong mắt chỗ sâu không tự chủ được hiện ra một sợi kinh ngạc. Dù cho là kiếm nhất sư huynh, cũng không dám cùng hỗn nguyên tam trọng tử sĩ giao thủ a. Ta lần trước gặp qua, kiếm nhất sư huynh ngược lại là cùng hỗn nguyên nhị trọng tử sĩ kịch chiến qua, cuối cùng cũng chỉ là thắng hiểm. Cái này chẳng phải là nói, Tô Tỉnh thực lực, thậm chí so kiếm nhất sư huynh, còn muốn lợi hại hơn một chút. Trượng kiếm môn mấy tên đệ tử, trong lòng hiện ra vô số ý nghĩ. Mà kiếm bát, sắc mặt lại không gì sánh được thâm trầm. Lần trước tại Lạc Sơn Tông cùng Tô Tỉnh lúc giao thủ, hắn mặc dù bại, nhưng Tô Tỉnh thắng cũng không dễ dàng. Thời gian mới đi qua ngắn ngủi mấy tháng, hắn tuy có tiến bộ, có thể Tô Tỉnh càng là tiến bộ thần tốc, đã sớm xa xa đem hắn bỏ lại đằng sau. Hắn không thể không may mắn, mới vừa rồi không có khinh thường xông đi lên, nếu không hạ chẳng sợ rằng sẽ không gì sánh được thê thảm. Giết hắn cho ta. Theo kiếm bắt hét to âm thanh, cái kia tử sĩ áo đen lần nữa động. Thân thể của hắn hóa thành một đạo hắc ảnh, xuất hiện tại Tô Tỉnh trước người giữa không trung, một kiếm chẻ dọc xuống. Một kiếm này, sát cơ lạnh lẽo, hùng hồn hung mãnh, đổi lại bất luận một vị nào ngự linh thân võ tu, đều sẽ trực tiếp bị vô tình gạt bỏ. Nhưng là, Tô Tỉnh mau chóng rơi vào hạ phong, thế yếu lại không phải rất lớn. Trong cơ thể của hắn, trọn vẹn 6 cỗ lực lượng điệp ra giao hòa, băng hỏa song long kiếm khí xen lẫn, một đạo nồng đậm màu nâu đậm kiếm quang, hướng phía trên cuốn ngược đi qua. Kiếm quang kia như là giải lụa màu đen, lộ ra một cỗ thâm thúy không lường được hương vị, cùng tử sĩ một kiếm kia, hung hăng đụng vào nhau. Một cỗ kinh khủng bạo tạc dư ba, tại phương viên vài trăm mét bên trong điên cuồng tàn phá bừa bãi, trên mặt đất xuất hiện răng khắp nơi thật sâu khe rãnh. Liền ngay cả mảnh này vách núi, đều tại đây khắc tuân rơi run rẩy lên. Trừ phi đặt chân lục cấm, nếu không hay là không thể chiến thắng hôn nguyên tam trọng cường giả. Tô Tỉnh lắc đầu, hai lần xuất thủ để hắn chuẩn xác nắm chắc với bản thân chiến lược. Sau một khắc, một ngụm đen thui chén bể, bị hắn cầm trong tay. Chương 199, thôn vệ chi uy. Cách đó không xa, kiếm bắt bọn người cùng nhau cứ thế ngay tại chỗ. Bọn hắn ánh mắt rơi vào Tô Tỉnh trong tay, không lâu liền cười vang đứng lên. Tô Tỉnh, ngươi xuất ra một ngụm chén bể làm cái gì? Xin cơm sao? Chết cười ta, là muốn làm một trọn vẹn quỷ chết lên đường. Ha ha ha. Đây chính là được người xưng làm đại ma vương Tô Tỉnh sao? Nguyên lai sắp chết đến nơi, cũng có thể bối rối đến tận đây a. Tới tới tới. Ta chỗ này còn có mấy con gà chân, tranh thủ thời gian cầm lấy đi ăn. Ta chỗ này còn có một bầu rượu, miễn phí đưa cho ngươi, đường đường bát đại công tử một trong, cũng không thể làm chỉ quỷ chết đói đi. Trượng kiếm môn mọi người tại mỉa mai trong lúc cười to, đem đùi gà, rượu các loại đồ ăn lấy ra, nhao nhao ném về phía Tô Tỉnh. Phệ linh hoàn bề ngoài hoàn toàn chính xác không tốt, nhưng không đến mức khoa trương như vậy. Dù sao cũng là võ tu sử dụng đồ vật, chỉ là khí tức liền có chút huyền diệu. Trượng kiếm môn bọn người hiển nhiên là cố ý hành động, không buông tha bất luận cái gì chế nhạo Tô Tỉnh cơ hội. Ông! Tô Tỉnh không nói gì, nhưng thần sắc lạnh xuống. Theo linh lực rót vào phệ linh hoàn bên trong, đáy chén bên trong vô số đạo đường vân, trong nháy mắt liền phát sáng lên. Sau một khắc, một cỗ vô cùng kinh khủng thôn phệ chi lực, như là núi lửa đồng dạng, từ phệ linh hoàn bên trong phát ra. Lấy Tô Tỉnh làm trung tâm, phương viên vài trăm mét chi địa, hết thể lâm vào trong mờ tối. Tất cả linh khí, càng trong nháy mắt, bị cùng nhau thôn phệ trống không. Nơi này, biến thành tuyệt đối vô linh chi địa. Bao quát kiếm bát ở bên trong trượng kiếm môn đám người, bộ mặt biểu lộ đột nhiên ngưng kết, nét mặt đầy kinh ngạc bên trong, tựa hồ còn lưu lại một sợi, trước đó phách lối giễu cợt. Sau một khắc, khi cái kia cố thôn phệ chi lực tác dụng trên người bọn hắn thời điểm, tất cả mọi người triệt để hoảng loạn rồi. Chuyện gì xảy ra? A, ta cảm giác tự thân tu vi đang trôi qua, trong không gian xuất hiện một cỗ không hiểu thấu xé rách lực. Sắp ngăn cản không nổi á. Ta linh mạch đều có vỡ vụn dấu hiệu. Kinh hoàng rối loạn thanh âm, không ngừng từ mấy vị trượng kiếm môn đám người trong miệng vang lên. Mà Tô Tỉnh, đã rút kiếm cùng tử sĩ áo đen kịch chiến ở cùng nhau. Tử sĩ áo đen khoảng cách Tô Tỉnh gần nhất, gặp thôn phệ chi lực cũng càng cường đại, hắn vung ra đi kiếm mang, xét qua giữa không trung thời điểm, còn chưa đến Tô Tỉnh trên thân, trong kiếm quang linh lực liền sẽ cắn nuốt hết hơn phân nửa. Cái này dẫn đến, kiếm mang kia uy lực, bị vô hạn suy yếu. Biến tướng, chẳng khác gì là đem tử sĩ áo đen tu vi, cũng theo đó suy yếu. Giang giác. Tô Tỉnh toàn lực động thủ, dưới một kiếm, trực tiếp đem tử sĩ áo đen kiếm mang chém vỡ vụn ra. Chỉ có hôn nguyên nhất trọng uy lực, như vậy cũng tốt làm. Tử sĩ áo đen trên khuôn mặt, vẫn như cũ là bộ kia lạnh lùng bộ dáng, hắn trong con mắt màu cho tàn ngàn năm không thay đổi. Nhưng là, tại thực lực của hắn vẫn như cũ bị suy yếu hơn phân nửa về sau, hắn nhìn đã không phải là đáng sợ như vậy. Tình huống hoàn toàn đảo ngược, Tô Tỉnh chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đem tử sĩ áo đen áp chế hiểm tượng hoàn sinh. Nếu không có tử sĩ áo đen không sợ hung hiểm đoạt mệnh đấu pháp, Tô Tỉnh đã sớm đem hắn đánh giết. Xoẹt xoẹt. Mặc dù như thế, tại giao phong mười mấy lần hợp về sau, Tô Tỉnh tìm tới cơ hội, trực tiếp đem tử sĩ áo đen một kiếm mất mạng. Bịch. Theo tử sĩ áo đen đầu người rơi xuống đất, tuyên cáo kiếm bắt bọn người đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, bọn hắn tâm thần triệt để đại loạn. Bạch. Tô Tỉnh thu hồi phệ linh hoàn, cái kia cỗ thôn phệ chi lực trong nháy mắt liền tiêu tán trong không. Nhưng là, kiếm bắt đám người trên mặt, nhưng không có mảy may biểu lộ như chút được gánh nặng. Có muốn ăn chút gì hay không đồ vật, cho các ngươi thêm lên đường. Vừa rồi các ngươi lo lắng ta trở thành quỷ chết đói, ta cũng hẳn là thay các ngươi suy nghĩ a. Tô Tỉnh tiện tay vung lên, đem những cái kia đùi gà, bầu rượu a các thứ, toàn bộ cuốn lên ném vào đến kiếm bắt bọn người trước người. Đọc truyện ở. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Tô Tỉnh mặc dù không có chửi ầm lên, lại đem kiếm bắt bọn người vừa rồi mỉa mai tiến hành, trực tiếp trả lại cho bọn hắn. Loại này im ắng đánh mặt, để kiếm bắt bọn hắn khuôn mặt hung hăng co quắp. Hết lần này tới lần khác, nhưng lại không thể làm gì. Tô Tỉnh. Ngươi không nên quá phận. Kiếm bắt run rẩy nói ra. Quá phận sao? Tô Tỉnh lắc đầu, bất quá là đem cử động của đối phương, trả lại mà thôi, liền coi như là quá phận sao. Tô Tỉnh, ngươi dám giết chúng ta, kiếm nhất sư huynh còn có Tiêu Sơn đấu đại trưởng lão, cũng sẽ không buông tha ngươi. Không sai. Ngươi thả chúng ta, sự tình còn có chỗ thương lượng. Mấy tên trưởng kiếm môn đệ tử, ngoài mạnh trong yếu nói. Tô Tỉnh quét mấy người một chút. Có chút thất vọng lắc đầu, nói, không phải nói trượng kiếm môn anh tài xuất hiện lớp lớp sao. Ta nhìn bất quá là một đám ngây thơ ngu xuẩn hạ người a. Sắp chết đến nơi, thế mà còn dám mạnh miệng. Một đạo màu nâu đậm kiếm quang, tựa như tia chớp xé rách không khí, xuất hiện tại trượng kiếm môn mấy vị đệ tử trước người. Bọn hắn những người này, thời kỳ toàn thịnh đều khó có khả năng là Tô Tỉnh đối thủ, huống chi thể nội tu vi tại phệ linh hoàn tác dụng dưới, chạy mất hết hơn phân nửa. Mặc dù bọn hắn không có ngồi chờ chết, đều đang cật lực xuất thủ chống cự, có thể đạo kiếm quang kia, lại một đường thế như trẻ tre, giống như tử thần lấy mạng hắc quang. Vẹn vẹn mấy hơi thở, mấy tên trượng kiếm môn tinh anh, liền nhao nhao ngã xuống đất bỏ mình. Hiện tại, đến phiên ngươi. Tô Tỉnh trường kiếm chỉ hướng Kiếm Bát. Tô Tỉnh, ngươi chết không yên lành. Kiếm Bát tức giận gào thét, đồng thời trong lòng cũng băng hàn một mảnh. Tô Tỉnh sát phạt quyết đoán, bất kỳ cái gì uy hiếp, đều đối với hắn không hề có tác dụng, làm đối thủ của hắn, đây tuyệt đối là một kiện chuyện rất đáng sợ. Hô! Kiếm Bát nặng nề thở hào hẹn, trong mắt của hắn có 100.000 phân cảnh giác cùng trịnh trọng. Tử sĩ áo đen mất mạng, mấy vị đồng môn sư huynh cũng đã chết. Bây giờ, hắn có khả năng dựa vào, chỉ có tự thân. Ta cũng không phải không có lực đánh một trận. Kiếm Bát nói ra, từ khi Lạc Sơn Tông thua với Tô Tỉnh về sau, hắn tu luyện càng thêm khắc khổ, trong khoảng thời gian này thực lực cũng tăng trưởng không ít. Kiếm Bát thôi động tu vi, không có chút nào lưu thủ, trực tiếp vận dụng sát chiêu mạnh nhất, cực phẩm linh thuật kiếm lao. Vô cùng vô tận kiếm khí, từ hắn thể nội gào thét mà ra, diễn hóa thành lũ ám tia sáng, đem Tô Tỉnh bao phủ ở bên trong. Giết! Kiếm lao thành hình, Kiếm Bát trong mắt lập tức lộ ra ý mừng, tựa hồ thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Tại hét to âm thanh bên trong, cái kia kiếm lao hảo quang tỏa sáng, mấy chục đạo u ám tia sáng sáng lên, hướng phía Tô Tỉnh cắt chém tới. Chết đi! Chết đi! Nhìn qua kiếm lao bên trong Tô Tỉnh thân ảnh, Kiếm Bát ở trong lòng không ngừng kêu gào. Sau một khắc, Tô Tỉnh trong tay huyết tức cổ kiếm, đồng nhiên tách ra nồng đậm màu nâu đậm kiếm quang, hướng phía bốn phía quét ngang ra ngoài. Giang giác! Mấy chục đạo cắt ngang tới u ám tia sáng, bị cái kia màu nâu đậm kiếm quang quét chúng về sau, cùng nhau bị chém đứt nghiền nát. Không chỉ có như vậy, màu nâu đậm kiếm quang càng lấy thế dễ như trở bàn tay, đem Kiếm Bát tòa này kiếm lao, xoắn nát náo nhuẹn. Làm sao lại mạnh như vậy? Kiếm Bát trên khuôn mặt, hiện đầy kinh ngạc chi sắc. Vậy liền ở trước mắt thắng lợi ánh dạng đông, càng dưới một kiếm này, bị vô tình hủy diệt phá hủy. Chương 200, linh lực bạo động. Kiếm Bát trong khoảng thời gian này tại tiến bộ. Mà Tô Tỉnh, thực lực của hắn đơn giản phát sinh long trời lở đất giống như biến hóa. Cùng tại Lạc Sơn Tông tế tự đại điển thời điểm so sánh, hoàn toàn chính là một loại bay vọt về chất. Đồng dạng một tòa kiếm lao, uy lực so trước đó mạnh hơn, có thể Tô Tỉnh phá hủy đứng lên, lại so trước đó dễ dàng vô số lần. Kiếm lao bị phá hủy, đồng thời tuyên cáo Kiếm Bát tử vong giáng lâm. Tô Tỉnh thân ảnh, giống như một đạo gió lốc màu đen, trong nháy mắt cướp đến Kiếm Bát trước người. Anh. Tại Kiếm Bát trong ánh mắt khiếp sợ, hắn một quyền đánh vào người sau trên lồng ngực. Tại quyền kia nhọn phía trên, kiếm khí ngưng tụ thành màu nâu quyền ấn, trực tiếp đánh vào Kiếm Bát thể nội. Làm xong đây hết thảy, Tô Tỉnh không còn nhìn nhiều Kiếm Bát một chút, quay người dọc theo vực sâu mà lên. Kiếm Bát giống một tôn pho tượng, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, yên tĩnh bất động. Không lâu sau đó, Kiếm Nhất cùng rất nhiều trượng kiếm môn đệ tử đã tìm đến. Ánh mắt của mọi người đầu tiên rơi vào tử sĩ áo đen cùng mấy vị kia trượng kiếm môn đệ tử trên thi thể, từng cái sắc mặt băng lãnh, nộ khí không ngừng dâng lên. Sau đó, mọi người cũng đều nhìn về hướng Kiếm Bát. Một tên trượng kiếm môn đệ tử đi lên trước, hỏi, Kiếm Bát sư huynh, ngươi làm sao còn đứng ở nơi đó bất động? Trong lúc nói chuyện, tên kia trượng kiếm môn đệ tử, hướng Kiếm Bát bả vai vỗ tới. Đừng động Kiếm Bát. Kiếm Nhất lập tức mở miệng ngăn lại. Đáng tiếc. Thì đã trễ. Theo tên kia trượng kiếm môn đệ tử, một tay đặt ở Kiếm Bát bả vai, người sau thể nội một loại nào đó vi diệu cân bằng bị đánh phá. Tại Kiếm Bát bên ngoài thân, đồng nhiên hiển hiện vô số đạo vết thương. Mà trong những vết thương kia mặt, đồng nhiên phun ra vô cùng vô tận màu nâu kiếm quang. Trong nháy mắt, tên kia trượng kiếm môn đệ tử liền bị kiếm quang kia xuyên thủng, xé rách thành vô số mảnh vỡ. Không chỉ có như vậy, những kiếm quang kia như là dòng lũ đồng dạng. Hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, không khác biệt công kích. Ầm ầm. Đại địa nứt ra, thảm cỏ bị lật tung, khói bụi ngút trời tràn ngập. Thật lâu. Khi kiếm quang chôn vùi tiêu tán, Kiếm Nhất nhìn qua trước người cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa, cùng bị kiếm quang quét trúng, ngã xuống đất mất mạng mấy tên trượng kiếm môn đệ tử, sắc mặt trở nên không gì sánh được tái nhợt. Lấy kiếm bát thi thể làm dẫn, nội bộ kiếm khí ngưng tụ không tiêu tan, ai một khi đụng vào, thì kiếm khí sẽ triệt để bộc phát. Hảo thủ đoạn, hảo thủ đoạn. Tô Tỉnh, ta nhất định phải ngươi đi không ra cái này Trầm Nguyên bí cảnh. Kiếm Nhất tiếng giống giận dữ, dường như sấm sét quần quần truyền ra. Mà tại phía sau hắn còn thừa trượng kiếm môn đệ tử, tại một mặt sống sót sau tai nạn bên trong, lại là một trận tim đập nhanh sợ hãi. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Tỉnh cho dù rời đi, còn có thể lưu lại bây giờ bấy dập, tạo thành lớn như vậy lực sát thương. Cái này cần đối với kiếm khí khống chế, đạt tới cực kỳ tinh diệu trình độ. Dù là tại kiếm tu đông đảo trượng kiếm môn, có thể làm đến điểm này người, cũng lắc đắc không có mấy. Kiếm Nhất sư huynh, hiện tại chúng ta phải làm gì? Một tên trượng kiếm môn đệ tử, nhỏ giọng hỏi. Các ngươi tiếp tục lưu lại nơi đây, ta trực tiếp đi vượt sâu cuối cùng. Thập Tam Vương Tử Bát Hoang Tỏa Linh trận sắp khởi động, Tô Tỉnh chắc chắn lần theo cảm giác đi qua. Kiếm Nhất nói xong, thân ảnh bay lượn, rất nhanh liền biến mất tại đường chân trời cuối cùng. Mà tại bên cạnh hắn, thì trọn vẹn đi theo ba vị tử sĩ áo đen. Vượt sâu biên giới, Tô Tỉnh ngược gió mà đi, tiếp tục hướng thượng du bước đi. Trên đường đi, gặp được thượng phẩm lưu ly tinh phách, hắn liền trực tiếp thu về trong túi, cũng mặc kệ nơi này là địa bàn của ai. Đối với cái kia cái gọi là hiệp nghị, Tô Tỉnh trực tiếp nhìn như không thấy. Mà đối với hắn những cử động này, vô luận là Cửu Đỉnh Sơn, hay là Văn Hoa Cốc đám nhân mã, đều không có lên tiếng ngăn cản. Để Tô Tỉnh có chút nghi ngờ là, hắn cũng không có nhìn thấy Sở Mộc Phàm, Văn Nhân Hình bọn người. Bọn gia hỏa này đều đi nơi nào? Tô Tỉnh lắc đầu, không có đi suy nghĩ nhiều. Hắn bây giờ nhiệm vụ, chính là tận khả năng nhiều hàng phục lưu ly tinh phách. Liên tiếp mấy ngày kế tiếp, hắn thu hoạch có chút không tệ. Thô sơ giản lược đoan chừng, cũng có mười mấy con lưu ly tinh phách. Ban đêm thời điểm, lưu ly tinh phách rất ít tận hiện, cơ hồ đều chìm đến trong vực sâu. Tô Tỉnh cũng không có cất giữ thói quen, trời vừa tối, liền đem ban ngày thu hoạch lưu ly tinh phách luyện hóa. Không chỉ có là hắn, còn lại võ tu cũng sẽ làm như thế. Bởi vì lưu ly tinh phách chỉ có thể ở trong bí cảnh còn sống. Dù là thả trong không gian tinh thạch, cũng không có cách nào mang đi ra ngoài. Đã từng có người làm qua cái này thí nghiệm, kết quả tất cả lưu ly tinh phách, đưa đến ngoại giới về sau, liền tự động tan thành mây khói. Tại luyện hóa hết mười mấy con lưu ly tinh phách về sau, Tô Tỉnh thể nội đầu kia thần thánh linh mạch càng thêm sung mãn mượt mà, cùng hắn ở giữa khoảng cách, cũng coi nhỏ lại một chút. Bất quá, vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Cứ theo đà này, tại bí cảnh đóng lại trước đó, ta rất khó siêu tập đến đầy đủ lưu ly tinh phách ra. Tô Tỉnh trong lòng có chút nóng nảy. Bảo đảm nhất phương pháp, không thể nghi ngờ là không rời đi bí cảnh, như thế liền không có thời gian hạn chế. Thế nhưng là, bí cảnh 3 năm mới mở ra một lần. Tô Tỉnh mặc dù rất muốn tạo nên ra hoàn mỹ ngàn mạch, thế nhưng không muốn tại trong bí cảnh nghỉ ngơi 3 năm. Trong lòng của hắn, rất muốn sớm một chút đem mâu thân từ khốn long tháp bên trong cứu ra. Sáng sớm, Tô Tỉnh đi vào vực sâu biên giới. Nhìn qua cái kia sương mù màu đen ai bên trong không ngừng bơi qua bơi lại lưu ly tinh phách, trong mắt của hắn lóe ra tâm động. Cái kia mạo hiểm đặt chân vực sâu, đi bắt lưu ly tinh phách ý nghĩ, lại từ trong đầu của hắn xông ra. Xem ra, là thời điểm bắt buộc mạo hiểm. Tô Tỉnh chuẩn bị động thủ thời khắc, bỗng nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu hướng phương xa nhìn lại. Tại vực sâu kia cuối trên bầu trời, linh khí sôi trào mãnh liệt, hội tụ thành một phiến đại dương mênh mông. Cách xa nhau trăm dặm khoảng cách, linh lực ba động đều có thể bị ta cảm giác được, thủ bút thật lớn a. Đây là đang làm cái gì? Tô Tỉnh một mặt kinh ngạc, lập tức quyết định tiến về xem xét. Đi đường nửa ngày sau, Tô Tỉnh đến vực sâu cuối cùng, bước chân cũng không khỏi tự chủ dừng lại. Tại vực sâu bên cạnh bằng phẳng trên đồng cỏ, tám cái cổ lão cờ xí, thẳng tắp cắm ở trong lớp đất. Bốn bể vô cùng vô tận thiên địa linh khí, nhao nhao bị dẫn dắt đi qua. Ở trong bầu trời kia, linh khí càng như là giống như giải lụa chút xuống, mỹ lệ tuyệt luân. Theo linh khí liên tục không ngừng rót vào, một đạo dày đặc không gì sánh được màn ánh sáng kết giới chậm rãi thành hình. Tại màn sáng trên kết giới, văn tự cổ lão tản ra tang thương khí tức thần bí, khiến cho người tim đập thình thịch. Xuyên thấu qua màn sáng, có thể nhìn thấy Thập Tam Vương Tử tôn quý thân ảnh, ngồi ngay ngắn ở đó chính giữa vị trí. Tại trung quanh hắn, có trọn vẹn 5 tôn thanh niên áo đen, yên lặng khoanh chân thủ hộ lấy hắn. Ngoài ra, Cựu đỉnh sơn Sở Mộc Phàm, Văn Hoa Cốc Văn Nhân Hình, Triệu gia Triệu Vân Không, cùng Trượng Kiếm Môn Kiếm Nhất, đều khoanh chân ngồi tại màn sáng biên giới vị trí. Mỗi người bọn họ chiếm cứ một cái góc, lẫn nhau phân biệt rõ ràng. Mà tại phía sau bọn họ cách đó không xa, màn sáng kia bên ngoài kết giới mặt, đều có mấy tên tử sĩ áo đen, yên lặng đứng ở nơi đó. Dần dần, theo thời gian chuyển rời, màn sáng kia bên trong hội tụ linh khí càng lúc càng nồng nặc. Cuối cùng, tại màn sáng kia trên mái vòm, nổi lên gần như thực chất linh khí đám mây. Cũng tại lúc này, mấy chục đầu lưu ly tinh phách xông phá tầng đất, xuất hiện tại trong màn sáng.